nhưng hắn hẳn biết ta sư tôn. Cái gì? Có một cái tin tức lớn bị ném ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc lên. Vậy Trần Phi Trần hư không, vậy bát thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt, lại có thể và Sóng Tuần đại nhân biết. Cho nên, lúc trước Sóng Tuần đại nhân lời nói kia ý, chẳng lẽ là bởi vì là hắn? Chương 4262, Huyễn Quang tới cửa, đại chiến thăng cấp. Chương 4262, Huyễn Quang tới cửa, đại chiến thăng cấp. Còn như hắn tại sao sẽ giúp chúng ta? Thật ra thì vậy rất đơn giản, hắn là luân hồi chi thư truyền nhân, hắn lần này tới cũng là vì tới tham gia luân hồi đại chiến. Huyễn Quang lại mở miệng nữa, con mắt lóe lên nói: "Luân hồi chi thư truyền nhân." Nghe được cái này, tại chỗ tất cả người, tất cả cường giả, tất cả cổ thần, trong lòng bọn họ mặt tựa hồ vậy đều có một ít hiểu ra. Cũng càng thật giống như rõ ràng, lúc trước ngày trước Ma Vương Sóng Tuần đại nhân mà nói, rốt cuộc là ý gì? Lúc đầu, là bởi vì làm cái này hả? Ta hiểu ý. Ma Tâm cổ thần gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Huyễn Quang nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Đã như vậy, Huyễn Quang ngươi đi về trước đi, còn nữa, chuẩn bị thật tốt luân hồi đại chiến." "Ừm, Tam sư huynh." Huyễn Quang gật đầu một cái. Sau đó lại hướng trước cái khác những cái kia cổ thần các cường giả không người sau khi hành lễ, lúc này mới trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ma Tâm cổ thần, vậy Tàn Tuyệt cổ thần, Bện Vị Mạn, Thủ Tổ vân vân, cũng đều nhìn nhau một cái, sau đó tựa hồ cũng đều rõ ràng liền ý nghĩ của đối phương. Trước hay là trước kế hoạch, Tàn Tuyệt, bốn chùa bên kia giao cho các ngươi A Tu La đạo, Bện Vị Mạn, Giản Đế cung bên kia giao cho các ngươi, Thủ Tổ, Phệ Thắng, Bảy Hạc, các ngươi bốn chúng ta lục đạo luân hồi cổ đỉnh, đi một chuyến yêu Phật quốc, đi gặp một tí yêu Phật đại minh vương, còn như bánh xe hồi đại chiến truyện, ta Thiên Ma nói tới chuẩn bị. Ma Tâm cổ thần chậm rãi nói: "Được, vậy trước tiên như vậy đi." Thời gian từ từ, rất nhanh liền đi qua mấy chục triệu năm. Mà ở nơi này mấy chục triệu năm thời gian trong đó, Thiên Ma Vương thành sóng gió vậy tạm thời lắng xuống, tựa như lại trở về những ngày qua yên lặng, trầm ổn, an ổn đi xuống, nhưng mọi người đều biết, đây cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Yêu Phật Tiểu Minh Vương chiến thư, bốn chùa chiến tranh, đều giống như là hai cây treo ở lục đạo luân hồi cổ đỉnh trên cổ đao. Bức bách bọn họ nhất định phải làm ra phản kích. Mà mọi người cũng biết, cái này phản kích chỉ sợ cũng muốn không xa. Một ngày này, Trần Phi đang vậy Thiên Ma Vương thành bên trong nơi nào đó yên lặng tu luyện, nhưng mà đang lúc này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại đột nhiên trước tới quấy rầy liền hắn. "Công tử, Huyễn Quang tới." "Huyễn Quang?" Trần Phi sợ run một tí, sau đó cười lên, nói: "Để cho hắn vào đi." Không lâu lắm, Huyễn Quang xuất hiện ở Trần Phi trước mắt và hắn ngồi xuống. "Hồi lâu không gặp, Trần huynh ngài thật đúng là phong thái như cũ ạ." Vừa thấy được Trần Phi, vậy Huyễn Quang liền không nhịn được có chút cảm khái. "Người cũng giống vậy." Trần Phi cười một tiếng, sau đó lại ánh mắt dừng lại ở vậy Huyễn Quang trên mình quan sát tỉ mỉ liền mấy phần, lúc này mới lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Làm sao, ngươi không dự định tham gia luân hồi đại chiến?" Huyễn Quang lúc này cảnh giới tu vi, bất ngờ đã đạt đến tiên tổ nhị trọng thiên. Như là dựa theo như bánh xe hồi đại chiến tiêu chuẩn mà tính, hắn đã vượt chỉ tiêu. Cho nên, hắn mới có như vậy hỏi một chút. "Dĩ nhiên sẽ." Huyễn Quang cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đây cũng là ta lần này tới tìm ngươi mục đích, luân hồi đại chiến tiêu chuẩn sửa lại, không còn là trước kia vậy tiên tổ cảnh giới trở xuống. Cho nên ta mới biết lại nữa áp chế cảnh giới tu vi, toàn lực đột phá." "À, tại sao?" Trần Phi kinh ngạc nói. "Cho ta trước bán cái thắc út, bởi vì không lâu sau nữa, Trần huynh ngươi vậy hẳn biết tại sao." Vậy Huyễn Quang cười một tiếng, sau đó đột nhiên ánh mắt từ từ híp một cái, nhìn Trần Phi, chậm rãi hỏi: "Ta lần này tới, còn có một vấn đề riêng tư muốn hỏi một chút Trần huynh ngươi. Dĩ nhiên, nếu là ngươi cảm thấy không có thể trả lời nói, cũng có thể cự tuyệt." "Vấn đề gì?" Trần Phi cười hỏi. "Ban đầu ngươi ở chiến thắng vậy Đông Quân thần tử thời điểm, phải chăng thật cũng không có đạt đến tiên tổ cảnh giới?" Huyễn Quang chậm rãi mở miệng, cái vấn đề này vậy để cho Trần Phi hơi ánh mắt dừng lại, tựa hồ có chút không nghĩ tới vậy. "Ừ." Bất quá sau đó, hắn nhưng trực tiếp là gật đầu một cái, lại có thể thật gật đầu thừa nhận. Mà ở thấy một màn này, vậy Huyễn Quang nhất thời không nhịn được há miệng một cái, mặt đầy quỷ dị gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt run rẩy, cái miệng run rẩy. Một mực kéo dài thật lâu, đều tựa như là có chút không nói ra lời. Như vậy cho đến hồi lâu sau. Vậy Huyễn Quang lúc này mới đột nhiên lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ thừa nhận. Không có biện pháp, cái này đã rất rõ ràng, ta có thừa nhận hay không, cũng không việc gì khác biệt." Trần Phi cười một tiếng, có chút không biết làm sao, nếu hắn lựa chọn tới tham gia luân hồi đại chiến, liền chứng minh hắn cảnh giới tu vi tuyệt đối là ở tiên tổ cảnh giới trở xuống. Chỉ cần nhỏ suy nghĩ kỹ một chút cái vấn đề này, ai cũng có thể đoán ra câu trả lời. Như vậy lúc đó Đông Quân thần tử, vậy như cái này bây giờ Huyễn Quang, cho nên hắn đúng là không cần phải ở phủ nhận. Hơn nữa, cũng chỉ là so với kia bắt thần cấm càng lợi hại hơn chín thần cấm mà thôi, vậy không việc gì không tốt thừa nhận. Trần huynh coi là thật chính là đại tài ạ. Vậy Huyễn Quang không nhịn được thở dài, sau đó đứng lên, thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, lúc này mới ném ra câu nói sau cùng, chậm rãi biến mất rời đi. Lần này luân hồi đại chiến, cùng trước kia vãng giới cũng có chút không giống nhau lắm, có lẽ sẽ có rất nhiều không tưởng được người tham dự vào, đến lúc đó, xin Trần huynh ngươi nhiều hơn xuất lực, là chúng ta lục đạo luân hồi cổ đỉnh kiếm lại một ít mặt mũi. Kính nhờ. Nhìn vậy Huyễn Quang biến mất rời đi đối phương, Trần Phi cũng là hơi có chút ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Không tưởng được người, sẽ là ai chứ? Đông. Vang ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vậy Trần Phi bọn họ chỗ ở dãy nhà chỗ sâu, đột nhiên lại chuyển tới một đạo vô cùng là khí thế cuồng bạo chập chờn, nhất thời Trần Phi mặt liền biến sắc, sau đó trực tiếp là có chút cười khổ và hết ý kiến. Lại đột phá. Không sai, động tinh này lại có thể lại là vậy Lâm Miên Miên đột phá. Đột phá đến tiên tổ tầng 3. thời gian lại thật nhanh đi qua. Mà ở theo cái này thế gian không ngừng trôi qua, biên giới chiến trường tin tức cũng là liên tục không ngừng truyền trở về, truyền khắp lục đạo luân hồi ngục các thế lực lớn, rất nhiều nhân vật lớn đều bị kinh động. Mấy chục triệu năm thời gian, lục đạo luân hồi cổ đỉnh và vậy bốn chùa đại chiến tiếp liền thăng cấp, tạo thành rất động tĩnh lớn, loại cấp bậc này sự kiện lớn, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt của đại nhân vật, thậm chí liền rất nhiều không yếu hơn bọn họ đồ vật khổng lồ, vậy đều nhất nhất chú ý đến nơi này bên, có thể nói là phong vân tế hội, thập phương chấn động. Nhưng mà nhất để cho người khiếp sợ, còn không phải là những thứ này. Nhất để cho người khiếp sợ, không ai bằng là hôm nay tin tức truyền đến. Lời đồn đãi, biên giới chiến trường trình độ kịch liệt đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực điểm. Bốn chùa cổ Phật một trong, Ca Sĩ Ạ Vạ cổ Phật và vậy sáu đạo một trong A Tu La đạo cự đầu cường giả, đồng quân cổ thần, giao thủ mấy lần, cuối cùng đánh ra chân hỏa, tại bên kia giới khu vực Hạo Đá Tiên vực trong đó, triển khai đỉnh cấp đánh một trận. Chương 4263, Giản Đế cung vào sân, song tuyến đại chiến. Chương 4263, Giản Đế cung vào sân, song tuyến đại chiến. Đạo tôn, đại chiến cổ thần. Đây tuyệt đối là đủ để khiếp sợ toàn bộ Trung Châu sự kiện lớn, để cho rất nhiều người cũng sinh ra kinh hãi và sợ hãi. Cổ thần đạo tôn cường đại, cho dù là đứng đầu tiên vực cũng rất khó chịu được lực lượng. Thành tựu loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, bọn họ giống như là sẽ không xuất thủ, nếu không, một khi khai chiến, thậm chí cũng có thể đánh xuyên đứng đầu tiên vực, hủy diệt hết thảy, sinh linh đồ thán. Nhưng ở lần này, bọn họ nhưng vẫn là không có nhịn được, thật đánh đập tàn nhẫn. Bất quá cái này cổ Phật chiến cổ thần, quả thật có thiên nhiên ưu thế, bởi vì cái này cổ Phật thực tế chính là Phật môn đối đạo quân tên khác là, mà đạo quân ở phía trước trên trời đúng là muốn hơi ưu tại cổ thần. Vậy chính vì vậy, càng về sau, tên tiên là Hạo Đá tiên vực đứng đầu tiên vực, hoàn toàn bị hủy, lâm vào là phế tích, mà trận đại chiến này kết quả sau cùng, vậy lấy vậy đồng quân cổ thần thất bại, và vậy tàn tuyệt cổ thần, cùng với vậy Giản Đế cung hai đại thủy tổ một trong, Hỏa Tạ Nặc Thiên Vương hiện thân điều đỉnh, mà tạm thời chấm dứt ở đây, hạ màn. Nhưng nói là điều đỉnh, nhưng cũng chưa chắc không có đối với chỉ ý. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, làm vậy tàn tuyệt cổ thần và vậy Hỏa Tạ Nặc Thiên Vương một vừa hiện thân sau đó, vậy là hôm nay cuộc chiến tranh này quy mô, lại rút ra thăng cấp đến một cái khác độ cao mới. Tàn tuyệt cổ thần, sáu đạo một trong, A Tu La đạo đạo chủ, uy tín lâu năm tầng thứ nhất lần siêu thoát cổ thần. Thực lực cường đại, cho dù là rất nhiều đạo tôn cấp cường giả, cũng đều không gặp được có thể bắt được, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Hỏa Tạ Nặc Thiên Vương, Giản Đế cung thủy tổ một trong, Giản Đế Vân Tâm hậu nhân, mới lên đạo quân tồn tại, cao nhất bốn sách một trong, Vô Tình Thiên Thư, Vô Tâm Thư, 33 cuốn người thừa kế. Cũng là gần đoạn thời kỳ cái này Trung Châu trên vùng đất sống động nhất cao cấp một trong cường giả, hắn uy danh lớn, hung uy rộng, đủ để chấn nhiếp toàn bộ Trung Châu. Vậy tuyệt đối được gọi là chân chân chính chính cao cấp cường giả. Bọn họ xuất hiện, rung động tất cả người. Những thứ này lời đồn đãi sau khi ra, lại là làm người ta kinh hồn bạt vía, chố mắt nghẹn họng. Bởi vì là cứ như vậy, liên ước chừng dính líu tới bốn đại lộ quân cổ thần tầng thứ chiến tranh, hơn nữa, cũng càng chân chính trên ý nghĩa đem vậy Giản Đế cung thái độ bày đến trên mặt nổi. Lần này, bọn họ Giản Đế cung tuyệt đối là và vậy bốn chùa đứng chung một chỗ. Nói cách khác, cái này sau lưng thâm ý, vậy đủ để làm người ta sợ hãi, chỉ bất quá chuyện này sau khi xuất hiện cũng còn không bao lâu, ở đó lục đạo luân hồi ngục một bên khác, đột nhiên lại có chấn động thiên hạ tin tức truyền ra. Hơn nữa lần này, vẫn là vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh chủ động ra tay. Nghe nói, sáu đạo một trong địa ngục đạo bảy đại ma vương ba, Bèn Phị Mạn, Đường Tây Bói, Lợi Duy Thản liên thủ xuất thế, tìm tới Giản Đế cung, một cái tát đánh nát Giản Đế cung Giản Đế Vân Tâm cửa biển, đồng thời còn đả thương vậy Giản Đế cung một vị khác thủy tổ tồn tại, hai đại đạo quân một trong cường giả, Đồ Sộ Phiệt Vương Ngô Dương mãnh liệt. Này chờ tin tức vừa ra, thiên hạ khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một cọc sự kiện lớn. Ban về nội tình, vậy Giản Đế cung chính là Giản Đế Vân Tâm sau đó, hơn nữa càng vẫn là đồng thời có hai đại đạo quân đạo thống, vô số năm tháng tới nay, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, vô tận năm tháng tới nay, rất ít có người dám đến cửa khiêu khích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị đánh tới cửa đi, có thể tưởng tượng được đây là có biết bao nghiêm trọng, huống chi vậy Giản Đế Vân Tâm cửa biển, lại là năm đó vậy Giản Đế Vân Tâm tự tay lưu lại, chính là cái này toàn bộ Giản Đế cung tín ngưỡng và thánh vật bản hiệu. Bây giờ lại bị đánh tan nát. Đây quả thực là xé rách ra mặt, tiếp nhận huyết cửu. Cùng ngay chuyện này liền truyền khắp toàn bộ bốn chùa, Giản Đế cung, Lục Đạo Luân Hồi Ngục chỗ ở khu vực, cái này phiến trên vùng đất vốn là bởi vì vậy trước kia đạo quân cổ thần đại chiến, cực kỳ không bình tĩnh, mà hiện tại không nghĩ tới lại có thể tiến thêm một bước. Cứ như vậy mà nói, chỉ sợ vậy Giản Đế cung coi như không là thật tâm muốn tham chiến, vậy nhất định ra tay. Mà đây, cũng đem vậy Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh quyết tâm và khí phách triển hiện đầm địa trình độ cao nhất. Liên thủ. Vậy thì thử một chút xem. Coi như đồng thời đối mặt với vậy hai tôn đồ vật khổng lồ, bọn họ Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh, vậy vẫn như cũng là Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh. Bọn họ không sợ người bất kỳ. Cho nên, bọn họ phản kích lại. Muốn đánh, vậy thì chiến. Mà sau sự việc phát triển, cũng đúng như vậy mọi người dự chủ như nhau, như vậy mất mặt Giản Đế cung hoàn toàn giận dữ, Hỏa Tạ Nặc Thiên Vương, Đồ Sộ Phiệt Vương Ngô Dương mãnh liệt trước sau xuất thế, cùng vậy Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh, sáu đạo một trong địa ngục đạo mở ra mới chiến trường. Trong chốc lát, Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh gánh bụng thụ địch, hai mặt đại chiến, ngược lại cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng mà cũng là vào lúc này, mọi người mới thật sự ý thức được vậy Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh thực lực có bao kinh khủng. Một mặt, sáu đạo một trong địa ngục đạo, đại chiến Giản Đế cung, cơ hồ là bên tám lạng, người nửa cân. Mặt khác, sáu đạo một trong A Tu La đạo đại chiến bốn chùa, mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Nói cách khác, chỉ là sáu lớn tới hai, lúc này mới 1/3 thực lực, lại có thể cũng đã đỡ được vậy Giản Đế cung và bốn chùa liên thủ, thật là đáng sợ. Bất quá mọi người ngược lại cũng rõ ràng, loại chuyện này không thể tính như vậy. cái này dẫu sao chỉ là thông thường chiến tranh, mà cũng không phải là như vậy không thể tách rời ra đại chiến sinh tử. Cho nên, mọi người cũng đều có nương tay. Nói là bốn chùa đại chiến Atula đạo, nhưng trong thực tế bốn chùa bên kia cũng chỉ tới một cả xì ạ vạ cổ Phật mà thôi. Và hắn như nhau lợi hại, thậm chí là lợi hại hơn cổ Phật, bốn chùa còn có cái khác ba tôn, thật nếu là đều đã tới. Cái này Atula đạo nhất mạch, nhất định là không gánh nổi. Bên kia vậy địa ngục đạo và giản đế cung tới giữa đại chiến, vậy cơ hồ là đạo lý giống nhau. Trên mặt nổi, giản đế cung ngồi trên hai đại đạo quân tồn tại, Hỏa Tạ Nặc Thiên Vương và vậy Đồ Sộ Phiệt Vương Ngô Dương mãnh liệt, nhưng trong thực tế, vậy giản đế Vân Tâm rốt cuộc chết hay chưa, còn sống hay không, cái này thật đúng là khó mà nói. Năm đó vì tranh đoạt một quả vậy có thể đủ bước vào Thiên Nguyên Đạo Tôn cảnh giới chìa khóa, Thiên Nguyên Đạo quả, giản đế Vân Tâm trước đi tham gia một tràng siêu cấp đại chiến, đến cuối cùng hắn nhưng trực tiếp biến mất, có người nói hắn chết, nhưng cũng có người nói hắn còn sống, chỉ là không biết tung tích. Cái này cũng trở thành vậy giản đế cung lớn nhất, vậy nhất không cho coi nhẹ bí ẩn. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, tin tức cùng nhau, chiến tranh thăng cấp, làm cho cái này phiến trên vùng đất lại là đổi được một phiến huyên náo đứng lên, cũng không ai biết rốt cuộc lúc nào, đây mới là cái đầu. Nhưng mọi người cũng rõ ràng, có lẽ cái này hai cuộc chiến tranh nếu là lại không có người đứng ra đem đánh ở, sợ rằng liền càng ngày sẽ càng đi một cái không cách nào khống chế phương hướng đi dọc theo. Chiến tranh là cần đánh ra, mà một khi đánh ra chân hỏa, không khống chế được lý trí, như vậy thì càng ngày sẽ càng kịch liệt, càng ngày càng không thể khống chế, càng ngày càng không thể thu thập. Càng về sau, thật nếu là đánh tới như vậy dốc toàn bộ gia trình độ nói, sợ rằng sau đó quả thật sự là khó có thể tưởng tượng ạ. Bất quá, như vậy không lâu sau, nhưng lại có tin tức mới truyền ra. Hơn nữa lần này, vẫn là tin tức tốt. Chương 4264, điều đình, đánh cuộc chiến, ba khen thưởng. Chương 4264, điều đình, đánh cuộc chiến, ba khen thưởng. Địa điểm, Yêu Phật Quốc, nhân vật, Yêu Phật Đại Minh Vương tọa hạ thứ nhất cánh tay phải cánh tay trái. Yêu Phật Quốc nhất sâu không lường được nội tình tồn tại một trong, Hoàng Long Yêu Tổ, hắn lại có thể tự mình rời núi, còn phân biệt leo lên vậy bốn chùa và giản đế cung. Hoàng Long Yêu Tổ người thế nào? Chính là yêu tộc đại năng. Tiên giới Long tộc trong đó chi tôn nhân vật, lại là vậy đường đường tầng thứ 2 uy tín lâu năm đạp trời cổ thần. Hắn cả người thực lực, sâu không lường được. Hơn nữa thậm chí còn từng ở thời kỳ thượng cổ ngang dọc Trung Châu, đánh đâu thắng đó, sau đó, Hoàng Long Yêu Tổ bị Yêu Phật Đại Minh Vương đánh bại, cam tâm tình nguyện nhận thua, gia nhập Yêu Phật Quốc cho đến ngày hôm nay. Thậm chí từng có người nói, nếu như cái này Hoàng Long Yêu Tổ không gia nhập Yêu Phật Quốc mà nói, hôm nay tuyệt đối sẽ là vậy tổ Long tộc lão tổ tồn tại một trong, dẫu sao vô luận như thế nói, vậy ước chừng tầng thứ 2 đạp trời cổ thần thực lực, cũng đều không yếu. Cho dù là đặt ở tổ Long tộc trong đó, cũng đều tuyệt đối có đặt chân đỉnh cấp vốn. Vậy chính vì vậy, cái này cùng sừng sững ở tuyệt điên cường giả, bọn họ cũng có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng, bọn họ một lời một hành động cũng sẽ bị người chú ý, sẽ bị cho rằng đang truyền đạt một loại tín hiệu, rút dây động dừng. Hoàng Long Yêu Tổ lúc này xuất thế, còn phân biệt bước lên giản đế cung và bốn chùa, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì trợ giúp lục đạo luân hồi cổ đỉnh? Hoặc là nói, yêu Phật quốc vậy chuẩn bị tham chiến? Trong chốc lát, Nam vực lập tức khẩn trương lên. Mọi người đều sợ cái này giả thiết. Một khi nếu như vậy yêu Phật quốc, lục đạo luân hồi cổ đỉnh liên thủ, đừng nói là cái này bốn chùa và giản đế cung, chỉ sợ cũng coi như là vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, cũng có thể cùng đấu một trận. Cho nên, cái này thật không phải là đùa ạ. Bất quá rất nhanh liền có tin tức thông linh sĩ truyền ra ẩn tình. Hoàng Long Yêu Tổ hành động này cũng không phải là vì tham chiến, mà là vì điều đình, giải quyết chiến tranh. Dẫu sao vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương hành vi, đúng là tư nhân hành vi, cùng bọn họ yêu Phật quốc ý chí không liên quan, nhưng bọn họ mặc dù có thể cho phép yêu Phật Tiểu Minh Vương tự do phóng khoáng, nhưng là lại vậy vẫn là nhất định phải là hắn giải quyết phiền toái, phô bình đường lui. Yêu Phật Tiểu Minh Vương trên Thiên Ma Vương thành hạ chiến thư, đó là vì trả nhân tình. Mà bọn họ hiện tại hiện thân điều đình, là vì lau sạch yêu Phật Tiểu Minh Vương làm ẩu hậu quả. Cho nên nói, cái này một còn vừa báo. Thật ra thì tất cả đều là có nguyên nhân. Như vậy, rất nhanh giữa song phương đại chiến liền kỳ cổ tịch diệu, bốn chùa, giản đế cung mặc dù không cam, nhưng lại vẫn là lần lượt lui binh, bất quá, nhưng cũng không là vô điều kiện lui binh, mà là có điều kiện. Một trận đại chiến xuống, hai bên lẫn nhau có tổn thất, vậy tổn thất không nhỏ, vì đền bù từ tổn thất của mình, hai bên quyết định lấy một tòa đứng đầu thiên vực, 8 tòa nhị lưu thiên vực, cùng với cái khác 30 tòa tam lưu thiên vực làm tiền đặt cuộc. Tới một tràng hơi hòa bình chút đánh cuộc chiến. Mà đây một tràng đánh cuộc chiến. Giản đế cung, bốn chùa, cùng với vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh 6 lớn chi nhánh. Ba thế lực lớn dưới quyền trẻ tuổi đồng lứa đều là có thể tham gia. Nhưng lại có hai đại hạn chế. Một, người dự thi phải là ở 1 tỷ tuổi trở xuống. Hai, người dự thi cảnh giới tu vi phải là ở tiên tổ tầng 3 trở xuống. Nói cách khác, 1 tỷ tuổi trở xuống nửa bước tiên tổ tầng 3. Đây chính là chàng này đánh cuộc tiên vực đại chiến cực hạn. Này chờ tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Bởi vì ai biết vậy bốn chuột nhưng mà có lệ thiện Phật, còn có vậy giản đế cung nhưng mà có vô ninh tự hạ. Hơn nữa hai người bọn họ hiện tại thật giống như cũng mới chỉ có tiên đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, cho nên nói, cái này 1 tỷ tuổi trở xuống, tiên tổ tầng 3 trở xuống, tiêu chuẩn này, thật không phải là vì bọn họ đo thân đặt tạo sao? Loại yêu cầu này, cái này phải để cho bọn họ lục đạo luân hồi cổ đỉnh làm sao cho người, đánh như thế nào? Trong chốc lát, rất nhiều người đều bị quỷ dị này chuyện cho khiếp sợ trố mắt nghẹn họng, không cách nào tin đứng lên. Chẳng ai nghĩ tới kết quả sau cùng lại có thể sẽ là như thế nào, lại không người có thể nghĩ đến, vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh lại có thể sẽ đáp ứng cái loại này không có phần thắng chút nào hạn chế điều kiện. Đây chính là lệ thiện Phật, vô ninh tự hạ. Phải nói hai người bọn họ không bằng yêu Phật Tiểu Minh Vương, có lẽ mọi người còn có thể miễn cưỡng gật đầu một cái, nhưng phải nói vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh trẻ tuổi đồng lứa, có ai có thể cùng các nàng nhất quyết cao thấp? Tuyệt không có khả năng này, ai tới đều là thua, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào khiếp sợ, làm sao không rõ ràng, nhưng cũng vẫn là không cách nào dao động chuyện này tiến trình. Theo thời gian trôi qua, cái này phiến trên vùng đất nóng nhất mãnh liệt và nhất bị người nhìn chăm chú tin tức, cũng đã là hoàn toàn bị cái này đánh cuộc tiên vực đại chiến tiến trình nơi chiếm đoạt. Sau đó không lâu, Thiên Ma Vương thành bên kia tin tức truyền ra, nên trận đại chiến chính thức bị đặt tên là Luân Hồi Đại Chiến, cái này vừa là trước cái đó Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh một nhà Luân Hồi Đại Chiến tên chữ, cũng là nên đại chiến bản thăng cấp. Từ Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh một nhà, biến thành hôm nay bốn chùa, Giản Đế Cung, còn có chính bọn họ, ba đại. Hơn nữa rung động lòng người, ở nơi này tin tức mới vừa truyền ra sau không lâu, vậy ba thế lực lớn lại đồng thời tin tức truyền ra, muốn là như bánh xe hồi đại chiến người thắng, một người một nhà cầm ra một cái khen thưởng. Trong đó, vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh lấy ra, là một bụi có luân hồi lực lượng thuộc tính hỗn độn tự nguyên. Vậy Giản Đế Cung lấy ra, là vậy Vô Tâm Thư, 33 cuốn một lần xem duyệt tư cách. Còn như vậy bốn chùa, chính là lấy ra một quả tọa hóa cổ Phật Đà Xá Lợi. Nay chờ tin tức vừa ra, thiên hạ kinh hãi, rất nhiều người cũng trực tiếp là kích động, đỏ con mắt sắp điên lên rồi, hỗn độn tự nguyên, cổ Phật Đà Xá Lợi, Vô Tâm Thư, 33 cuốn xem duyệt tư cách. Đây là điên rồi sao? Ba thế lực lớn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Làm sao có thể sẽ cầm ra phong phú như vậy tưởng thưởng làm khen thưởng? Hỗn độn tự nguyên, thế giới hỗn độn sản vật, tích trữ đời vô cùng thiếu, lấy được độ khó cực lớn, nhất định phải đến vậy thế giới hỗn độn trong đó mới có thể có khả năng có được. Nhưng mà cái này nhưng là không thể nào, trừ phi là đánh vỡ thiên đạo ý chí giam cầm, phi thăng thế giới hỗn độn, nếu không căn bản là không ra được. Vì vậy, muốn lấy được cái này hỗn độn thực nguyên đường tắt duy nhất cũng chỉ có một, đó chính là xem vật khí. Có chút thời điểm, thế giới hỗn độn trong đó sản vật sẽ giống như là vậy sao rơi vậy, rơi vào cái này phiến tiên giới trong đó. Còn có lúc, có chút thế giới hỗn độn di tích, phế tích vân vân, vậy sẽ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân rơi vào bọn họ cái thế giới này. Mà đây hỗn độn thực nguyên lấy được phương thức cũng chỉ có cái này hai cái, trừ cái này ra trên lý thuyết mà nói, đừng không cái khác. Mà đây hỗn độn thực nguyên giá trị, vậy không cần nói cũng biết, nó có cực kỳ to lớn và thâm thúy hỗn độn lực lượng. Đây đối với bất kỳ một người nào cổ thần tồn tại, hoặc là bất kỳ một người nào muốn đi cổ thần cái này một con đường người mà nói, đều là vô giá chân bảo. Nói sau vậy Vô Tâm Thư, 33 cuốn, do Giản Đế Vân Tâm tự tay bệnh, diễn hóa thành thân mình thành đạo sách. Cái này thời kỳ tột cùng Giản Đế Vân Tâm chính là một vị có thể đi cướp lấy thiên nguyên đạo quả mạnh nhất quy hồn đạo tôn một trong. Chương 4265, sóng tuần tới cửa. Chương 4265, sóng tuần tới cửa. Có thể tưởng tượng được vậy Vô Tâm Thư, 33 cuốn cực hạn, sẽ ở kia. Tối thiểu cũng phải là mạnh nhất quy hồn đạo tôn, thậm chí còn là thiên nguyên đạo tôn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trên bản chất mà nói, cái này Vô Tâm Thư, 33 cuốn, thật ra thì chính là vậy cao nhất 4 sách một trong Vô Tình Thiên Thư. Cho nên nói, đây là một cái chìa khóa, có thể trả lại như cũ Vô Tình Thiên Thư chìa khóa. Cái này cao nhất 4 sách uy danh mặc dù không như vậy chín đại cấm thư, nhưng thời kỳ tuyệt cùng, nhưng cũng vẫn là có cao nhất đạo cung con vật khổng lồ này, là hắn đương thời đồng hồ, có cái này Vô Tình Thiên Thư, ý tứ là trước có tư cách đi truy tầm cái khác ba bản cao nhất 4 sách. Đây là một cái tràn đầy cám dỗ và ma lực hy vọng, sức hấp dẫn to lớn. Còn như vậy tọa hóa cổ Phật Đà Xá Lợi, chớ nói chi là chính là một tôn cổ Phật tồn tại tọa hóa sau lưu tồn tinh thâm nhất Phật lực, một khi vận dụng được làm, nói không chừng thậm chí có thể tái tạo ra cái mới cổ thần hoặc là cổ Phật đạo tôn cường giả tới, hắn giá trị hoàn toàn không thể giới hạn. Cho nên nói, những thứ này đừng nói là cộng lại, cho dù là tách ra mà tính, cho dù là trong đó bất kỳ một cái cũng có thể để cho một tôn cổ thần, thậm chí còn là cổ Phật đạo tôn cấp cường giả lộ vẻ xúc động, tuyệt đối là giá trị vô lượng, vô lượng bảo. Mà nếu ai có thể cười đến cuối cùng nói, liền sẽ trở thành là sau cùng người đại thắng, thắng được triệt để, hoàn toàn được lợi lật. Mà ở chú ý đến những thứ này sau đó, may là Trần Phi, vậy đều có chút động dung. Thật không nghĩ tới cái này luân hồi đại chiến cuối cùng lại có thể sẽ biến thành cái bộ dáng này. Những phần thưởng này, thật đúng là ra tay thật lớn à. Mặc dù vậy cái gọi là Vô Tâm Thư, 33 cuốn, hắn cũng không hưng thú lắm, nhưng không có thể phủ nhận phải, hắn giá trị nhưng quả thật thật rất cao. Đối hắn mà nói, đạt được cái này cái gọi là Vô Tâm Thư, 33 cuốn, cái gọi là cao nhất 4 sách một trong, cũng không phải là nhất định phải tu luyện, mà là có thể dùng để tham khảo. Suy luận, lấy hắn bây giờ tình huống và cảnh giới tu vi thực lực, đã sớm không có cố định chết ở một cái đơn độc tu luyện công pháp lên, mà là dung hợp lĩnh ngộ, tự mình đột phá, bắt đầu đi đường mình, tiến hóa ra con đường của mình. Cho nên, hắn mới có thể tại chưa có vậy luân hồi chi thư, thời gian sách, không gian sách đến tiếp sau này công pháp tu luyện dưới tình huống, vậy vẫn đi tới liền vào tình cảnh này. Nói tóm lại, chính là bởi vì hắn đã ở biên soạn thuộc về hắn đạo của mình, tại chính hắn tu luyện công pháp, nhưng lại vẫn chưa hoàn thiện, cũng không có tên chữ, bất quá, hắn dã tâm cũng không nhỏ. Có lẽ ta có thể nếm thử một chút góp đủ cái này cái gọi là cao nhất 4 sách xem. Dù là vật này thật không bằng vậy chín đại cấm thư, nhưng cũng hẳn rất tốt, đáng ta hơn tham khảo học tập. Trần Phi lẩm bẩm nói. Còn như vậy có luân hồi lực lượng hỗn độn tự nguyên, còn có vậy cổ Phật tọa hóa Phật Đà Xá Lợi. Mặc dù còn không hoàn toàn biết rõ, nhưng hắn vậy cảm giác nhất định phải đạt được, hẳn sẽ dùng chỗ rất lớn. Nhìn dáng dấp ngươi đối những thứ này rất hài lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ bướng bỉnh tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, làm cho vậy Trần Phi nhất thời trong mắt rụt một tí, bởi vì hắn lại có thể không nhận ra được đối phương tồn tại. Vù vù. Rồi sau đó, ma khí mãnh liệt, một tôn môn hộ mở ra, một vị có cánh màu đen, cả người trên dưới lộ ra khủng bố ma khí, trên da thịt vẽ vô số ma văn ký hiệu, trên đầu nhìn chằm chằm có hai con cong cong ma sừng bóng người cao lớn, xuất hiện ở hắn trước mắt. Hơn nữa đối phương vừa xuất hiện, hắn liền nhất thời liền run sợ một tí, cả người run rẩy, thậm chí phảng phất có chút nghẹt thở. Ngẩng đầu lên, Trần Phi trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, rồi sau đó, liền gặp hắn nặng nề phun ra mấy chữ: "Thiên Ma Vương Ba Tuần." Không sai, cái này người tới không phải đây, chính là ngày trước Ma Vương Song Tuần. Mà là, tựa hồ khá tốt xem cũng không phải là ma thần phân thân, mà là hắn chân chân chính chính bản thể. "Nhìn như ngươi thật giống như không thế nào hoan nghênh ta, làm sao? Là sợ ta sao? Ha ha ha." Thiên Ma Vương Ba Tuần cười lớn, giống như là đối Trần Phi có chút giễu cợt, mà đây, vậy kích thích ra liền Trần Phi trong lòng tiêu ngạo. "Hừ." Trần Phi hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Ngồi đi, có lời nói mau, mặc dù ta đúng là không phải rất muốn thấy được ngươi, nhưng ta càng đối ngươi ý đồ cảm thấy hứng thú." "Ha ha ha, khá tốt, ngươi muốn là thật hại sợ ta, vậy thì quá không có ý nghĩa, quá để cho ta thất vọng." Thiên Ma Vương Ba Tuần cười to mấy tiếng, sau đó tại chỗ tiệc ngồi hạ, đầy mắt cười lạnh nhìn Trần Phi, tự cười như không nói. "Thật ra thì ban đầu Luân Hồi Thánh Tôn đại nhân bọn họ cũng chỉ vì ngươi chuẩn bị hỗn độn thực nguyên cái này một món bảo vật, bất quá, lại không nghĩ rằng ngươi vận khí ngược lại là tốt vô cùng, bốn chùa những cái kia con lường ốc, còn có giản đế cung những thứ ngu xuẩn kia cửa, lại có thể chủ động đưa tới. Thật là buồn cười." "Ha ha ha ha ha." Nghe nói như vậy, Trần Phi trong mắt nhanh tránh, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: "Luân Hồi Thánh Tôn bọn họ là ai?" "Ha ha ha, ngươi hẳn đã sớm nhận ra được bọn chúng tồn tại chứ? Bất quá, có liên quan tại chuyện của bọn họ, cũng chỉ có thể đến khi chính bọn họ muốn gặp ngươi, muốn lúc nói cho ngươi biết nói sau, dù sao ta là không dám để ra trước nói cho ngươi." Thiên Ma Vương Ba Tuần lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Nói cách khác, bọn họ so ngươi còn lợi hại hơn." Trần Phi con mắt trước mắt, hỏi: "Ngươi nói sao?" Thiên Ma Vương Ba Tuần cười lạnh cười, vậy không có để ý Trần Phi dò xét, mà là lãnh đạm nói: "Không ý nghĩa dò xét liền đừng dùng nữa, đối ngươi mà nói không có ích gì, thật sớm trở nên mạnh mẽ, thật sớm đuổi theo, đây mới là ngươi hiện tại nhất chuyện nên làm. Biết ta ngày hôm nay tại sao tới tìm ngươi sao? Rất đơn giản, chỉ là vì tới nói cho ngươi một tiếng mà thôi, ngươi hiện ở đột phá đến tiên tổ cảnh giới, trên mình ngươi vậy mặt bùa hộ mạng cũng mất, từ bây giờ về sau, ngươi sẽ gặp sắp ngươi chân chính cần phải đối mặt khảo nghiệm và nguy hiểm. Những thứ này chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng đã không giúp được toàn bộ. Cho nên, tiếp theo cẩn thận chút, được dựa vào chính ngươi." "Bùa hộ mạng?" Trần Phi trầm mặc, có chút không rõ ràng đối phương lời này rốt cuộc là ý gì. "Chân chính khảo nghiệm và nguy hiểm. Vậy thì là cái gì? Còn nữa, chờ ngươi bắt lại Luân Hồi đại chiến thắng lợi sau đó, yêu Phật quốc vậy tiểu tử vậy được ngươi đi cho ta giải quyết. Chiến thư ở chỗ này, cho ta thật tốt đánh, hung hăng đánh, chỉ cần không đánh chết, hết thảy hậu quả bổn vương để giải quyết." Ngày trước Ma Vương Sóng Tuần lại lấy thêm ra liền một mặt ngọc tiếp, phía trên hiện đầy yêu khí, hơn nữa chính diện phía sau cũng còn rõ ràng có thể thấy được viết một cái yêu văn chiến. Rất hiển nhiên, đây là đóng kín một cái chiến thư, hơn nữa vẫn là ban đầu vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương đưa vào Thiên Ma Đạo chiến thư. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không khỏi được mím môi một cái, lạnh lùng nói: "Ta tại sao phải giúp các ngươi? Tại sao?" "Ha ha." Ngày trước Ma Vương cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói: "Không tại sao, không có lý do gì, nhưng quyền lựa chọn ở chính ngươi. Cứ như vậy đi." Tiếng nói rơi xuống, ngày trước Ma Vương Sóng Tuần trực tiếp là đứng lên, xoay người đem muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, nói: "Chờ một chút." Chương 4266, đại chiến tới, Luân Hồi Thiên Tiêu đại chiến bảng. Chương 4266, đại chiến tới, Luân Hồi Thiên Tiêu đại chiến bảng. "Làm gì?" Thiên Ma Vương Ba Tuần nghiêng mắt nghiêng nhìn hắn, lạnh như băng nói: "Đừng lãng phí bổn vương thời gian, có lời nói mau. Nếu như ta muốn hoàn chỉnh Luân Hồi chi thư toàn sách, ta nên làm như thế nào?" Trần Phi đứng dậy, chăm chú nhìn ngày trước Ma Vương Sóng Tuần, trầm giọng nói: "Hoàn chỉnh Luân Hồi chi thư?" Thiên Ma Vương Ba Tuần ngẩn một tí, sau đó quỷ dị cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Vật này ngươi không nên tìm ta, bởi vì ta cũng không có hoàn chỉnh Luân Hồi chi thư, ngươi chỉ có thể đi tìm Thánh Tôn đại nhân." "Gặp lại." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Lưu lại vậy Trần Phi đứng tại chỗ mặt đầy âm tình bất định, ánh mắt kịch liệt lóe lên, tựa như trầm tư. "Luân Hồi Thánh Tôn, Thánh Tôn đại nhân, chắc là vậy hai tôn quái vật một cái trong đó chứ?" Bất quá sau đó nhưng lại gặp hắn lắc đầu một cái, tiếp theo đứng dậy đi ra vậy làm đạo phụ. Ùng ùng, mở ra cửa, sáng chói ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rơi vào trên mặt hắn, dùng cặp mắt nhỏ híp lại, lẩm bẩm cười nói: "Đã như vậy đi, vậy cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Vừa vặn, vậy để cho ta kiến thức một tí, vậy cái gọi là chân chính khảo nghiệm và nguy hiểm, rốt cuộc là cái gì, lại đến để sẽ như thế nào đây? Có thể đừng để cho ta thất vọng à? Ha ha ha ha ha." Ngay tại Thiên Ma Vương Ba Tuần tới cửa vừa gặp Trần Phi một ngày này, đi qua không bao lâu thời gian, Thiên Ma Vương Thành lại xuất hiện lại mới gọn sóng, xuất hiện rất động tĩnh lớn. Bởi vì vậy bốn chùa và vậy giản đế cung đội ngũ đều trước sau đã tới nơi này, nhất là vậy Vô Ninh Tử và Lệ Thiện Phật một vừa hiện thân, cũng càng để cho vậy Thiên Ma Vương Thành không khí ở lấy một loại kinh người tốc độ, đổi được một ngày so một ngày hơn nữa nóng bỏng và bốc lửa. Theo thời gian rời đổi, toàn bộ Thiên Ma Vương Thành không khí vậy đều bắt đầu bị đốt. Bởi vì ai cũng biết theo vậy bốn chùa, giản đế cung đội ngũ từng cái đến Thiên Ma Vương Thành, ý vị này vậy đám người mong đợi đã lâu luân hồi đại chiến, hơn phân nửa cũng phải tới gần khai mạc ngày. Cái cây đuốc này như vậy bị hoàn toàn đốt, làm cho cái này toàn bộ Thiên Ma Vương Thành đều giống như là bốc cháy một nửa, sôi trào không dứt. Mà ở dưới tình huống này, lần này luân hồi đại chiến hấp dẫn nhân vật cao cấp cường giả cũng đều bị vậy chuyện tốt hơn người cho một đào đi ra, thậm chí còn liệt kê thành bảng danh sách, từng cái hạng, từng cái so sánh, bị dự là luân hồi thiên tiêu đại chiến bảng. Không có vậy cảnh giới tu vi hạn chế, người kia nói Giang Ly, vậy Thao Thiết Thần Tử Y Mục, còn có vậy tiểu ác ma vương A Tát Tư Lạc, bọn họ ba cái đều đã đột phá đến tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp, lấy bọn họ bây giờ thực lực, hẳn có thể vỗ vào như bánh xe hồi đại chiến tiên tiêu bảng trước 10, thậm chí là trước 5 chứ. Trước 5. Ha ha, cũng quá xem nhẹ cao xem bọn hắn, trước 10 có lẽ còn có thể, nhưng trước 5, bọn họ ba cái, cơ hồ không thể nào. Ngươi cẩn thận xem vậy trên bảng danh sách người, có ai? Lệ Thiên Phật, Vô Ninh Tử, Trần Phi Trần Hư Không, còn có vậy Huyết Quang, trừ cái này ra còn có vậy Giản Đế Cung Lý Huyền Thông, bốn chùa Huệ núi Hòa Thượng, núi Vàng Hòa Thượng, những người này, cái nào không thể so với bọn họ ba mạnh. Đáng tiếc cái này Luân Hồi Đại Chiến Thiên Kiêu bảng không thiết lập cụ thể hạng, chỉ có trước 10, trước 30, trước 100 đại khái phân chia, nếu không ba tên kia, thậm chí cũng có thể tất cả đều xếp hạng chót hết đi lên. Lệ Thiên Phật, Vô Ninh Tử, Trần Phi Trần Hư Không, cái này ba người ta biết, nhưng mà vậy Huyết Quang, còn có vậy Lý Huyền Thông, Huệ núi Hòa Thượng, Kim Niệm Hòa Thượng, bọn họ lại là ai? Bọn họ dựa vào cái gì so Giang Ly bọn họ còn lợi hại hơn? Ngươi liền bọn họ là ai cũng không biết, còn dám nói nhảm như thế nói. Thật là buồn cười, ta tới nói cho ngươi đi, Huyết Quang, Thiên Ma Vương ba tuần ngồi xuống thân truyền, Thiên Ma đạo đạo chủ, Ma Tâm cổ thần tiểu sư đệ, nói không khoa trương, đây chính là một tấm bí mật lá bài tẩy. T. Thiên Ma Vương ba tuần ngồi xuống thân truyền. Thiệt hay giả, ta làm sao không biết? Nói nhảm, thật 100%, còn có vậy Giản Đế Cung Lý Huyền Thông, chính là Giản Đế Cung thủy tổ, vị kia đã biến mất cực kỳ lâu Giản Đế Vân Tâm truyền thừa hậu nhân. Đối với vậy Vô Tâm Thư, 33 cuốn tu luyện, hắn thậm chí mạnh hơn qua Vô Ninh Tử, đáng tiếc tiềm lực thiên phú đúng là so Vô Ninh Tử kém không ít, nếu không hoàn toàn có thể nói hắn là cái thứ hai Vô Ninh Tử. Còn có vậy Huệ núi Hòa Thượng Kim Niệm Hòa Thượng, nghe nói đều là vậy bốn chùa nội tình hạt giống, hơn nữa cũng còn người người sư thừa cổ Phật cấp cường giả. Mọi người đều biết Lệ Thiệt Phật, rất có tình ý, cả sĩ ạ vạ cái này tam thế Phật đà tử, cũng không phải vậy Phật môn chỗ sâu ưu tú trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt, còn có rất nhiều. Huống chi đừng quên, trừ bọn họ ra, còn có vậy Vạn Quốc Tiên vực Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái tử, yêu Phật quốc và chín hư không khổng tức nhất tộc truyền nhân, không tước thái tử. Cái này hai người cũng đều không một không phải quái vật cấp trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu. Cầm bọn họ cũng tính luôn mà nói, chính là Giang Ly các người, sợ rằng còn thật không tính là số, tối thiểu cũng đều được ở 7-8 tên đi về sau. Dĩ nhiên, tối thiểu sợ rằng vẫn là Lệ Thiệt Phật, Vô Ninh Tử, cùng với Trần Phi Trần Hư không ba tên kia, bọn họ ba cái, tuyệt đối đều là thất tinh bất hủ ở giữa người xuất sắc, mạnh ngoại hạng. Lần này Luân Hồi Đại Chiến người thắng, vô cùng có thể sẽ là bọn họ ba người trong đó một cái trong đó. Cũng không tốt nói, không tới một khắc cuối cùng, ai có thể bảo đảm có thể cười đến cuối cùng. Ở nơi này sôi trào vậy không khí trong đó. Luân Hồi Đại Chiến mở ngày, lặng lẽ sắp tới. Công tử, Luân Hồi Đại Chiến ngày tháng quyết định, ngay tại trăm năm sau đó, địa điểm ở đó Thiên Ma Vương Thành, 13 bộ châu một trong Thiên Ma bộ châu. Nguyên Nhung Thanh Hoa vậy hỏi dò tốt lắm tin tức, ở Trần Phi trước mặt nhẹ giọng nói. Sư tôn, nên lên đường. Lâm Miên Miên hứng thú bừng bừng nói. Vậy thì đi đi. Trần Phi cười một tiếng, trong mắt hiện ra một chút chiến ý. Bàn về cảnh giới tu vi, hắn bây giờ cảnh giới tu vi vậy đã đạt đến tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp, nói có cao hay không, thậm chí ở đó chút người dự thi trong đó, chắc coi như là thấp nhất, bất quá nếu là bàn về thực lực, chắc không ai dám khinh thường hắn phân nửa chứ. Kế tiếp, hắn chân chính mong đợi đại chiến, không phải trước mặt, cũng không phải vậy Lệ Thiệt Phật, Vô Ninh Tử, Huyết Quang, mà là vậy cảnh giới tu vi ước chừng cao đến tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp yêu Phật Tiểu Minh Vương. Đối hắn mà nói, chỉ có như vậy cấp bậc địch thủ, mới có thể kích thích hắn dục vọng chiến đấu, mới có thể để cho hắn khát vọng chiến đấu. Yêu Phật Tiểu Minh Vương à, chờ ta đi, đến khi chàng này Luân Hồi Đại Chiến hạ màn sau đó, liền cũng nên đến ngươi, hy vọng đến lúc đó có thể để cho ta thất vọng à. Lẩm bẩm một tiếng, đi thôi. Trần Phi thần sắc dương lên, trực tiếp là hóa là một đạo hồng quang cấp ra, xa xa hướng như bánh xe hồi đại chiến cử hành, Thiên Ma bộ châu chạy tới. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa và Lâm Miên Miên cũng đều lập tức đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trừ hắn ra, vậy còn có vô số người dự thi, vô số các cường giả, vậy đều rời đi tại chỗ, chạy tới Thiên Ma bộ châu. Hội họp lớn sắp tới, Luân Hồi Đại Chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chương 4267, Thiên Ma Bộ Châu, Lý Vương Hồ. Chương 4267, Thiên Ma Bộ Châu, Lý Vương Hồ. Thiên Ma Bộ Châu. Thiên Ma Vương Thành 13 bộ châu một trong. Đồng thời cũng là cái này cả tòa Thiên Ma Vương Thành cuối cùng khu nằm cốt. Hán địa ngục băng ác, nhân khẩu vô tận, cường giả như mây, thiên địa linh khí nồng nặc, hoàn toàn quản tuyệt vân đỉnh, cũng đương kim vậy các đại bộ châu mạnh nhất. Lại trọng yếu hơn chính là, cái này Thiên Ma Bộ Châu, thậm chí cũng còn có một càng kinh khủng hơn thân phận, đó chính là vậy 6 đạo một trong, Thiên Ma đạo chiếm cứ chi địa. Là vậy 6 đạo một trong, Thiên Ma đạo đại bản doanh, xảo huyệt. Hán Sơn môn trụ sở, tông môn hạch tâm, thậm chí là vậy vô cùng nhiều cường giả phụ đệ, chí tôn cấm địa, tất cả đều đứng hàng nơi này. Thiên Ma đạo thực lực, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đời nơi công nhận 6 đạo thủ lĩnh, 6 đạo mạnh nhất một đạo. Hơn nữa, thậm chí coi như là vậy cường đại nhất lục đạo luân hồi cổ đỉnh người mạnh nhất, Thiên Ma Vương ba tuần, tất cả đều là cái này Thiên Ma đạo thuộc quyền, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nói không khoa trương, cái này Thiên Ma bộ châu tuyệt đối coi như là vậy 6 đạo đất mạnh nhất đất. Mà dưới tình huống này, vậy lần này đã náo động thiên hạ ba thế lực lớn luân hồi tiên vực đánh cuộc đại chiến, cũng là không nghi ngờ chút nào, đương nhiên không để cho khi có nơi đây tới cử hành. Vô số cường giả tới dồn dập, vô số thế lực lớn nhỏ trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, cũng là ôm ngộng tưởng và nóng bỏng, người trước gục ngã người sau tiến lên tới. Lần này đại chiến, có lẽ đối vậy cao cao tại thượng lục đạo luân hồi cổ đỉnh, Giản Đế Cung, tứ Phật tự ba thế lực lớn mà nói, cũng chỉ là bọn họ giữa hai bên một lần đơn giản đánh cờ, một lần so tài và xé. Nhưng đối với những thứ này như ánh sáng mặt trời vậy người tuổi trẻ mà nói, lần này đại chiến, nhưng là một lần lao tới tương lai, sôi sục hướng lên, hiện ra nội tình và lực lượng trí cao sân khấu. Nếu là có thể ở nơi này luân hồi đại chiến trong đó, thực hiện chính bọn hắn nội tình, thiên phú, thậm chí giết ra chúng đây, trở thành một con ngựa đen, như vậy, tương lai có khả năng. Cái này cũng sẽ là bọn họ quật khởi và mai kia lên trời sân khấu. Thậm chí coi như không có thực lực có thể tham dự trong đó. Cái này thật ra thì vậy không việc gì, bởi vì cái này cùng hội họp lớn cho dù là chỉ có thể lấy một cái người vây xem, khách xem thân phận tới tham dự, cũng đều tuyệt đối không uổng chuyến này, tuyệt đối sẽ không hối hận. Lấy đảm nhiệm thân phận như thế nào đích thân tham dự vào này cùng hội họp lớn trong đó tới, cũng tất nhiên sẽ lưu lại vô cùng là xuất sắc, thậm chí là sáng chói nhớ lại, chỉ là một điểm này, chính là vô giá. Lúc này không cách nào dùng giá trị để cân nhắc trải qua. Vậy chính vì vậy, làm Trần Phi bọn họ chạy tới cái này Thiên Ma Bộ Châu. Sau đó lại đi tới vậy luân hồi đại chiến cử hành chi địa lúc đó. Cũng là bất ngờ phát hiện, nơi đây sớm đã là như biển người, bị vậy vô số xem không thấy cuối biển người cho hoàn toàn chìm ngập. Mấy vị đại nhân, chính là chỗ này, nơi này chính là lần này luân hồi đại chiến cử hành chi địa, đồng thời cũng là chúng ta cái này Thiên Ma Bộ Châu một nơi cực kỳ hiển hách, một nơi khủng bố nguy hiểm cấm khu, Lý Vương Hồ. Một tòa vừa nhìn vô tận hồ, không, đây cũng là biển khơi trước mặt, một vị đến từ Thiên Ma Bộ Châu bản thổ tôi tớ, đang một mực cung kính hướng Trần Phi, Lâm Miên Miên, còn có Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ ba người nói. Mà vào lúc này, bọn họ trước mắt chỗ đã thấy cái này phiến biển khơi. Cái này phiến cái gọi là tên là Lý Vương Hồ địa phương, cũng chính là lần này luân hồi đại chiến cử hành chi địa. Dõi mắt nhìn lại, nơi đây chính là sóng biếc cuộn cuộn, sóng lớn vô và bờ. Càng xa xa địa phương, từng đạo đồ vật khổng lồ vậy bóng đen, ở đó sóng biếc vậy mặt hồ dưới lúc gần lúc hiện, khí thế bộc phát, long trời lở đất, giống như một tôn tôn ma thần. Hơn nữa rất xa khu vực, còn có vô số hòn đảo liên miên, xanh biếc một phiến, thậm chí còn có rất nhiều cổ điện ngọc lầu, có thần cầu cao đỉnh, vô cùng vô tận. Trừ cái này ra, hồ này bên trong, cái này trên mặt hồ, còn có vậy trên đại dương trong hư không, lại là có vô số chất bị lân thứ vậy hư không lầu cát, vết nứt không gian, quỳnh lâu ngọc vũ, như tinh thần vậy loé sáng, tô điểm ở trong đó. Lại là có bảo tháp nặng ở hồ hạ, dựng ngược và mẹo, phảng phất là điên đảo thế giới, vô số đá quý tản ra kinh người ánh sáng, và ngày trước mạc kết nối, giống như thần tích. Còn như vậy tầm mắt cuối, phảng phất là chỉ có thần niệm lực lượng mới có thể chạm đến Lý Vương Hồ trung ương, lại là giống như đất thần thánh vậy, thủy khí dọn ra, bảo khí mơ hồ, có khủng bố kinh người ngút trời khí tượng tràn ngập ra. Người bất kỳ đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này sau đó, sợ rằng cũng sẽ sinh lòng kính sợ chi tâm, mười phần thần kỳ và rung động. Đây đúng là một địa phương không tệ, bất quá, tại sao nói đây là cấm khu? Nhìn trước mắt vậy đẹp vô cùng cảnh sắc, Lâm Miên Miên ngược lại là có chút hiếu kỳ hỏi: "Cấm khu? Nếu là cấm khu, vậy tại sao lại sẽ dùng tới làm là cử hành luân hồi đại chiến địa phương đâu?" "Bởi vì cái này Lý Vương Hồ chính là ta Thiên Ma đạo thủy tổ một trong, Lý Vương đại nhân thành đạo địa phương." Vậy tôi tớ một mặt ước ao và hướng tới, nhanh chóng vừa nói. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Trần Phi vẫn là Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, đều là sắc mặt đông lại một cái, tựa như đoán được cái gì. Ở nơi này Thiên Ma Bộ Châu có thể bị gọi là thủy tổ tồn tại, sợ rằng hẳn chỉ có những thứ kia chứ. Cổ thân sao? Nghe nói năm đó cái này Lý Vương Hồ liền chỉ là một rất nhỏ, rất tầm thường nước đọng hồ, nhưng lại bởi vì Lý Vương đại nhân của thời, có hôm nay thay đổi. Vô số năm qua, vô số cường giả cũng từng trước tới nơi đây chiêm ngưỡng qua Lý Vương đại nhân vinh quang, còn có nơi đó. Vậy tôi tớ thật nhanh vừa nói, đến cuối cùng thậm chí còn chỉ vậy đáy biển chỗ sâu một cái hướng khác. Theo cái này phiến biển khơi phương hướng một mực đi sâu vào đi xuống, sẽ tiến vào một cái khác thứ nguyên thế giới trong đó, đó chính là Lý Vương nhất mạch chỗ. Ba vị đại nhân các ngươi vậy muốn chú ý chút, nếu không phải được mời, nếu không ngàn vạn đừng đến gần nơi đó, nếu không. Nói đến đây hắn trực tiếp là dừng lại. Nhưng hắn ý của lời này, Trần Phi bọn họ tự nhiên rõ ràng, sợ rằng cái này cái gọi là Lý Vương Hồ cấm khu hàm nghĩa chân chính, hẳn chính là chỗ này. Được rồi, đây là ngươi thù lao, đa tạ. Trần Phi lắc đầu một cái, đem vậy thù lao cho đối phương, người sau liền vội vàng gật đầu nói cảm ơn, tiếp theo nhanh chóng xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên ngược lại cũng lên tiếng, nhẹ giọng hỏi nói: "Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Bất quá nói đến đây, nàng lại đột nhiên lại phảng phất là có chút áo nào lắc đầu một cái, nói: "Ai, đáng tiếc ta không có thể tham gia cái này luân hồi đại chiến, nếu không nếu là có thể, chắc thật có ý tứ." Đầu tiên cái này luân hồi đại chiến cảnh giới tu vi hạn chế là tiên tổ nhị trọng thiên trở xuống, nhưng nàng nhưng cũng đã gần muốn tiên tổ tứ trọng thiên, tự nhiên là không thể nào. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nàng vẫn cùng lục đạo luân hồi cổ đỉnh, giản đế cung, tứ Phật tự cái này ba thế lực lớn, một chút quan hệ cũng không có. Liên càng không thể nào sẽ để cho nàng tham dự vào trong đó tới. Cho nên lần này cái này luân hồi đại chiến, nàng đã quyết định chỉ có thể làm cái khách xem. Đây quả thật là sẽ có chút tiến lưới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai để cho ngươi vậy cảnh giới tu vi đột phá tốc độ, đúng là quá nhanh chút, ha ha ha. Nhận ra được Lâm Miên Miên không biết làm sao, Trần Phi nhịn không được bật cười. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó chỉ xa xa, nhẹ giọng nói: "Công tử, thiếu chủ, các ngươi mau xem. Đó không phải là trước khi cái đó." Chương 4268, Thiên Tiêu Tề Tụ, hội họp lớn tương lâm. Chương 4268, Thiên Tiêu Tề Tụ, hội họp lớn tương lâm. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Lời còn chưa dứt, hư không nứt ra, từng đạo đen nhánh Phật quang lan tràn ra, một tôn cả người cảnh giới tu vi khí thế vô cùng thâm thúy bóng người, trực tiếp là xuất hiện ở trên hư không. Trần Phi và Lâm Miên Miên đều không ngẩng đầu, nhưng bọn họ cũng đều biết, vậy tới người không phải người khác, là vậy yêu Phật quốc yêu Phật Tiểu Minh Vương. Tới. Mặc dù liền tư cách tham gia thi đấu mà nói, hắn và Lâm Miên Miên như nhau, đều không tư cách tham gia thi đấu, nhưng bọn họ nhưng đều là bởi vì quá mạnh mẽ, cảnh giới tu vi quá cao mà mất đi tư cách, mà không phải là bởi vì quá yếu. Hơn nữa vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương thân phận địa vị, thực lực nội tình, ai dám khinh thường hắn phân nữa. Cho nên, cơ hồ tất cả người cũng đối hắn ôm kính sợ và sợ hãi chi tâm. Yêu Phật Tiểu Minh Vương lại có thể đích thân đến, nhìn dáng dấp hắn là thật quyết định chủ ý muốn cùng vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh truyền nhân đấu một trận. Vào giờ phút này, rất nhiều người đều nhìn về trong hư không, ngắm nhìn vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương bóng người, ánh mắt lóe lên, ánh mắt khó hiểu. Rất nhiều người cũng không đích thân trải qua ban đầu vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương hạ chiến thư sự việc, nhưng cũng có nghe thấy. Nguyên bản ở trải qua thời gian tẩy rửa, chuyện này ảnh hưởng đã có chút phai nhạt. Thậm chí không ít người cũng còn lấy là chuyện này cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Dẫu sao liền vậy yêu Phật Quốc Hoàng Long yêu tổ cũng đã tự mình ra mặt, là hắn Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh điều đỉnh và vậy Giản Đế Cung tứ Phật tự chiến tranh, vì vậy theo lý thuyết cũng không nên sẽ đang tiếp tục nháo được như vậy gây go mới đúng. Nhưng mà hiện tại cái này yêu Phật Tiểu Minh Vương hiện thân, nhưng trực tiếp là cho đám người bọn họ hắn lựa chọn và câu trả lời. Hắn lựa chọn chiến đấu. Cái này đóng kín một cái chiến thư, cuộc chiến đấu này không có không giải quyết được gì, sợ rằng thật sự là sẽ tiếp tục nữa. A Di Đà Phật, Tiểu Minh Vương thí chủ đã lâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền tới, mọi người lại ánh mắt trước mắt, rồi sau đó, rất nhiều người liền trực tiếp là há miệng, lẩm bẩm nói: "Tứ Phật tự người, cũng tới à?" Trong hư không, chữ vạn bước ngang qua, tượng Phật biến ảo ra, Phật quang chiếu sáng, cực kỳ sáng chói, từng vị người mặc ca sa, mặt mũi hiền lành hòa thượng xuất hiện ở đó trong hư không. Nhất thời cho rất nhiều người một loại cực kỳ cường hãn chấn ép, bởi vì bọn họ đều là vậy tứ Phật tự trẻ tuổi đồng lứa nhân vật thiên tiêu, nhất là những hòa thượng kia người cầm đầu. Cẩn thận xem, không phải vậy Lệ Thiện Phật thì là người nào? Lệ Thiện Phật. Yêu Phật Tiểu Minh Vương nhìn lướt qua Lệ Thiện Phật, lại cũng không phản ứng hắn, mà là đạp không mà đi, sắc mặt lãnh đạm tiến vào vậy Lý Vương Hồ trong đó. A Di Đà Phật. Mà ở thấy một màn này, vậy Lệ Thiện Phật nhưng cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả ngâm nga một câu Phật hiệu, lúc này mới giống vậy bước ra bước chân, hướng vậy Lý Vương Hồ trong đó đi. Chỉ là, ngay tại hắn bước hư không lúc đó, Trần Phi lại đột nhiên hơi nhíu mày liền một tí, bởi vì hắn lại có thể phát hiện vậy cái gọi là Lệ Thiện Phật, lại có thể không lưu dấu vết trộm nhìn lén hắn một mắt. Chung hợp sao? Vẫn là nói, hắn biết ta. Trần Phi lẩm bẩm nói. Loại ánh mắt đó hắn cũng không xa lạ gì, ban đầu hắn ở trong mắt rất nhiều người đều thấy qua, nhưng vậy bởi vì như vậy, trong lòng của hắn cũng có loại dự cảm, đối phương tựa hồ thật biết hắn. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mặt nổi lên một nụ cười châm biếm. Nếu là như vậy, chuyện này tựa hồ bắt đầu trở nên có chút thú vị ạ. Trần huynh, Lâm tiên tử, Nguyên Nhung huynh, các ngươi đều đến ạ. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười lớn truyền tới, rồi sau đó liền thấy hư không chớp mắt, một đạo cửa không gian hộ tách ra, một đạo thân ảnh xuất hiện. Cẩn thận xem, người nọ chính là Huyễn Quang. Luân hồi đại chiến sắp khai mạc, vậy chúng ta tự nhiên cũng nên đến, ngược lại là ngươi. Trần Phi nhìn lướt qua vậy Huyễn Quang, sau đó nhịn không được bật cười. Tạm được, tựa hồ so với trước đó gặp mặt lúc lợi hại hơn một ít. Lúc trước Huyễn Quang ở đó Thiên Ma Vương thành tới cửa đến tìm hắn lúc đó, cũng chỉ là tiên tổ nhị trọng thiên cảnh giới tu vi, nhưng hiện tại thật giống như lại tiến bộ một ít, đạt tới tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp chừng. Mà cứ như vậy mà nói, đối phương thực lực, vậy tự nhiên hẳn đổi được mạnh hơn một ít. Vậy có lẽ có thể để cho hắn hơi hoạt động hạ gân cốt chứ? Xấu hổ, cùng trước kia so sánh, ta hiện tại đúng là may mắn đột phá một ít, nhưng cùng Trần huynh còn có Lâm tiên tử các ngươi so với, vẫn là kém quá xa. Không nhìn lầm, Lâm tiên tử ngươi hiện tại hẳn đã tiên tổ tầng 3 đỉnh phong chứ? Huyễn Quang cười khổ một tiếng, sắc mặt quỷ dị nhìn Lâm Miên Miên. Đối với Trần Phi, hắn là hoàn toàn không nhìn thấu, nhưng đối với Lâm Miên Miên, hắn đổ vẫn có thể hơi xem mặt chút, hắn cũng còn nhớ, ban đầu mới bắt đầu thấy vậy Lâm Miên Miên thời điểm, đối phương cũng chỉ là tiên tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi, nhưng bây giờ thế nào? Thì đã tiên tổ tầng 3 đỉnh phong. Không hổ là trời xanh đạo thai, đúng là thật rất khủng bố. Cái này cùng tốc độ tu luyện, đơn giản là một quái vật, mau không tưởng tượng nổi. Tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp thì như thế nào? Đáng tiếc vẫn không thể và tên kia đánh, nếu không, ta đây là rất muốn và hắn giao thủ. Lâm Miên Miên thuận miệng nói. Lời vừa nói ra, vậy Huyễn Quang đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó liền không nhịn được con ngươi có giúp một cái. Kinh ngạc nói. Lâm tiên tử, ngươi nói hắn, chẳng lẽ là... Còn có thể là ai? Hắn không phải mới vừa mới qua sao? Lâm Miên Miên nhàn nhạt nói. Nghe lời này một cái, Huyễn Quang nhất thời trầm mặc, hắn coi như là nghe rõ ràng, cái này Lâm Miên Miên lại có thể thật muốn cùng yêu Phật Tiểu Minh Vương đấu một chàng. Bất quá sau đó, hắn nhưng lại khẽ cười khổ lắc đầu một cái, tâm tình có chút phức tạp, bởi vì hắn biết Lâm Miên Miên lời này cũng không phải là miệng ra của nôn, mà là nàng đúng là có như vậy tư cách. Trời xanh đạo thai, trời xanh đạo tôn cường giả, như vậy yêu nghiệt cho dù là ở nơi này tiên giới, ở nơi này Trung Châu trong đó bất kỳ một nơi, bất kỳ đứng đầu thế lực lớn trong đó, cũng đều tuyệt đối là như chúng tinh phụng nguyện tuyệt đối thiên tiêu. Thậm chí coi như là đối thượng chí tôn kia vậy vô địch thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, bọn họ cũng đều hoàn toàn có thể làm được không rơi hạ phong. Cho nên, nàng đúng là thật có tư cách đem vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương coi là đối thủ. Nghĩ đến đây, Huyễn Quang lại là có chút tâm tình phức tạp. Thật nếu nói, hắn cũng coi là một cao cấp yêu nghiệt. Ở luân hồi chi đạo và mộng chi đạo đồng thời tiềm lực thiên phú ra chỉ xuống, hắn tiềm lực thiên phú tiềm chất và cực hạn cũng thậm chí nhanh hơn một ít thông thường thất tinh bất hủ, càng xuất sắc hơn, càng cường đại hơn. Nhưng mà bất đắc dĩ phải, hắn hiện tại nhưng vẫn không có thể thực hiện ra hết thảy các thứ này. Cho nên, cũng chỉ có thể yên lặng hâm mộ Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ người như vậy. Luân hồi đại chiến cử hành chi địa ở địa phương nào? Cái này Lý Vương Hồ trong đó. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy thấy vậy, vậy Huyễn Quang vậy nhất thời thanh tỉnh lại, nói: "Không sai, luân hồi đại chiến cử hành chi địa, ở nơi này Lý Vương Hồ trong đó, Trần huynh, Lâm tiên tử, còn có Nguyên Nung huynh, xin mời đi theo ta. Ta tới các ngươi đi qua đi. Bất quá nhưng vào lúc này, vù vù, đột nhiên tới giữa, một đạo cường đại kinh nhân nổ tung khí thế tấn công tới, trong hư không, vết nứt không gian. Một đám người chập chờn tới, phá vỡ hư không, cho thấy cực kỳ uy thế kinh người. Lại cẩn thận xem, vậy đội ngũ hàng đầu, bất ngờ là một vị cảnh giới tu vi chăn tới nửa bước tiên tổ tầng 3 cả người hoàng bảo thiên tiêu. Người này khí vũ hiên ngang, cả người hoàng đạo tổ khí, vô cùng bá đạo, khí quan sơn hà, không thể nhất thế, vừa xuất hiện, liền dẫn phát hoành động không nhỏ. Làm rất nhiều người thấy rõ ràng người kia diện mạo lúc đó, đều là không nhịn được mặt liền biến sắc, động dung nói: "Là hắn, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử." Chương 4269, thuần tinh tiên thể. Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử. Chương 4269, thuần tinh tiên thể. Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử. Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử. Danh tự này có lẽ ở bọn họ cái này lục đạo luân hồi ngục, hoặc là vậy tứ Phật tự, giản đế cung địa bàn trong đó, cũng chưa tính là rất như sấm bên tai, nhưng ở vậy càng là rất xa vạn quốc tiên vực trong đó, nhưng là cái 10 phần sáng chói, 10 phần thanh danh lan xa tiên chữ. Đây là bởi vì cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử chính là một tôn thất tinh bất hủ, tên là thuần tinh tiên thể. Nên thất tinh bất hủ chỗ cường đại, thể hiện ở không có gì sánh kịp cường hãn phòng ngự trên, thế gian hết thể công kích, vật lý, tiên pháp, linh hồn, nguyên rủa, phù văn, quy luật vân vân, đều cơ hồ khó mà đột phá hắn phòng ngự, sẽ bị suy yếu đến nhất trình độ cao nhất. Vậy chính vì vậy, thậm chí rất nhiều người đều ở đây tư phía dưới đem cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử gọi là có một bộ vỏ rùa đen nam tử. Từ danh hiệu này đi lên xem, mặc dù có chút thổ khí, có chút bất nhã, nhưng lại cũng không khó xem ra, mọi người đối cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử ấn tượng có rốt cuộc sâu bao nhiêu khác. Nói không khoa trương, để ở trong mắt châu đương thời, cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử phong ngự tuyệt đối là có thể xếp hạng trên, có lẽ thậm chí cũng có thể và vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú như nhau. Dĩ nhiên, cũng chỉ là cái này phong ngự thôi, cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử mặc dù lợi hại, mặc dù là thất tinh bất hủ, nhưng từ trước mắt tới xem, cũng chỉ là mạnh ở phong ngự trên, những phương diện khác đều rất bình thường. Trừ cái này ra, cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử, hắn đối cảnh thân phận vậy rất kinh người. Tinh Ngọc Hoàng Triều, vạn quốc tiên vực thập đại đất nước một trong, chế tại Tinh Ngọc cổ thần. Đương kim Tinh Ngọc Hoàng Triều, như cũ rất cường đại, thậm chí vậy Tinh Ngọc cổ thần, như cũ còn sống. Nói cách khác, cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều chính là một tôn cổ thần cấp độ vật khổng lồ. Còn như vậy vạn quốc tiên vực, chính là một tòa đứng đầu tiên vực. Được gọi là có 10.000 tòa trở lên tiên triều đất nước, sinh linh vô tận, địa vực bát ngát, thực lực tổng hợp vậy rất cường đại, đủ để đứng vào Trung Châu đứng đầu tiên vực trước 30. Tổng hợp những thứ này, không khó nhìn ra vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử lợi hại. Lại trọng yếu hơn chính là, nếu không phải lần này luân hồi đại chiến cử hành, mọi người thậm chí cũng còn căn bản không biết, cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử, hắn lại còn là luân hồi chi thư truyền nhân. Cho tới nay, hắn đều là lấy thuần tinh tiên thể kỳ nhân. Nói cách khác, cái này lá bài tẩy hắn là giấu được thật là sâu ạ. Hơn nữa, nếu là thật có thể hoàn thành vậy thuần tinh tiên thể và luân hồi chi thư dung hợp, chỉ sợ cái này Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử tương lai sẽ không thể giới hạn. Mà vào lúc này, đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều đội ngũ mới vừa phải đi qua Trần Phi bọn họ bên người lúc đó, nhưng gặp vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử, đột nhiên nhìn lướt qua Trần Phi bọn họ bên này, sau đó trực tiếp là vây tay dừng lại. Tại hạ Tinh Ngọc Hoàng Triều hí quyết, gặp qua các vị đạo hữu, không biết mấy vị là. Hí quyết, chính là vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử vốn tên là, bất quá danh tự này hắn cũng rất dùng một phần nhỏ đến, vậy đều là ở rất trọng yếu trường hợp, hoặc là rất trọng yếu, cần trịnh trọng đối đãi người, hắn mới có thể dùng được. Hiển nhiên, hắn mặc dù không biết huyết quang, Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ, nhưng vậy nhìn ra liền một ít đầu mối. Hoàng Thái tử khách khí, ta tên huyết quang, vị này là Trần Phi Trần huynh, còn có vị này là Lâm Miên Miên Lâm tiên tử, cùng với Trần huynh người làm. Huyết quang cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Theo lý thuyết đối phương loại thân phận này người dự thi, hẳn sẽ có người đặc biệt đi tiếp đãi, tỏ vẻ coi trọng và lễ phép, nhưng hắn Huyễn Quang có thể sẽ không đích thân làm những chuyện này, cho nên hiện tại đến vậy rất tùy ý." Huyễn Quang, Trần Phi, Lâm Miên Miên. Bất quá hắn lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử cũng đều hù dọa, kinh nghi bất định nhìn bọn họ. Đối phương hiển nhiên cũng đã nghe nói qua chuyện của bọn họ, cũng biết bọn họ thân phận. Một cái là Thiên Ma Vương 3 tuần ngồi xuống thân truyền, một cái khác, gần đoạn thời gian đã là nổi danh Trung Châu liền tuyệt thế yêu nghiệt, cùng nổi danh lệ thiên vật, vô ninh tử quái vật cấp thiên điều, thậm chí còn lời đồn đãi nói hắn từng đã đánh bại vậy Đông Quân nhất tộc truyền nhân, Linh. Cái cuối cùng, trời xanh đạo thai, trời xanh đạo tôn. Thật ra thì ban đầu hắn vốn là chỉ chú ý tới Huyễn Quang và Lâm Miên Miên, lại không nghĩ rằng cái này ba người có một cái tính một cái, lại có thể đều là thân phận địa vị thực lực câu cũng cực kỳ kinh người quái vật, quái thai. Nghĩ đến đây, may là hắn Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử vậy cũng không nhịn được khách khí mấy phần, cười nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới lại là các ngươi ba vị, thật sự là vinh hạnh, có thể ở nơi này thấy các ngươi." Tại hạ lễ độ. Hoàng Thái tử khách khí. Huyễn Quang cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Nếu có duyên, vậy thì cùng đi qua đi. Luân hồi đại chiến chi địa ở nơi này Lý Vương Hồ chỗ sâu, ta là các vị dẫn đường." "Làm phiền." Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử khách khí nói. Sau đó lại không nhịn được hướng Trần Phi Lâm Miên Miên cùng nhau nhìn tới, mở miệng hỏi nói: "Hai vị đều phải tham gia luân hồi đại chiến sao?" "Ta sẽ, nhưng nàng hẳn không biết." Trần Phi chỉ Lâm Miên Miên, cười nói. Người sau hơi ngẩn ra, sau đó lại sâu đậm nhìn mấy lần Lâm Miên Miên, cái này quá đột nhiên con ngươi có giúp một cái, bật tốt lên. Tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp. Hiển nhiên, hắn cũng bị Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi dọa sợ. Nói khó nghe, đối hắn mà nói, đương thời thất tinh bất hủ, thật ra thì không hề coi là hiếm thấy, cẩn thận tính một chút, thậm chí cũng có thể có thật nhiều cái, nhưng nếu là cái này đương thời trẻ tuổi đồng lứa tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp, cái này coi như là hắn, cũng đều thật chưa từng gặp qua mấy cái. Nói cách khác, bản thân này chính là một loại chứng minh, một loại thực lực và tiềm lực tiên phú chứng minh. Không hổ là trong truyền thuyết đạo thai ạ, thật thật lợi hại ạ. Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử lẩm bẩm nói. Vậy Lâm Miên Miên chính là dừng dưng một tiếng, hiện ra hết tự tin và ngạo nghễ. Ở Trần Phi trước mặt, nàng kiêu ngạo không đứng lên, nhưng ở hắn trước mặt người khác, nàng thì hoàn toàn không hưởng bất kỳ kẻ nào. Cho nên, nàng mới biết để mắt tới vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương. Người bình thường căn bản không có như vậy can đảm. Nghe nói vậy Vô Ninh Tử và Lệ Thiện Phật vậy sẽ tham gia lần này cái này luân hồi đại chiến, không biết Trần huynh đối thượng bọn họ nhưng có lòng tin. Vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử lại lên tiếng, giống như là tán gẫu vậy chậm rãi nói. Lệ Thiện Phật ta không cùng hắn giao thủ qua, nhưng có thể đứng hàng vậy Phật môn Tam Thế Phật Đà tử một trong, tin tưởng hắn vậy tuyệt đối không hạ người bình thường. Hẳn tương đương khó giải quyết, ngược lại là vậy Vô Ninh Tử, trước ta từng đấu với hắn qua một tràng. Không thể không nói, hắn quả thật rất lợi hại, bằng ta năng lực, chỉ có thể dựa vào phòng ngự trắng trắng bị đánh, đến cuối cùng nếu không phải hắn chủ động chán ghét, có thể người thua chính là ta. Huyễn Quang xem là hứng thú, cười ha hả hỏi: "Hoàng thái tử thuần tinh thiên thể, đúng là không tệ, phòng ngự vô địch, rất khó đánh vỡ. Ta nghe nói các ngươi Tinh Ngọc Hoàng Triều Tinh Ngọc cổ thần cũng là loại thể chất này, hơn nữa lão nhân gia ông ta từng ở Đồng Chỉ Nữ Hoàng dưới quyền kiên trì 3 ngày 3 đêm." Chỉ là lời vừa nói ra, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng thái tử nhưng không nhịn được cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Cái gì kiên trì, còn không phải là sống sờ sờ bị đánh mà thôi. Lão tổ cũng cùng ta nói qua chuyện này, may mà Đồng Chỉ Nữ Hoàng hạ thủ lưu tình, nếu không lão nhân gia ông ta vậy không sống tới hiện tại." Đồng Chỉ Nữ Hoàng người thế nào? Đây chính là đường đường Thiên Nguyên đạo tôn, thực lực kinh khủng, hơn phân nửa liền vậy Thiên Ma Vương đại nhân đều phải kém một ít. Quả thật như vậy. Huyễn Quang gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Năm đó Phật môn ồ ạt truyền đạo, xâm chiếm tất cả đại tiên vực, chọc giận Đông Chỉ Nữ Hoàng, tự mình ra tay, đánh vào đại thừa Phật giáo, thiếu chút nữa bắn chìm liền vậy phiến Phật đất, hơn nữa, liền vị kia A Di Đà Phật thích giả đều không có thể kháng hạ nàng ba chiêu thần thông, có thể tưởng tượng được Đông Chỉ Nữ Hoàng lợi hại. So ra, ta sư tôn đúng là phải kém sắc một ít. Cái này Đông Chỉ Nữ Hoàng là ai? Rất lợi hại phải không?" Lâm Miên Miên thật giống như vậy hứng thú, mở miệng hỏi nói bốn. Sau đó, có đề tài, mọi người cũng chỉ trò chuyện, một đường hướng vậy Lý Vương Hồ chỗ sâu đi tới. Chương 4270, Long không cùng gián cư. Chương 4270, Long không cùng gián cư. Không lâu lắm, bọn họ cũng đã là đi tới một tòa ở vào vậy Lý Vương Hồ chỗ sâu thứ nguyên không gian trong đó. Mà ở chỗ này, lúc này, vậy sớm đã là đầy áp cả người, sóng người rung động. Vô số cường giả tụ tập ở chỗ này. Vô số các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa nhân vật thiên tiêu cũng đều hội tụ ở chỗ này. Yên lặng chờ vậy luân hồi đại chiến khai mạc. Đó chính là tứ Phật tự người, cầm đầu cái tên kia chính là được gọi là Phật môn Tam Thế Phật Đà tử một trong Lệ Thiện Phật. Hắn và đại thừa Phật giáo Cả Sĩ Á Phạ, thổ xanh chùa giác có tình ý cùng nổi danh, là tên rất lợi hại, thật không tốt trọng. Đi tới nơi này, Huyễn Quang trực tiếp là hướng vậy trong hư không một cái phương vị nhìn tới. Sau đó chậm rãi lên tiếng, giọng trong đó có vẻ ngưng trọng. Hơn nữa lời này, vậy không giống như là nói cho Trần Phi bọn họ nghe, mà có chút giống là nói cho chính hắn nghe. Chưa bao giờ tới xem, hắn không gặp được sẽ yếu hơn đối phương, nhưng từ hiện tại tới xem, đối phương tiềm lực thiên phú đã thực hiện, mà hắn còn kém một ít. Cái này chính là thiên nhiên hoàn cảnh xấu, để cho hắn chỗ ở thế yếu phương. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, thà nói đem mục tiêu đặt ở Trần Phi trên mình, cũng không bằng nói hắn hiện tại đã đem mục tiêu càng thức thời bỏ vào thích hợp hơn người trên mình. Mà đây cái thích hợp hơn người chính là Lệ Thiện Phật. Về phần tại sao không phải Vô Ninh Tử, có lẽ là bởi vì là trước kia cuộc chiến tranh kia chứ, đứng mũi chịu sào và bọn họ lục đạo luân hồi cổ đỉnh khai chiến, chính là vậy tứ Phật tự, như vậy Lệ Thiện Phật thành tiểu tứ Phật tự Phật đa tử, dĩ nhiên cũng nên trả giá thật lớn. Vô Ninh Tử cũng tới, bên kia những cái kia đều là giản đế của người. Vô Ninh Tử, Lý Huyền Thông, Trần Huynh, bọn họ tựa hồ cũng ở xem ngươi. Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử vậy lên tiếng, ánh mắt lóe lên nhìn vậy trong hư không một hướng khác. Nơi đó, đếm lấy tính chục nghìn nhân vật thiên kiêu đang đặt chân hư không, đứng ngạo nghễ. Người cầm đầu chính là một vị tóc trắng nam tử. Hắn lúc này thật ra thì cũng không quá nhiều cử động, chỉ là tùy ý đứng ở đó, thậm chí vậy cũng không có chút nào cảnh giới tu vi khí thế lộ ra ngoài, nhưng lại có áp đạo vạn linh trên dâng trào khí thế. Ở trên người hắn, mọi người phảng phất là thấy được một tôn vô địch thần linh, một tôn cao cao tại thượng, vô tình vô niệm tôn thượng, tràn đầy thần uy. Hắn chính là Vô Ninh Tử ạ. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt dừng dưng gật đầu, trong lòng lẩm bẩm nói: "Tạm được đi." Lúc này, đối phương cho hắn cảm giác thậm chí đã mơ hồ đè qua năm đó vậy Đông Quân Thần Tử Linh, cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa đối phương chân thực sức chiến đấu vô cùng có thể đã vượt qua Tiên Đế Bát Trọng Thiên, mà đây, vậy quả thật coi như có thể. Bởi vì đây quả thật là cơ hồ giống như là bảy thần cấm phạm vi. Tương đương với nói, cái này Vô Ninh Tử chính là một khoác cái khác chủng tộc gia phổ thông thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Hơn nữa thú vị chính là, lúc này vậy Vô Ninh Tử lại có thể vậy còn ở tùy ý lạnh lùng nhìn hắn, loại ánh mắt đó, hắn thậm chí cũng còn mới vừa thấy qua. Lúc trước vậy Lệ Thiện Phật trộm xem hắn lúc ánh mắt, cũng là như vậy lạnh như băng, thậm chí còn cất giấu một chút lạnh lùng và sắc ý. Cái này hai người, có chút ý tứ à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó cười nhạt, trong lòng của hắn thật ra thì đã đoán được chút sự việc. Bất quá, hiện tại mà nói vậy không sao. Nếu quả thật là hướng về phía hắn tới, vậy hắn hoan nên cũng còn chưa kịp. Dẫu sao hắn cũng không muốn ở nơi này trên luân hồi đại chiến trên, một chút đối thủ cũng không có à, vậy coi như quá không có ý nghĩa à? Hừ, quân vọng đồ, đến khi đại chiến mở sau đó, ta sẽ để cho ngươi thật tốt kiến thức một tí, ta Vô Ninh Tử lợi hại. Mà đang nhìn được Trần Phi vậy không kinh không sợ thần sắc, Vô Ninh Tử không khỏi được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống, trong mắt lộ ra mấy phần âm hàn. Mặc dù hắn cũng biết Trần Phi lợi hại và không dễ chọc, nhưng nếu hướng về phía Trần Phi tới, vậy hắn tự nhiên vậy càng không thể nào sẽ không chiến mà khiếp. Dẫu sao hắn là ai? Hắn nhưng mà Vô Ninh Tử ạ. Mà vào lúc này, hắn bên người còn có một vị khác người mặc vào màu xanh nhạt khôi giáp, đầu bạc trắng, cặp mắt hiện ra hết vô tình và lãnh đạm trẻ tuổi nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là Giản Đế Vân Tâm truyền thừa hậu nhân, Giản Đế cung một vị khác tuyệt thế thiên tiêu, Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông, Vô Ninh Tử. Còn có lúc này phía sau bọn họ vậy đếm lấy tính chục nghìn nhà đại Giản Đế cung người dự thi đám người. Liên đại biểu lần này luân hồi đại chiến một trong những đại thế lực. Trừ cái này ra, cùng tương tự thế lực lớn phân phối, còn có ba cái. Chúng theo thứ tự là Lệ Thiện Phật sau lưng tứ Phật tự đội ngũ, Nhân Đạo Giang Ly, Tiểu Ác Ma Vương A Tung Tư Siết, Thao Thiết Thần Tử Y Mục, bọn họ ba người xuất lĩnh lục đạo luân hồi cổ đỉnh người dự thi, cùng với vậy xuất xứ từ tiên giới các nơi, có các loại các dạng không cùng lai lịch thân phận tán tu, luân hồi chi thư các truyền nhân. Tổng cộng 4 khu vực lớn, 4 thế lực lớn. Mà ở nơi này càng bên ngoài vòng địa phương, hoặc là nói trước mắt chỗ tòa này thứ nguyên thế giới ra thế giới, liền chính là cái này vô số các thế lực lớn cường giả, vô số xuất xứ từ tiên giới các nơi lao tới mà đến các khán giả võ đài. Nơi đó, có vô số người, vô số bóng người, vô số cặp trong mắt, cũng đang ánh mắt nóng bỏng chú ý sân bên trong những người dự thi. Có thể chính mắt xem được kế tiếp ngút trời đại chiến, đích thân trải qua chàng này hội họp lớn, bọn họ cũng rất vinh hạnh, cũng đều rất mong đợi và kích động. Trừ cái này ra, vậy trên hư không thương cung đỉnh, lúc này còn đang có một tòa treo ngược vân tiêu vậy thủy tinh cung điện, yên tĩnh tồn tại ở nơi đó, ánh sáng long lánh, nơi đó khí thế kinh khủng như rồng, làm người ta nhìn mà sợ, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn chăm chú dũng khí cũng không có. Nơi đó, cổ thần khí thế tràn ngập, uy áp ngút trời, nhìn bằng nửa con mắt cái thế, khủng bố vô song. Nơi đó là chân chánh cao cấp cường giả hội tụ chi địa, chỉ có mạnh nhất cường giả mới có tư cách được mời, nhận được lễ đãi, tiến vào trong đó, lưng đeo thương khung, bước lên cao chư thiên, hội và lợi bình chiến đấu kế tiếp. Mọi người khi thì ngẩng đầu, ngắm nhìn vậy trong hư không thủy tinh cung điện, ánh mắt cũng rất hâm mộ và nóng bỏng, phảng phất là hận không được cướp lấy, nơi đó bọn họ mơ tưởng cầu mong cảnh tượng và đãi ngộ. Tiếp theo, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được, thời gian đến một cái, luân hồi đại chiến liền sẽ bắt đầu. Nhìn lướt qua bốn phía, Huyền Quang lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, tựa hồ có chút mong đợi. Ngươi tại sao không đi bên kia? Lâm Miên Miên không nhịn được lên tiếng. Chỉ vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh đội ngũ tò mò hỏi, theo lý thuyết, ngươi hiện tại hẳn đi và những người đó đứng chung một chỗ chứ? Các ngươi chúng ta đứng ở nơi này, chưa thấy được có chút kỳ quái sao? Nhưng Huyền Quang nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Lâm tiên tử, không dối gạt ngươi nói, ta và bọn họ không phải người cùng một đường. Tại sao như thế nói? Lâm Miên Miên tò mò hỏi. Huyền Quang lại nhìn lướt qua người kia nói Giang Ly, Tiểu Ác Ma Vương A Tung Tư Siết, Thao Thiết Thần Tử Y Mục các người, lúc này mới lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, đối bọn họ mà nói, ta thật ra thì và các ngươi như nhau, không thuộc về bọn họ, là người ngoại lai, thêm nữa nói, Long không cùng gián cư, Lâm tiên tử, mặc dù ở các ngươi trước mặt ta không tư cách nói những thứ này, nhưng ở bọn họ trước mặt. Nói đến đây hắn không nói tiếp, chỉ là lắc đầu một cái. Nhưng Lâm Miên Miên, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử bọn họ cũng đều hiểu. Phải nói tầng thứ, Huyền Quang tầng thứ tối thiểu cũng đều hẳn là Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử cái đó cấp bậc, cho nên hắn coi thường mấy tên kia, ngược lại cũng quả thật hợp tình hợp lý, chuyện đương nhiên. Giống như Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử tại sao không đi và những tán tu kia trận doanh những tên ở chung một chỗ, nói rõ, đơn giản cũng là bởi vì là coi thường, không là một loại người thôi. Ở Trần Phi, Lâm Miên Miên, Huyền Quang trước mặt, có lẽ hắn Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử đúng là không thế nào bắt mắt, nhưng ở bên ngoài, hắn nhưng mà thuần tình tiên thể, nhưng mà thất tinh bất hủ, cho nên hắn cũng có hắn kiêu ngạo và bạn vòng yêu cầu. Cho nên, đây chính là Long không cùng gián cư. Chương 4271, không tước thái tử. Chương 4271, không tước thái tử. Huyền Quang huynh, có chuyện ta ngược lại có chút tò mò. Lúc này, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử lại lên tiếng, nhìn về Huyền Quang. Người sau gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, hỏi đi. Vậy yêu Phật tiểu Minh Vương chiến thư, các ngươi nhưng có dự định? Vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện này, Huyền Quang nhất thời không nhịn được nhìn lướt qua Trần Phi. Mà đây, vậy để cho vẫn nhìn hắn sắc mặt Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử, không nhịn được ngẩn một tí. Sau đó đồng dạng là có chút kinh nghi bất định, thậm chí là sợ hãi nhìn về Trần Phi. Chẳng lẽ, tự nhiên sẽ có người đi đối phó hắn? Yêu Phật tiểu Minh Vương mặc dù đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không phải đã vô địch, dám như vậy khiêu khích chúng ta lục đạo luân hồi cổ đỉnh, hắn sẽ trả giá thật lớn. Huyền Quang lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chỉ là lời còn chưa dứt, nhưng liền nghe được một tiếng hừ lạnh truyền tới. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngươi lấy là ngươi là ai? Tổ Long vẫn là Thiên Vương. Tiểu Minh Vương không cùng các ngươi vậy kiến thức, nhưng cái này không ý nghĩa các ngươi liền có thể như vậy cản rỡ, như vậy miệng không ngăn cản. Chỉ bằng các ngươi, ai có thể Tiểu Minh Vương đánh một trận? Một chồng gà vườn chó đất thôi, cực kỳ buồn cười. Cái thanh âm này lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trần Phi bọn họ cũng lập tức nhìn tới. Chỉ gặp, đó là một vị người mặc vào thần vũ khôi giáp, cả người phi vũ mang giáp khủng bố yêu tộc, lúc này đang ngạo nghễ đặt chân hư không, lưng đeo khủng bố hư không lực, vặn vẹo không gian, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Mà khi nhìn rõ sở đối phương dung mạo sau đó, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử ngược lại là hơi con mắt nhanh tránh, sau đó lên tiếng. Hắn là yêu Phật quốc và chín hư không khổng tước nhất tộc truyền nhân. Không tước thái tử. T, lại là hắn. Không tước thái tử. Nghe được Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử thanh âm, rất nhiều người thậm chí đều không khỏi làm hoảng sợ đứng lên, sắc mặt kỳ biến, hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều người đều biết, hôm nay chàng này luân hồi đại chiến trong đó, Không Tước Thái tử là vậy Tinh Ngọc Hoàng triều hoàng thái tử cùng nổi danh tồn tại. Đều là vậy bốn thế lực lớn bên trong. Tán tu đội hình bên trong nhân vật lợi hại nhất một trong. Nhưng mà, nếu là muốn lại tiếp tục đi tra cứu vậy bối cảnh thân phận và lực uy hiếp nói, không nghi ngờ chút nào, cái này Không Tước Thái tử lực uy hiếp tuyệt đối muốn xa ở Tinh Ngọc Hoàng triều hoàng thái tử bên trên. Đây là bởi vì, cái này Không Tước Thái tử phụ vương chính là vậy yêu Phật quốc đương thời quốc vương. Một tôn cổ thần, hắn mẫu thân cũng càng là vậy chín hư không khổng tức nhất tộc thủy tổ tồn tại, đồng dạng cũng là một tôn cổ thần. Nói cách khác, cái này Không Tước Thái tử, thật ra thì chính là đôi cổ thần sau đó. Hơn nữa còn là vậy yêu Phật quốc, chín hư không khổng tức tộc đồng thời truyền nhân, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nói không khoa trương, những thứ này chức vụ, bất luận là cái nào, cũng đủ để cho hắn ngạo thị bát phương, càn quét cửu thiên thập địa. Đây cũng là lúc này vậy bốn phương tám hướng rất nhiều người sẽ hoảng sợ như thế nguyên nhân. Dẫu sao như vậy một tôn bối cảnh thân phận thông thiên khủng bố tồn tại, ai có thể không sợ đâu? Huống chi cái này Không Tước Thái tử bản thân, vậy rất không bình thường. Cổ thần hậu duệ thêm luân hồi chi thư truyền nhân thân phận đôi, dù tiềm lực thiên phú tuyệt không kém tại thất tinh bất hủ. Mà đây vậy ý nghĩa, hắn bối cảnh thân phận khủng bố, tiềm lực thiên phú, vậy rất đáng sợ. Cơ hồ không có sơ hở gì, đây quả thực là vô địch tượng trưng. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Không Tước Thái tử. Nhưng vào lúc này, vậy Viễn Quang nhưng cũng cười cười, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu lên nhìn vậy đối phương, lanh đạm nói: "Bất quá không biết Không Tước Thái tử lần này đích thân tới, là có gì chỉ giáo?" Chỉ giáo đến không dám, dẫu sao Huyền Quang huynh ngự nhưng mà Thiên Ma Vương ba tuần ngồi xuống thân truyền. Có thể có được vị kia đại nhân thân lại, muốn đến ngươi cũng hẳn yếu không đi nơi nào chứ? Không Tước Thái tử lạnh lùng nhìn Huyền Quang, có chút khiêu khích. Yếu cùng không kém, ta nói không tính, ngươi nói mới tính, chờ lát nữa đại chiến khai mạc sau đó, có lẽ chúng ta có thể thật tốt so tài một hai, ngươi nói sao? Không Tước Thái tử. Huyền Quang đồng dạng là lạnh lùng nhìn đối phương, dửng dưng cười nói, trong mắt hiện lên chút sắc bén. Đôi cổ thần sau đó, hai đại thế lực chuyên nhân, người khác sợ những thứ này, hắn cũng không sợ. Hừ, nếu như Huyền Quang huynh muốn kiến thức một tí chúng ta tới giữa trên lại nói, vậy cũng vậy dĩ nhiên là có thể. Không Tước Thái tử hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đôi mắt đảo qua, rơi vào lúc này vậy Huyền Quang sau lưng Trần Phi trên mình, đôi mắt lạnh lẽo, từ từ nói, ngươi chính là cái đó Trần Phi Trần hư không? Trần Phi Trần hư không? Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng lại là cả kinh. Hắn chính là cái đó Trần Phi Trần hư không? Nghe nói đây là cái có thể lệ thiện vật, Vô Ninh Tử coi như nhau nhân vật hung ác, cũng không biết là thật là giả. Trước chưa từng nghe nói qua hắn thật có lợi hại như vậy sao? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Tên nảy thực lực tối thiểu đều ở đây tiên tổ bắt trọng thiên trở lên, kinh khủng hơn phải, tin đồn tên nảy thậm chí còn đã đánh bại vậy Đông Quân thần tử. Mặc dù tin tức có thể có sai lầm, nhưng không có lửa làm sao có khói, tên nảy chỉ sợ không đơn giản à. Bỏ mặc nói thế nào, xem thì biết, Không Tước Thái tử từ trước đến giờ ngạo nghễ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không mấy người có thể ngăn chặn hắn. Nếu như hắn có thể đi sờ một cái vậy Trần Phi Trần hư không lai lịch chân chính, ngược lại cũng không tệ. Không Tước Thái tử nhưng mà đủ để sánh bằng thất tinh bất hủ thiên kiêu tồn tại, cũng là khối hợp cách thí kim thạch, nếu như cái này Trần Phi Trần hư không thật có thể áp chế chứ hắn nói. Có lẽ, vậy lời đồn đãi chỉ sợ là sự thật. Tên này, rất đáng sợ à? Làm vậy Không Tước Thái tử khiếu phá liền Trần Phi thân phận sau đó. Rất nhiều người cũng chấn động, bàn luận sôi nổi, sắc mặt khá là biến ảo, gần đoạn thời gian, liên quan tới Trần Phi tất cả loại tin tức vẫn luôn đang kéo dài truyền vào bọn họ nơi đó, vậy để cho bọn họ đều biết. Cái này Trần Phi Trần hư không, hẳn tối thiểu đều là cái thực tế sức chiến đấu cao đến tiên tổ bắt trọng thiên cường hãn nhân vật hung ác. Có thể vấn đề ở chỗ, mới có thể có tư cách tham dự vào cái này luân hồi đại chiến trong đó người, đều bị hạn chế đến tiên tổ tầng 3 trở xuống. Nói cách khác, tiên tổ tầng 3 trở xuống cảnh giới tu vi, lại có cao đến tối thiểu tiên tổ bắt trọng thiên thực tế sức chiến đấu. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nếu muốn đạt tới loại độ cao này, sợ rằng thấp nhất cũng đều phải hơn thất tinh bất hủ, thậm chí là lợi hại hơn tiềm lực thiên phú, mới có thể làm được. Mà đây vậy ý nghĩa, cái này Trần Phi Trần hư không, vô cùng có thể thật sự là danh bất hư truyền, đúng là thật rất lợi hại, rất mạnh. Đối với nhân vật như vậy, bọn họ tự nhiên rất là chú ý. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng chỉ là lãnh đạm quét mắt vậy Không Tước Thái tử, liền liền lắc đầu một cái, vậy không trả lời, tương đương với không thấy. Như vậy một màn, nhất thời làm vậy Không Tước Thái tử có chút ấm giận lên. Ngươi dám coi thường ta? Vậy thì như thế nào? Trần Phi nhìn hắn một mắt, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, nhưng lại vậy rất không khách khí, lạnh lùng nói: "Muốn đánh, hoặc là muốn tìm phiền toái, liền trực tiếp một chút, nếu không ta quả thật lười phải cùng ngươi nói nhảm." Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ cái này cái gọi là Không Tước Thái tử một hai, nhưng ở hắn trong mắt, người trước mắt này thậm chí liền liền tiên tổ thực lực tầng 8 cũng không có, làm sao có thể để cho hắn quan tâm? Hoàn toàn một chút hứng thú cũng không có. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là coi thường, nói khó nghe một chút, cái này thật ra thì chính là căn bản là không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là hắn là ai? Hắn là Trần Phi. Hắn đúng là có như vậy tư cách. Chương 4272, dễ như bỡn chiến đấu, để cho người hít thở khó khăn chênh lệch. Chương 4272, dễ như bỡn chiến đấu, để cho người hít thở khó khăn chênh lệch. Cuồng ngông. Bị Trần Phi như vậy khiêu khích, vậy Không Tước Thái tử sắc mặt lúc này vậy hoàn toàn âm trầm xuống, rồi sau đó, không gian nghịch chuyển, hư không vặn mèo, thoáng qua tới giữa liền liền gặp vậy Không Tước Thái tử trong cơ thể lại bạo phát ra không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng. Đó là đủ để biến dạng không gian cường hãn hư không lực, cũng là vậy chín hư không khổng tức nhất tộc, truyền thừa nồng cốt căn nguyên lực. Chín hư không khổng tức tộc, Trung Châu chi địa tiếng tăm lừng lẫy chí cao tiên thú chủng tộc, thậm chí còn là cổ thần kia cấp độ vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, trời xanh hư không chi đạo sủng nhi, độc trưởng hư không, huyết mạch truyền thừa cao nhất hư không thần lực, có thể ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, cực kỳ khủng bố. mọi người đều nói ngươi là cái quái vật cấp tồn tại, thậm chí còn có thể và vậy lệ thiên vật Vô Ninh Tử như nhau, có thể ta nhưng là không phục. Trong hư không, vậy không tức thái tử trên mặt phù đang trước cực kỳ âm trầm thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Vừa vặn, ngươi lại còn dám như vậy coi thường ta, ha ha, vậy ta ngược lại thật muốn kiến thức một tí. Trần Phi, Trần Hư Không, ngươi phải chăng đúng như lời đồn đãi vậy lợi hại như vậy vô địch?" Đông, vang ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, vậy không tức thái tử căn bản không quản cái khác, lại có thể trực tiếp ra tay. Hống, hư không thần lực, loạn ngàn yêu ma, kiếm đạo vô cùng, yêu ma thần kiếm. Hống, hống. Gầm thét âm truyền ra, vậy không tức thái tử cả người, toàn bộ thân thể lại có thể trực tiếp là hóa thân hư không hắc động, vậy hư không hắc động bao la khủng bố, phảng phất là một tòa vực sâu, trong đó nhốt trước muôn vàn yêu ma, vậy yêu ma đang nộ hống, kinh khủng kia hư không thần lực và yêu ma thần lực không ngừng sôi trào, cuối cùng hóa thành một chuôi dường như muốn ý loạn bầu trời yêu ma kiếm, phúc thiên xuống, thẳng đến Trần Phi đánh tới. Ở một chớp mắt kia, rất nhiều người cũng hoàn toàn biến sắc, bởi vì cái này không tức thái tử một kiếm này lực lượng kinh khủng cường độ, lại có thể bất ngờ là đã là đạt tới vậy nửa bước tiên tổ bắt trọng tiên trình độ, thật là lợi hại, tên này đúng là không kém. Mà ở thấy một màn này, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử không nhịn được lên tiếng, con mắt lóe lên nói: "Mọi người cầm hắn và không tức thái tử đặt chung một chỗ so sánh, cùng nổi danh, thật ra thì vậy để cho hắn sinh ra mấy phần và đối phương so tài tâm tư. Nếu là lấy nửa bước tiên tổ tầng 3 cảnh giới tu vi tới xem, có thể đạt tới loại cấp bậc này sức chiến đấu cao độ, ước chừng nửa bước tiên tổ bắt trọng thiên. Cái này đủ để chứng minh, không tức thái tử hắn, mặc dù có thể còn không phải là thất tinh bất hủ, nhưng cũng hẳn không kém nhiều lắm. Như vậy thực lực và tư chất, vậy đúng là thật rất tốt, thật rất lợi hại. Nhưng một kiếm này chắc không phá được Hoàng Thái tử ngươi vậy thuần tinh tiên thể phòng ngự chứ?" Nhưng mà ngay tại lúc này, Huyễn Quang thanh âm lại đột nhiên chuyển tới, cười ha hà nói. Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái tử ngẩn một tí, không nhịn được nhìn một cái Huyễn Quang, sau đó lại đang nhìn vậy mặt đầy lạnh nhạt Lâm Miên Miên, không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Chẳng lẽ các ngươi cũng không lo lắng sao? Vậy không tức thái tử một kiếm này uy lực, chắc không tính là yếu đi chứ? Lo lắng? Có cần không? Loại cấp bậc này công kích, đối sư phụ ta mà nói, cũng chỉ là cù lét nữa thôi, không có gì để mắt." Lâm Miên Miên lắc đầu một cái, đừng nói là lo lắng, thậm chí dù là liền liền vậy một chút xíu mong đợi, cũng đều không chút nào. Trên lệch quá xa, đúng là thật không việc gì mong đợi, cũng càng không cần phải lo lắng. Mà sự thật cũng là như vậy. Giết. Trong hư không, vậy không tức thái tử một kiếm chém xuống, vậy cực kỳ kinh khủng hư không thần lực, đặt tới yêu ma thần lực, đều giống như là vỡ vụn, nổ tung vũ trụ hồng hoang tinh thần vậy, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng thần uy, chiếm đoạt xóa bỏ Trần Phi. Chém xuống một kiếm, lại là giống như hủy thiên diệt địa yêu ma xuống thế, nháy mắt tức thì hư không bạo loạn, vô tận chiếm đoạt vực sâu xuất hiện, tựa như hóa thành vô cùng dữ tợn yêu thú miệng khổng lồ, chiếm đoạt Trần Phi, uy lực hoảng sợ. Nhưng lại có thể vẫn không thể nào đối Trần Phi tạo thành chút nào tổn thương. Trần Phi đứng ở nơi đó, phảng phất là không có chút nào động tác, nhưng trong thực tế, lại có một tầng nhàn nhạt chập chờn đem quấn, khiến cho đang đối mặt trước mắt hết thảy các thứ này công kích đáng sợ thời điểm, căn bản hoàn toàn không thể mò tới hắn. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là hoảng sợ. Con người bạo xúc, mặt đầy rung động. Mà vậy không tức thái tử lúc này, cũng là mặt đầy xanh mét, không thể tưởng tượng nổi phun ra mấy chữ: "Không gian chi lực." Như vậy giọng trong đó, rõ ràng mang theo mấy phần khó tin và bộ dạng sợ hãi. Từ xưa không gian, hư không không ở riêng, thậm chí ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, vậy hư không thần lực cũng chỉ là không gian chi lực thuộc hạ lực lượng mà thôi, cho nên, đối với vậy không gian chi lực hắn rất quen thuộc, nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi không gian chi đạo thành tựu, lại có thể khủng bố làm đến nước này. Phen này giao thủ, hắn thậm chí quang chỉ là nhìn, cũng cảm giác có chút da đầu tê dại, bởi vì hắn rất cảm giác được rõ ràng, chỉ là phen này không gian chi lực và hư không thần lực đối lũy, đối phương lại có thể hoàn toàn là nghiền ép hắn. Không có ý nghĩa. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy rốt cục thì lên tiếng lần nữa, sau đó đầy mắt lãnh đạm nhìn lướt qua, vậy lúc này đã là đáy lòng có chút rung động, đầy mắt sợ hãi không tức thái tử. Rồi sau đó, cũng chỉ là cái nhìn này, lại giống như thần uy. Đông. Vỡ vụn. Thanh âm đạm mạc vang lên. Trần Phi cũng không có chút nào động tác, nhưng mà lại có ngút trời thần uy xuất hiện, hóa thành vô biên không gian chi lực huynh thế xuống, chợt thoáng qua tới giữa, vậy không tức thái tử trước mắt không gian, tất cả đều hoàn toàn bể tan cảnh, hóa thành không gian biển đợt sóng, nào về trước phương, đem vậy không tức thái tử chiếm đoạt. Không. Không tức thái tử cảm nhận được trong đó lực lượng mạnh mẽ, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lực lượng trực tiếp là đem hết toàn lực bộc phát. Nhưng cũng vẫn là không có chút nào tác dụng. Kinh khủng kia không gian chi lực biển khơi đợt sóng, hoàn toàn đem chiếm đoạt, để cho hắn căn bản không có chút nào chống cự có thể. Phốc suy. Rồi sau đó, khắc ra tiếng truyền tới. Vậy không tức thái tử trực tiếp là bị nghiền ép đến phun máu tươi như điên, máu tươi nhuộm đỏ hư không, thân thể vậy cũng sắp bị xé nát. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy trực tiếp là ra đầu tê dại, ánh mắt run rẩy, có dũng khí thật sâu sợ hãi và khó tin. Được, thật là lợi hại. Không tức thái tử lợi hại, bọn họ cũng chính mắt nơi gặp, chính là vậy nửa bước tiên tổ bắt trọng tiên, nhưng dù vậy, nhưng lại có thể bị Trần Phi như vậy dễ như bỡn vậy nghiền ép, thậm chí liền một chút đánh lại năng lực cũng không có. Cái này cái gì khái niệm? Loại trang diện này, thật là đều đã không thể dùng lợi hại để hình dung, đây quả thực là đáng sợ, đơn giản là điên cuồng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thậm chí không chỉ là bọn họ, những cái kia trước đây đứng hàng ở chỗ này lần luân hồi đại chiến tiên kiêu trên bảng các thiên kiêu, lúc này ở thấy một màn này sau đó, vậy cũng không nhịn được mở to miệng, hoặc là đờ đẫn, hoặc là nghẹt thở, hoặc là trầm mặc. Hắn lại có thể thật có loại cấp bậc này lực lượng cường đại, thật tốt mạnh. Trước đây thật ra thì có không ít người đều cùng vậy không tức thái tử như nhau, đối Trần Phi thực lực có hoài nghi, nhưng hiện tại bọn họ cũng sững sờ, cũng đờ đẫn, cũng hít thở không thông. Chương 4273, tiếp chiến thư, của ông nói như vậy kinh thế người. Chương 4273, tiếp chiến thư, của ông nói như vậy kinh thế người. Lời đồn đãi là thật. Cái này Trần Phi Trần Hư không thực lực, lại có thể vậy là thật. Kinh khủng như vậy thực lực, hẳn coi như là thông thường tiên tổ bắt trọng thiên cường giả cũng không so được. Đây tuyệt đối là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, hoặc là nói bảy thần cấm cái đó phạm vi. Cho nên, tên này là Trần Phi Trần Hư không ra hỏa. Lúc đầu hắn thật là chỉ có một cái có thể nói là quái vật vậy thứ thiệt nhân vật hung ác cả. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, vậy không tức thái tử rốt cục thì từ kinh khủng kia không gian chi lực biển khơi trong đó thoát khỏi, nhưng cũng đã hao hết cả người khí lực, cứ như vậy chốc lát thời gian thì đã hết sức kiệt lực. Ùm. Rồi sau đó, ở đám người hơi có vẻ sợ hãi con ngươi ánh sáng ánh chiếu hạ, hắn, đường đường không tức thái tử, lại có thể một đầu mềm hạ, cả người quỳ một chân trên đất, hô hô thở hổn hển thở mạnh, người xem nhìn thấy mà đau lòng. Ra đầu tê dại. Ta thua. Lúc này, vậy trước ngạo mạn vô cùng không tức thái tử, vậy rốt cục thì cúi đầu nhận thua, đầu thủy ở nơi đó, đầy mắt vô thần, mặt đầy thê thảm đắng chắc cười, hắn thua, hơn nữa còn là như vậy dễ như bỡn, triệt để. Cái này đem tự tin của hắn hoàn toàn đánh nát. Bất quá, hắn cũng không phải người thua không chung. Ta thua, ta mặc ngươi xử trí. Lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi. Hắn thở hồng hộc túi đầu nói, hắn gần đây tới cũng cao ngạo vô cùng, mắt không hơn tử, nhưng là xây dựng ở thực lực bản thân bên trên, đôi cổ thần sau đó, luân hồi chi thư truyền nhân, cái này để cho hắn đúng là có tư cách phách lối của ông, nhưng cuối cùng, hắn không phải người thua không chung. Nếu thua, vậy thì được trả giá thật lớn. Một điểm này, hắn rất rõ ràng. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ngược lại là coi trọng hắn một mắt. Những năm gần đây, hắn gặp qua rất nhiều cái gọi là thiên tài, vậy gặp qua rất nhiều tự cho là bất phàm yêu nghiệt tiên tiêu, nhưng những người này phần lớn phách lối cuồng vọng tự thua chiếm đa số, có thể chân tránh nhận thua, trực diện thất bại người, rất ít rất ít. Người như vậy ở hắn xem ra, ngược lại cũng vẫn là có thể. Xử trí, ngược lại cũng thua được, nói như vậy mà nói, ngươi vậy coi như có thể, được rồi, đứng lên đi, thuận tiện hồi đi nói cho vậy yêu Phật tiểu Minh Vương, hắn chiến thư, ta Trần Phi nhận. Luân hồi đại chiến sau đó, ta cùng hắn đánh một trận, còn có. Vậy thuận tiện để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, cuộc chiến đấu này, ta sẽ thắng. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, nhưng thật là giống như kinh động lòng người, rung động tất cả người. Yêu Phật tiểu Minh Vương chiến thư, hắn tiếp nhận. Chỉ dựa vào một điểm này, lúc này vậy Trần Phi ở đám người suy nghĩ trong đó cao độ, cũng đã là ngay tức thì phi thăng tới liền một người vô cùng hắn kinh khủng cao độ. Bảo đảm vô số lần, hơn nữa, vậy để cho bọn họ lúc này cũng trố mắt nghẹn họng, tim run rẩy. Mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ. Đây chính là yêu Phật tiểu Minh Vương à? Dõi mắt thế gian, để ở trong mắt châu, có thể có gan tiếp hắn chiến thư người mới có thể có mấy người. Đơn giản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, trên căn bản cũng cho tới bây giờ, hắn tất cả đều là cái đầu tiên dám như thế nói, dám tiếp vậy chiến thư người. Ở chỗ này trước, yêu Phật quốc vậy chiến thư, vậy yêu Phật tiểu Minh Vương khiêu khích, giống như là treo ở trên cổ kiếm, cũng một mực đè ở vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh trẻ tuổi đồng lứa trên đỉnh đầu, đến nay không người dám động, không người dám lấy, không người dám tiếp. Cho đến ngày hôm nay, hắn dám chủ động nói ra những lời này, chủ động tiếp cái này phong chiến thư. Cái này thật ra thì đã coi như là vượt qua bọn họ tất cả người. Trong chốc lát, rất nhiều người đều là sắc mặt kỳ biến, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nhất là vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh tuổi trẻ một đời các truyền nhân, bọn họ lúc này lại là mặt đầy phức tạp. Một trái tim trực tiếp là được một đoạn, không nói ra lời, trong lòng vậy rất khó chịu. Đúng như lúc trước vậy Huyễn Quang mà nói, đối bọn họ nói, vô luận là Trần Phi vẫn là vậy Huyễn Quang vân vân, đều là trong mắt bọn họ người ngoài, là rất khó bị bọn họ đồng ý và dung nhập từ bên ngoài đến khách, nhưng hiện tại, ngoại lai này khách nhưng chủ động tiếp nhận cái này vốn là nên do bọn họ gánh vác, nhưng bọn họ cũng không dám đi gánh nổi trách nhiệm và chiến thư. Cái này một tí thật để cho trong lòng bọn họ mặt rất khó chịu, rất phức tạp. Có dũng khí rất xấu hổ vô cùng cảm giác. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn lại dám như thế nói. Há chẳng phải là ở trong lòng của hắn đã dự định xong cái này luân hồi đại chiến hạng nhất đầu tên, hạng nhất tòa, đã là hắn. Thật sự là của ngông à? Lại có người lên tiếng, vậy rõ ràng đọc lên Trần Phi lời nói này tầng thứ hai hàng nghĩa. Cái gì nhân tài có tư cách đại biểu vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh? Tiếp vậy yêu Phật tiểu Minh Vương chiến thư. Rất hiển nhiên, tất nhiên tuyệt đối là vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất. Mà người như vậy, cũng không nghi liền tuyệt đối là vậy lần này luân hồi đại chiến hạng nhất. Cho nên, hắn lời này chân chính hàng nghĩa, thật ra thì đã là trước thời hạn phong tỏa vậy luân hồi đại chiến hạng nhất đầu tên ghế thủ lãnh, sau đó, phải lấy cái thân phận này, lên trời lên, đi và vậy yêu Phật tiểu Minh Vương đỉnh cấp đánh một trận. Nghĩ thông suốt những thứ này, rất nhiều người cũng không nhịn được ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Trần Phi. Trong lòng lẩm bẩm nói, tên này, thật đúng là cuồng ngông à? Cuồng ngông sao? Quả thật là như thế. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại nhưng cũng đã thấy Trần Phi sức lực và thực lực. Cơ hồ là dễ như bỡn vậy trấn áp không tức thái tử. Như vậy thực lực và nội tình, tựa hồ, vậy đúng là thật có tư cách nói ra như vậy. Tối thiểu bắt đầu từ bây giờ, trong lòng bọn họ mặt những cái kia nguyên bản có thể cùng cái này Trần Phi Trần Hư không đấu một trận người được đề cử chọn, cũng đã là hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ 99%. Từ bây giờ nhìn lại, bọn họ xem ra, còn có thể có tư cách và cái này Trần Phi Trần Hư không nhất quyết cao thấp, thậm chí đem đánh bại, áp chế người. Chắc cũng chỉ còn lại có vậy Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử liền chứ. Nhất thời, tất cả mọi người đều không nhịn được hướng vậy trong hư không Lệ Thiện Phật. Còn có vậy Vô Ninh Tử nhìn lại. Đúng lúc, hai người bọn họ hiện tại cũng đang lạnh lùng nhìn bên này, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Ánh mắt giống như lưỡi dao, cũng giống như là có dũng khí vô hình uy áp kinh khủng trong phút chốc chấn áp xuống, tiêu căng ngút trời, khí thế vô cùng, để cho người nghẹt thở, không thở nổi. Rồi sau đó, vậy Vô Ninh Tử lại có thể lên tiếng, nhìn Trần Phi lạnh như băng nói: "Đừng lấy là đánh bại một cái hàng thông thường liền lấy vì mình đã vô địch thiên hạ, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, hiểu không? Còn nữa, muốn cùng yêu Phật Tiểu Minh Vương đánh một trận, ngươi cũng có tư cách mới được. Trần Hư Không, trước đánh bại ta rồi hãy nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy không tức thái tử sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Hàng thông thường, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn làm đủ, nhưng là nói những lời này chính là Vô Ninh Tử, hắn nhưng không có biện pháp phản bác, thậm chí chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì ở đó Vô Ninh Tử trước mặt, hắn đúng là cũng chỉ là hàng thông thường mà thôi. Cái này không ước chừng không chê bai hắn, thậm chí cũng còn có chút đánh giá cao. Còn như vậy Trần Phi, không tức thái tử thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lại có thể yên lặng rũ đầu, trở về, vậy rời đi. Ngươi mà nói, ta sẽ mang tới. Bại thê thảm như vậy, hắn tâm cảnh cũng đã không yên, cũng càng không cần phải lại tiếp tục lưu lại. Cho nên, lần này cái này giới khó khăn được luân hồi đại chiến hội họp lớn, hắn lựa chọn thối lui ra. Chương 4274, Cổ Thần Lý Vương, đại chiến quy tắc. Chương 4274, Cổ Thần Lý Vương, đại chiến quy tắc. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhìn hắn một mắt, sau liền hướng vậy trong hư không Vô Ninh Tử nhìn lại, lạnh nhạt phun ra mấy chữ. Vậy thì mọi mắt mong chờ. Mặc dù rất đơn giản, rất bằng loãng, nhưng mọi người nhưng cũng từ Trần Phi giọng điệu này trong đó đọc đến một chút mũi nhọn. Nhưng có chút thời điểm, nhưng là cái loại này nuốt ở bình tĩnh dưới sấm sét và quân, sóng gió kinh hoàng, mới biết càng để cho người sợ hãi, mới càng để cho người sợ hãi. Cái này Trần Hư Không và Vô Ninh Tử, coi như là đối mặt à. Rất nhiều người trong lòng cũng nổi lên rung động, nhất là những cái kia người dự thi. Bọn hắn lúc này, tức là bọn họ không có biện pháp trở thành giống như là Trần Phi, Trần Hư Không, Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử như vậy nhân vật thiên tiêu, mà cảm thấy tịch mịch, nhưng vậy là tiếp theo sắp bắt đầu thiên tiêu đỉnh cấp đại chiến, mà cảm thấy hưng phấn và mong đợi. Ở đó không tức thái tử sau đó, Vô Ninh Tử dẫn đầu đứng dậy, muốn cùng cái này Trần Phi Trần Hư Không đấu một trận. Đây quả thực là đỉnh cấp đại chiến, thật rất để cho người sôi trào và mong đợi. Hừ, vậy ngươi liền cho ta thật tốt chờ đi. Vậy Vô Ninh Tử cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, không nhiều lời nữa và chú ý mà ở thấy một màn này, mọi người cũng đều biết, cuộc phong ba này coi như là tạm thời tạm chấm dứt. Nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời. Tiếp theo, bọn họ tự nhiên sẽ lại lần nữa đục vào. Đến lúc đó, mũi châm đối dâu, tất nhiên sẽ hoàn toàn nổ. Trời long đất lở. Mà kế tiếp một đoạn thời gian trong đó, lục tục cũng có cái khác càng ngày càng nhiều người hội tụ hướng nơi này, nhưng chân chính người lợi hại trên căn bản đều đã trước thời hạn đến, những thứ này sau đó người tự nhiên vậy cũng không sao tốt chú ý. Như vậy không lâu sau, đông, rốt cuộc một đạo đủ để chấn thiên hám vậy khủng bố tiếng rồng âm bỗng nhiên ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp, vậy thong thả long âm nhất thời lấn át tất cả ồn ào náo động vang khắp ở cái này ở giữa thiên địa. Mà ở thấy một màn này, tất cả người cũng đều hoàn toàn yên tĩnh lại, nhìn xa tinh không, nơi đó tinh không sáng chói, thương khung bao la, thủy tinh vậy vặn vẹo không gian cung điện thật cao treo ở nơi đó, ngồi ngay ngắn cựu trọng thiên, làm tất cả mọi người đều nhìn mà sợ. Nơi đó chính là trong truyền thuyết cổ thần tồn tại Lý Vương phủ đệ, đồng thời cũng là nơi đây luân hồi đại chiến trong đó chân chính cao cấp cường giả hội tụ địa phương. Vù vù, nhưng vào lúc này hư không nứt ra, một tôn cực kỳ kinh khủng uy áp nhất thời tràn ngập ra, ngang qua toàn trường, nhất thời để cho tất cả mọi người đều hoàn toàn ra đầu tê dại, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy nghẹt thở và run rẩy. Cổ thần kính sợ thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, rồi sau đó trong mắt người khác cũng xuất hiện mấy phần sợ hãi và hướng tới. Cổ thần, tiên giới chi địa kinh khủng nhất ngút trời tồn tại, đứng sau đạo tôn đoàn thể cao nhất chí tôn, người bất kỳ sinh linh, thậm chí coi như truyền thuyết kia ở giữa thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, tất cả đều là lấy cái mục tiêu này đang phát động khiêu chiến và đánh vào. Đối với như vậy tồn tại, không người không sợ, nhưng vậy không người không khát vọng, bất ngờ đợi. Có lẽ một ngày nào đó, bọn họ vậy sẽ trở thành làm cái này tồn tại. Sừng sững chư thiên bên trên, du ngoạn chí cao, trở thành cổ thần. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trên hư không, thủy tinh kia vậy trong cung điện, đã là có mấy đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện, vậy mỗi một đạo bóng người đều là gầy đét như tuổi ông già, trên mình còn mang hải tộc đặc thù, mu rùa, tôm ngao, bạch tuộc chân, sa đầu vân vân, bọn họ mỗi một người tồn tại cũng giống như là đèn cạn dầu vậy cụ già. Nhưng không có một người dám khinh thường như vậy nhìn như yếu ớt thân thể giàn mua, bởi vì ở đó dưới cũng cất giấu hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, đó là đã vượt qua tại chỗ tất cả người, hoàn toàn bao trùm ở bọn họ trên tiên tổ cựu trọng thiên, thậm chí là tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp lực lượng. Mà ở đó mấy đạo bóng người giàn mua trước nhất phương, chính là một vị cả người có rồng màu vàng lân cá chép, hắn lúc này cao cư 9 tầng trời, nhìn xuống ba cánh, một đôi màu vàng kìm con ngươi lấp lánh rực rỡ, tản ra vô cùng ánh sáng, để cho mọi người đều cảm thấy nhỏ bé và nghẹt thở. Lý Vương. Huyễn Quang trong miệng phun ra cái này hai chữ. Hắn chính là Lý Vương. Trần Phi cũng là hơi có chút ánh mắt ngưng trọng ngắm nhìn vậy cá chép màu vàng, hiển nhiên hắn đã cảm nhận được, đối phương vị kia thực lực quả thật rất khủng bố. Đây cũng là chân chính cổ thần cường giả chứ? Không sai. Huyễn Quang gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta từng nghe sư phụ nói qua, ta Thiên Ma đạo rất nhiều thủy tổ trong đó, Lý Vương thực lực mặc dù không coi là rất mạnh, nhưng lão nhân gia ông ta nhưng là cổ xưa nhất tồn tại một trong, bởi vì hắn thậm chí cũng cùng sư phụ ta như nhau, chính là từ thời kỳ thượng cổ làm đến hôm nay làm sống lại đã vậy tồn tại. Vô cùng là cổ xưa, vậy càng sâu không lường được. Thời kỳ thượng cổ ạ?" Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại cũng coi là rõ ràng, có thể cùng thời kỳ thượng cổ sát thực tế người đều rất khủng bố. không nghĩ tới lần này cái này luân hồi đại chiến lại có thể liền đối phương cái này cùng thời kỳ thượng cổ làm sống lại đá, cũng lại có thể tự mình hiện thân, có thể tưởng tượng được vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh coi trọng và coi trọng. Các vị bọn nhóc, thật cao hứng có thể ở chỗ này thấy các ngươi, dĩ nhiên, bỏ mặc các ngươi rốt cuộc có biết hay không ta bộ xương giả này cũng trước hay là tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Lý Vương. Trong hư không, truyền đến vậy Lý Vương lãnh đạm lại hiền hòa thanh âm, nhất thời đưa tới cực lớn náo động, rất nhiều người cũng kích động và sôi trào lên. Thật ra thì đối rất nhiều người mà nói, cổ thần kia tồn tại hoàn toàn là trong truyền thuyết, có thể mong mà không có thể tức, bọn họ rất nhiều người thậm chí đời này cũng còn không gặp qua chân chính cổ thần cường giả. Hôm nay chính mắt nơi gặp, nhiều như vậy trải qua, tự nhiên khó mà bình tĩnh. Mười phần kích động. Bất quá vậy Lý Vương lại cũng không do bọn họ nói nhiều, mà là cười một tiếng sau đó, liền lại tiếp tục mở miệng. Liên quan tới ta sáu đạo luân hồi đại chiến, muốn đến mọi người hẳn đã cũng không xa lạ gì, quy tắc ta cũng không nhiều lời nữa, hết thảy cũng vừa như thường ngày, nhưng cái này lần bởi vì tình huống có chút đặc thù. Nói đến đây, vậy Lý Vương màu vàng ánh mắt phảng phất là từng cái rơi xuống vậy tứ Phật tự và giản đế cung đội ngũ đỉnh đầu, nhất thời để cho bọn họ cũng cả người run lên, lúc này mới lại ha ha lắc đầu một cái, tiếp tục mở miệng liền. Nói, cho nên lần này luân hồi đại chiến hình thức, và trước kia sẽ hơi có chút khác biệt, có chút hơi không quá giống nhau, nói trước cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm đi, vòng thứ nhất khảo nghiệm, các ngươi mục tiêu, là lão hủ cái này Lý Vương Hồ. Vù vù. Vừa dứt lời, vậy trong hư không lại có thể trực tiếp là có vô số ngôi sao vậy ánh sáng màu vàng xuất hiện, những cái kia ánh sáng màu vàng mỗi một cái cũng không có so sánh chói, tràn ngập mạnh mẽ không gian chi lực, trong đó hình ảnh hiện lên, nếu như hình ảnh vậy, làm người ta lập tức liền bị hấp dẫn. Tiếp theo các ngươi cần thông qua những thứ này truyền tống lối vào, tiến vào đặc định Lý Vương Hồ khu vực, từ vậy trong đó, do ta tự mình lưu lại quy luật lực quy tắc hạn chế, các ngươi tất cả người khi tiến vào trong đó sau đó, cũng sẽ bị tăng cường hoặc suy yếu ở tiên tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi trong đó, cùng với lấy hoài không hết dùng không hết cảnh giới tu vi lực lượng, cho nên kế tiếp các ngươi nhiệm vụ thật ra thì liền rất đơn giản. Điên cuồng chiến đấu, điên cuồng chém giết, đánh bại kẻ địch, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại 100 người thời điểm, cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm thì sẽ hoàn toàn kết thúc. Chương 4275, đại chiến mở, tiến vào Lý Vương Hồ. Chương 4275, đại chiến mở, tiến vào Lý Vương Hồ. Ngoài ra đáng liền nói chính là, ở nơi này Lý Vương Hồ trong đó, không chỉ là các ngươi cảnh giới tu vi lực lượng, còn có vậy nhiều loại tiên đạo thần thông, thiên phú thần thông, cũng sẽ bị vậy quy luật lực cho phong ấn, cấm chỉ, quên mất, nói cách khác, tiến vào vậy Lý Vương Hồ trong đó, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ biến thành một tấm cảnh giới tu vi đạt tới tiên tổ nhất trọng thiên giấy trắng. Mà ở đó Lý Vương Hồ trong đó, chúng ta ba thế lực lớn cũng đã trước thời hạn bố trí xong số lượng giống nhau truyền thừa bia đá, truyền thừa di tích, truyền thừa tượng đá vân vân, các ngươi muốn cho thấy lực lượng càng thêm cường đại, muốn lần nữa đạt được, học tập, thi triển những cái kia tiên đạo thần thông, liền đi tìm và tranh đoạt những truyền thừa khác vật đi. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này hẳn coi như là tương đối công bình khảo nghiệm phương thức, mà các ngươi cần phải đối mặt thì ở vào cùng chạy một đường cạnh tranh học tập trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Nghe đến chỗ này, rất nhiều người đều là hưng phấn nắm chặt quả đấm một cái, giống như là thấy được hy vọng. Công bằng. Thực tế trong đó căn bản cũng chưa có công bằng. Bối cảnh chỗ dựa vững chắc chênh lệch, xuất thân chênh lệch, tiềm lực tiên phú chênh lệch, cũng sẽ để cho bọn họ sai một ly kém ngàn giảm. Nhưng hiện tại, luân hồi đại chiến quy tắc để cho bọn họ thấy được hy vọng. Mọi người đều là tiên tổ nhất trọng tiên, mọi người đều là một phiến giấy trắng, đều phải bắt đầu lại từ đầu lại tới, đây đối với bọn họ tới nói thật là không thể tốt hơn nữa tin tức, vậy để cho bọn họ thấy được hy vọng. Dĩ nhiên, một vòng này khảo nghiệm cũng có không công bình địa phương, đó chính là phàm là thất tinh bất hủ trở lên tiềm lực thiên phú tư chất, cái này Lý Vương Hồ trong đó quy luật lực, không cách nào đem hạn chế, trừ cái này ra, ngoài ra còn có chút so với là đặc thù tiềm lực thiên phú, cùng với những cái kia tương đối lợi hại đứng đầu tiên pháp đạo thống vân vân, vậy cũng có thể sẽ không pháp đem hạn chế ở. Nói cách khác, bọn nhóc, nếu như các ngươi bản thân không phải người như vậy, thấy bọn họ sau đó, sẽ trả là nhanh chạy đi. Thế gian tàn khốc, cho dù là cái này luân hồi đại chiến, cũng không có công bình chân chính. Lý Vương cười nói, mà những cái kia mới vừa đạt được hy vọng người, không nhịn được há miệng một cái, vừa khổ chắc đứng lên, không cách nào hạn chế ở những cái kia thất tinh bất hủ, bọn họ lại bị hạn chế ở tiên tổ nhất trọng tiên, đây chẳng phải là mạnh hơn yếu hơn. Bất quá sau đó bọn họ nhưng cũng nghĩ thông suốt. Vốn là bọn họ cũng không có trông cậy vào có thể cùng vậy thất tinh bất hủ tồn tại tranh phong, hiện tại cũng càng như nhau. Chẳng qua gặp mặt nhanh chạy là được. Ở bọn họ trước mặt chạy trốn, cái này cũng không coi là mất mặt, vậy càng không phải là thất bại. Đi đi, cái này Lý Vương Hồ nhưng mà lão hủ ta năm đó thành đạo địa phương, nhiều năm như vậy xuống, vậy ra đời không thiếu cơ duyên, các ngươi nếu là có thể bắt, tin tưởng cũng có thể trở nên mạnh mẽ không thiếu, ngoài ra, sắp gặp tử vong, cho phép buông tha, chỉ cần lấy thần niệm lực lượng câu liền vực ngoại hư không đại trận là được, nhưng có thể hay không còn sống trốn ra được, vẫn là được xem tự thân các ngươi cơ duyên và vật khí. Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể tiến vào. Cuối cùng còn dư lại 100 người, coi là thông qua lần khảo hạch này. Lý Vương tiếng nói rơi xuống, trực tiếp là xoay người trở lại vậy treo cao trên 9 tầng trời sáng chói thủy tinh trong cung điện, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô số ánh sáng màu vàng trong đó cảnh tượng, vậy cơ hồ lớn đến vô cùng vô tận Lý Vương Hồ, cũng đều cứ như vậy phơi bày ở trước mặt người. Luân hồi đại chiến tràng thứ nhất khảo nghiệm, lúc này mở ra. Hiu, hiu, hiu. Vô số người thân hình chớp động, trực tiếp là không có vào đến vậy ánh sáng màu vàng trong đó. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là nhìn một cái bên cạnh Lâm Miên Miên và Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, chợt lạnh nhạt nói: "Ta đi trước, chính các ngươi tìm địa phương xem cuộc vui đi." Sư phụ giáng lên. Lâm Miên Miên cười ha hả cho Trần Phi giáng lên thở mạnh. Thần sắc tới giữa, hoàn toàn không có chút nào lo lắng. "Công tử, ngài nhất định có thể bắt được vậy luân hồi đại chiến vô địch." Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là lên tiếng, cười nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, vậy Huyết Quang, vậy đều nhất nhất thân hình lóe lên, cho nên tiến vào trước mắt ánh sáng màu vàng trong đó. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền liền tất cả đều tách ra. Trần Phi một thân một mình xuất hiện ở một tòa bốn bề vòng biển xanh biếc trên đảo nhỏ. Trong hư không, vô tận quy luật lực hóa thành ngút trời thần lực, không ngừng hạ xuống ở hắn thân thể trong đó, xuyên qua hắn thân thể, từng đạo mạnh mẽ cực kỳ quy tắc lực, tựa hồ ở sửa lại, trấn áp trong cơ thể hắn lực lượng, nhưng căn bản không có chút nào tác dụng. Rắc rắc. Ước chừng chỉ là chốc lát tới giữa, vậy quy tắc lực liền trực tiếp là bị vậy Trần Phi trong cơ thể lực lượng từng cái nghiền, gạt bỏ thân thể ra, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Nhìn dáng dấp vậy đúng là đúng như lúc trước vậy Lý Vương mà nói, cho dù là mạnh như cổ thần cấp lực lượng, vậy đều khó chính diện sửa lại hoặc là áp chế thất tinh bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Vậy mà nói, dù là chỉ là những cái kia bình thường nhất thất tinh bất hủ, vậy cũng có đặt chân cổ thần lĩnh vực tiềm lực, cho nên loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú lực, có thể không bị vậy cường giả lực lượng hoàn toàn áp chế, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá cứ như vậy mà nói, đến cũng quá không thú vị ạ." Trần Phi quét mắt bốn phía, phát hiện những cái kia cái khác xuất hiện ở hắn bên cạnh rất nhiều người dự thi, có một cái tính một cái, cơ hồ tất cả đều là vừa thấy được hắn, lập tức giống như là gặp quỷ vậy, toàn chạy. Những tên kia bị cái này Lý Vương Hồ trong đó quy luật lực áp chế, toàn đều biến thành tiên tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi giấy trắng, nhưng hắn vẫn còn là thời kỳ tuyệt cùng. Cái này vô cùng to lớn khác xa chiến lệnh, trực tiếp là để cho những tên kia căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn dừng lại nhiều phân nữa, lập tức toàn chạy sạch sẽ, mà đây vậy có thể tưởng tượng được, tiếp theo, hắn gặp mặt sắp hạng gãy ngộ. Sợ rằng cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm, cho đến kết thúc, hắn cũng rất khó tìm người có thể cùng hắn đánh một trận chứ. Ai? Trần Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài, chợt đang chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ thật tốt tu luyện một tí, xem có thể hay không đột phá đến tiên tổ nhị trọng thiên lúc đó. Hắn lại đột nhiên sợ run một tí, sau đó Trần Phi hắn liền liền cặp mắt hơi nheo lại, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy cách đó không xa trên hư không, lúc này lại có người ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn hắn. Lý Huyền Thông. Trần Phi khiếu phá tên của người đó. Lúc đầu cái này lại là lúc trước một mực lưu lại ở vậy Vô Ninh Tử sau lưng giản đế cung lại một cao cấp yêu nghiệt, Lý Huyền Thông. Hơn nữa, hắn lúc này, cảnh giới tu vi cũng không bị áp chế, như cũng hoàn toàn hoàn mỹ giữ ở tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp, hoặc là nói, vậy nửa bước tiên tổ tầng 3 bên trên. Đủ để có thể thấy người này tiềm lực thiên phú và thực lực cũng rất tốt, lại có thể thật đạt tới thất tinh bất hủ tầng thứ. Chỉ là, làm sao, ngươi phải thay thế Vô Ninh Tử và ta đánh sao? Trần Phi nhìn đối phương một mắt, bước chân bước ra, trực tiếp là hướng vậy trong hư không Lý Huyền Thông đi tới. Mà ở thấy một màn này, Lý Huyền Thông đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là lướt qua vẻ kiên kỵ. Sau đó hít sâu một hơi, nói: "Trần Hư Không, ngươi dám cùng ta tới một tràng tỷ đấu sao?" Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời lông mày nhướng lên, cười nói: "Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Chương 4276, nghiền ép Lý Huyền Thông. Chương 4276, nghiền ép Lý Huyền Thông. Nói tới tiềm lực thiên phú và thực lực, ta thừa nhận ngươi đúng là so ta càng cường đại hơn, nhưng ngươi có thể có tự tin sẽ cùng ta so một lần, nếu như chúng ta đều cùng cái khác những cái kia người dự thi như nhau, bắt đầu lại, từ đầu lại tới. Ngươi Trần Hư Không rốt cuộc còn có thể hay không mạnh hơn ta Lý Huyền Thông đâu? Trần Hư Không, cái này tỷ đấu, ngươi dám tiếp sao? Lý Huyền Thông thanh âm lạnh như băng truyền ra, vang vọng ở cái này trong hư không. Nhưng nghe lời này một cái, nhưng để cho Trần Phi trực tiếp là không nhịn cười được, ha ha. Cười có chút đùa cợt và trâm trọng, vậy nhìn đối phương ánh mắt và sắc mặt, cũng thậm chí còn có chút hí ngược và khinh thường. Ngươi ngược lại là rất thông minh, nhưng ngươi đây là cảm thấy ta rất ngu sao? Trần Phi giễu cợt nói. Nói rõ, Lý Huyền Thông lời nói này là muốn mọi người bắt đầu lại, từ đầu lại tới, nhưng trong thực tế thật ra thì cũng chỉ là muốn để chính hắn chủ động buông tha ưu thế, buông tha hắn vậy cả người thực lực vô địch, từ đó kéo gần, thậm chí là ép ôn hòa vậy Lý Huyền Thông thực lực sai biệt, sau đó sẽ làm so sánh, sau đó lại tới đánh một trận. Mình rõ ràng đã có hoàn toàn không địch thực lực ưu thế, nhưng lại không muốn. Nếu không phải là và ngươi bắt đầu lại, từ đầu lại tới, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Đơn giản là người làm kẻ ngu, ngu xuẩn được không giải thích được. Thế nhưng Lý Huyền Thông nghe vậy nhưng chỉ là hơi chân mày nhíu một tí, sau đó liền liền trên mặt nổi lên vẻ chế giễu, nhìn lướt qua Trần Phi, lạnh giọng nói: "Đây không phải là ngu xuẩn, mà là công bình công chính. Cũng có thể để cho ta thua tâm phục khẩu phục, Trần Hư Không, ngươi nếu thật như vậy lợi hại, như vậy có tự tin, như thế điểm yêu cầu nho nhỏ, lại vì sao không dám đâu? Vẫn là nói nếu là như vậy, ngươi cũng đã đánh mất tự tin, cảm giác được mình không thắng được ta." "Ha ha, vậy cũng tốt, dẫu sao, muốn thật là như vậy nói, chàng này so tài, không muốn cũng được. Thật là tồi thủ đoạn à." Nhưng mà Trần Phi nghe vậy thấy vậy nhưng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, trên mặt đều là khinh thường và trâm trọng. "Ngươi lấy làm cho này loại không có chút ý nghĩa nào nói nhảm, là có thể kích thích đến ta sao? Thật là có đủ buồn cười, ta có thực lực, so ngươi càng cường đại hơn, tự nhiên có thể đem ngươi đè ở dưới chân, tùy ý trả đạp, ngươi không phục. Như vậy có thể như thế nào?" Đông. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại có thể trực tiếp là ra tay. Vang ầm ầm ầm ầm long. Vậy một thoáng kia tới giữa, Trần Phi bốn phía hư không ngay tức thì toát ra sáng chói ngân hà vậy thần quang, từng đạo hư vô không gian phù văn, từng đạo hư vô không gian chú ấn, thậm chí là vậy từng đạo hư vô không gian chi lực vũ khí, đều nhất nhất xuất hiện, hóa thành đầy trời ngân hà, còn hình thành vô số tầng thứ nguyên không gian thế giới, phản phất có vô cùng uy lực bộc phát ra. Hướng vậy đồng thời ở nơi này ngay tức thì đã là sắc mặt kịch biến Lý Huyền Thông vào tới. Một khắc kia, phản phất là trời long đất lở vậy. Đông, đông, đông. Vậy trong hư không, vậy mỗi một phe hướng công kích, cũng tích chứa kinh người lực lượng hủy diệt. cơ hồ sắp để cho người nghẹt thở, vậy cơ hồ sắp đem mảnh thế giới này mất đi chiếm đoạt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy sắc mặt kịch biến Lý Huyền Thông, vậy rốt cục tỷ động. Cổ quái mà thâm thúy lực lượng cường đại chập chờn, ngay tức thì thật giống như sóng gió kinh hoàng vậy ở trong cơ thể hắn bùng nổ, ở một chớp mắt kia, vạn thú trỗi lên, chư thiên dị tượng bùng nổ, từng đạo hủy thiên diệt địa vậy thú kinh khủng ảo ảnh nổi lên, lại là đem vậy Lý Huyền Thông bao vây. Phát ra kinh thiên động địa chấn động âm. Cao nhất bốn sách. Vô tình, vô niệm, vô tâm, chặt đứt, chém duyên, chạm thiên. Vô tình tiên niệm, vô thiên loạn thần pháp. Lý Huyền Thông điên cuồng hét lên, thậm chí vừa lên tới liền đem vậy hắn đè đáy dương thủ đoạn, cao nhất bốn sách một trong vô tình thiên thư soạn lại cuốn, vô tâm thư, 33 cuốn, lấy ra. Mà đây vậy để cho hắn thực tế sức chiến đấu, hoàn toàn tiêu thăng đến một người vô cùng hắn kinh người cao độ. Tiên tổ bắt trọng thiên. Không sai, vào giờ phút này, phối hợp vậy cao nhất bốn sách một trong vô tình thiên thư lực lượng, lúc này cái này Lý Huyền Thông thực tế sức chiến đấu, bất ngờ đã đến vậy tiên tổ bắt trọng thiên cao độ. Mà này cùng cao độ, cho dù là trước kia không tức thái tử đem hết toàn lực, cũng đều còn cùng kém liền nửa xoay sở. Cái này cái gì khái niệm? Cái này chỉ có thể nói rõ, cái này Lý Huyền Thông tiềm lực thiên phú tư chất, coi như còn cũng không có đạt đến vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú dành riêng bảy thần cấm pháp vi, nhưng cũng hẳn kém không xa. Cho nên nói, nếu là thật muốn tương đối mà nói, cái này Lý Huyền Thông hẳn nhanh hơn những cái kia thông thường thất tinh bất hủ yêu nghiệt, càng lợi hại hơn, cũng càng tiền tài yêu nghiệt một ít. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, chính là tiên tổ bắt trọng thiên sức chiến đấu mà thôi, đối Trần Phi mà nói có thể có cái gì khác biệt? Căn bản là không có gì khác biệt. Đông, nhìn một cái vậy cơ hồ mau phải đem hết toàn lực Lý Huyền Thông, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, sau đó đi về trước bước. Nhất thời trạm không gian bên trong tách thả ra, đầy trời bị vỡ ra không gian cũng ùn ùn kéo đến hóa thành vô số cực kỳ kinh khủng hắc động sóng lớn, vô biên uy áp từ trong tràn ngập ra, vô cùng kinh khủng lực lượng từ vậy trong đó cuộn sạch ra. Nhất thời trời long đất lở, đem vậy Lý Huyền Thông trước mặt vô tình tiên thư lực đánh nát bấy. Ta không phục. Lý Huyền Thông con mắt sắp nước, bùng nổ toàn lực, trước mắt hư không lại có thể mánh đất nước ra. Vô tình ý niệm nhập vào cơ thể ra, phảng phất là một tôn thần linh, hóa thành cao nhất phù văn, cao nhất chữ cổ, vô thượng thiên đạo. Uy lực vô cùng, nháy mắt tức thì mảnh thiên địa này giữa lực lượng cũng đã bị hoàn toàn áp chế. Thậm chí liền liền vậy Trần Phi công kích cũng đều bị bức lui liền một ít. Tạm được, coi như có chút ý tứ. Trần Phi cười một tiếng. Vậy phát hiện cái này Lý Huyền Thông thật giống như vậy không hắn tưởng tượng yếu như vậy. Một bên là đứng sau bảy thần cấm yêu nghiệt tiềm lực thiên phú, một bên là danh chấn Trung Châu cao nhất bốn sách một trong. Này hai người hợp nhất lực lượng, tuyệt đối là để cho vậy Lý Huyền Thông thực tế sức chiến đấu đã ở đó tiên tổ bắt trọng thiên tầng thứ trong đó, đứng vững vàng gót chân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chính hắn nếu là ở không sử dụng lúc tố dưới tình huống, trên thực tế chỉ sợ cũng liền cùng cái này xong hết rồi. Có chừng tiên tổ bắt trọng thiên tả hữu sức chiến đấu, thậm chí vậy còn muốn so với cái này Lý Huyền Thông mạnh hơn một ít. Đông. Tiếp theo, Trần Phi lại sẽ ra tay, từng đạo không gian chi lực lực lượng bùng nổ, giữa trời đất lại hiện ra một vòng luân thật giống như trời trăng sao vậy to lớn sáng chói hắc động, đè hướng đè đi, có vô cùng đại lộ uy lực, đè đổ thiên địa. Cái này cùng công kích trực tiếp là làm vậy Lý Huyền Thông hít thở không thông, không ngừng lui về phía sau, không ngừng bị đánh đè. Oeng, oeng, oeng. Đến cuối cùng, vậy Lý Huyền Thông tựa hồ là rốt cuộc có chút không gánh nổi vậy, bị Trần Phi lực lượng cường đại không ngừng công phạt, áp chế không có trả tay chỗ trống, cuối cùng mất đi phòng thủ, bị Trần Phi công kích miễn cưỡng đánh lui, đem hắn chấn động bay hộc máu. Đang, đang, đang. Lý Huyền Thông liên tục lui về phía sau, sắc mặt thảm trắng, nhưng Trần Phi công kích lại cũng không dừng lại, chư thiên bên trên, mọi thứ thứ nguyên hư không thế giới hóa thành cao nhất thần uy, rơi xuống xuống, vậy cùng công kích xong tất cả đều là vô cùng vô tận, đánh Lý Huyền Thông cả người nổ tung, thậm chí là thân thể đều bắt đầu bể nát, gặp phải cực lớn tổn thương nặng. Lại vừa thấy, hắn lúc này, sắc mặt thảm trắng, cả người là máu, lại bị Trần Phi cường thế nghiền ép. Ầm. Đây chính là người thực lực. Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không một chảo, nhất thời trực tiếp là đem vậy cơ hồ thảm bại Lý Huyền Thông bấu vào lớn trên trường ấn, tùy tiện là có thể chu diệt. Vậy bị bại tư thái. Vậy rêu cợt lời nói, trực tiếp là để cho Lý Huyền Thông mặt đầy thảm trắng, làm nhục đến trình độ cao nhất. Chương 4277, lại tới một tràng, bắt đầu lại. Chương 4277, lại tới một tràng, bắt đầu lại. Ta thua. Lý Huyền Thông túi thấp đầu, mặt xám như cho tàn, hắn biết mình và Trần Phi thực lực có chênh lệch, nhưng lại không nghĩ rằng, lại có thể sẽ kém lớn như vậy, đây đối với hắn mà nói đơn giản là đả kích khổng lồ, để cho hắn hoài nghi mình, trong lòng cũng có bi ai ý. Nhưng mà hắn nhưng không biết, coi như vậy, coi như hắn hiện tại đã bị Trần Phi đánh tan, đã bị Trần Phi đấu đá, nghiền ép, nhưng thực, nhưng cũng vẫn là căn bản là không có bước ra Trần Phi bản lãnh thật sự tới. Tính luôn lúc tố. Đây mới là Trần Phi chân chính thân thể đầy đủ. Nếu không, căn bản là chỉ là và ngươi đùa giỡn thôi, không đáng giá để ra. Nhìn dáng dấp ta bây giờ thực lực, hẳn so thông thường tiên tổ bắt trọng thiên cường giả, tăng thêm một bậc, nếu như tính lại trên khi đó tố lực lượng, cũng không biết có thể hay không và vậy tiên tổ cựu trọng thiên cường giả đấu một trận. Trần Phi lẩm bẩm nói, trừ ra cổ thần kia đạo tôn tồn tại không nói, tiên tổ cựu trọng thiên, trên căn bản cũng đã là hôm nay cái này tiên giới trên mặt nổi người mạnh nhất, thời gian thấm thoát, vô số năm trôi qua, không nghĩ tới hắn hiện tại vậy rốt cục thì đi đến bước này. Tiên tổ cựu trọng thiên à, để ở trong mắt châu cũng đều coi như là bá chủ một phương, nhân vật số 1, thật nếu là có thể đạt đến loại này mà nói, hắn Trần Phi hiện tại cũng hẳn coi như là ở nơi này tiên giới trong đó có một chỗ ngồi chứ. Cuối cùng là đã đi tới bước này à? Vô số năm qua theo đuổi, tâm huyết, cố gắng, hành hạ, rốt cuộc ở ngày hôm nay lấy được hồi báo. Nghĩ đến đây, may là Trần Phi vậy đều không khỏi được trên mặt nổi lên chút nụ cười, lộ vẻ được có chút vui vẻ. Còn như vậy Lý Huyền Thông, Cười cười, Trần Phi lại nhìn lướt qua vậy Lý Huyền Thông, sau đó nhàn nhạt nói: "Hiện tại chúng ta ngược lại là có thể trò chuyện một chút ngươi lúc trước nói đấu." Lời vừa nói ra, vậy Lý Huyền Thông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp là mặt đầy xanh mét, căm tức nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ngươi lời này có ý gì? Ngươi còn muốn làm nhục ta sao?" "Không không không." Trần Phi lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, hợp ý mưu lợi ở ta đây là không thể thực hiện được, lời nói kích thích ta." "Có ý nghĩa gì? Ta nói gì vậy chính là cái đó, ta muốn làm gì vậy liền làm cái đó, bởi vì ta so ngươi mạnh mẽ, cho nên ta nói chính là đạo lý. Mà ngươi những cái kia khôn vật ở ta nơi này, không đáng giá một đồng, không có chút ý nghĩa nào." Lý Huyền Thông sắc mặt cứng đờ, cả người run rẩy, nhưng lại vẫn là trầm mặc, không nói ra lời. Bởi vì hắn rõ ràng trước kia hắn đúng là quá ngây thơ rồi. Lấy là Trần Phi thân là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, khẳng định sẽ có vô biên kiêu ngạo, cũng càng sẽ không cự tuyệt hắn cái loại này có dụng tâm khác khiêu chiến, nhưng mà Trần Phi cách làm, nhưng thật tốt cho hắn lên một giờ học. Tiếp nhận, cự tuyệt, vậy cũng không trọng yếu. Trước cầm ngươi đánh phục, trước cầm ngươi đánh tan nghiền ép, để cho ngươi biết cái gì là cường giả, cái gì là chiến lệnh, sau đó đang cùng ngươi nói, ngươi muốn so tài, tỷ đấu, chủ yếu và thứ yếu hoàn toàn treo đổi một vị trí. Vậy cơ hồ là toàn phương vị áp chế hắn. Cho nên nói, chỉ lần này một chút, hắn cũng đã ở Trần Phi trước mặt thua triệt để. Nhưng là, Lý Huyền Thông hung hăng cắn răng, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tinh mang lóe lên, tựa như có một ít không phục. Đã như vậy, vậy thì lại tới một tràng. Lý Huyền Thông cắn răng, lạnh như băng nói, chúng ta đem mình cảnh giới tu vi cũng áp chế tới tiên tổ nhất trọng thiên, lúc trước tất cả am hiểu tiên đạo thần thông, huyết mạch thần thông, tiên đạo bí pháp, toàn bộ quên mất, chỉ lấy cái này Lý Vương Hồ trong đó đến tiếp sau này cơ duyên truyền thừa làm chuẩn, triệu năm sau, lại tới đánh một trận, Trần Hư Không, ngươi dám không? Bàn về thực tế, hắn đã thua, hơn nữa còn là thua triệt để. Nhưng tay cờ bạc trong lòng, nhưng để cho hắn còn muốn lại đọ sức một phen. Lấy một loại phương thức như vậy, sẽ cùng Trần Phi đấu một tràng. Bắt đầu lại từ đầu, ý nghĩa mọi người xuất phát tuyến đều là bình đẳng, tương đối, dưới tình huống này, hắn đối mình có lòng tin. Vậy cho rằng có lẽ hắn có thể ở dưới hoàn cảnh này, ở Trần Phi trước mặt kéo hồi một thành. Dẫu sao thật muốn trở lại từ đầu nói, có thể ảnh hưởng trở nên mạnh mẽ nhân tố, có thể thì thật quá nhiều, cơ duyên, vận khí, công pháp, tiên đạo thần thông, tiềm lực thiên phú vân vân, rất nhiều không đồng nhất. Mà dưới tình huống này, tương đương với để cho Trần Phi buông tha mình lớn nhất ưu thế và hắn đánh một trận, đây nếu là cũng còn không thắng được nói. Lý Huyền Thông sâu trong đáy lòng tinh mang lóe lên, hung hăng nắm chặt quả đấm một cái. Không thể nào, nếu là như vậy, ta nhất định có thể thắng. Trong lòng của hắn kiên quyết lẩm bẩm nói, giống như là thế vậy, như đinh chém sắt. Vậy thì tới đi. Mà vào lúc này, Trần Phi cười một tiếng, vậy đáp ứng. Sở dĩ lúc trước cự tuyệt, còn hành hung liền đối phương một lần, không phải là bởi vì hắn không muốn bị động, chỉ muốn chủ động. Hắn có thể chủ động cùng ngươi chơi, nhưng lại sẽ không bởi vì ngươi nói gì sao, bị ngươi kích thích một tí, liền ngu chui vào nhập bộ. Nói rõ, từ đầu lại tới, loại quy củ này đối hắn mà nói nhất định là hoàn cảnh xấu, rõ ràng hắn đều đã mạnh như vậy, tại sao còn muốn buông tha thực lực bản thân, và ngươi từ đầu lại tới đâu? Đó không phải là ngu là cái gì? Bất quá, dù sao hắn hiện tại vậy không có chuyện gì làm, và hắn Lý Huyền Thông như vậy vui đùa một chút, cũng có thể quyền làm đổi thời gian. Được, gặp Trần Phi đáp ứng. Vậy Lý Huyền Thông cũng là nảy sinh ác độc, chuẩn bị mượn này cơ hội rửa nhục trước, hướng về phía vậy Trần Phi hung hăng một chút sau. Lý Huyền Thông xoay người, lạnh như băng nói, vì tỏ vẻ công bằng, ngươi có thể toàn bộ hành trình đi theo ta. Người ta chung đường, cũng có thể thấy đối phương đạt được cơ duyên truyền thừa lúc cảnh tượng, hơn nữa công bằng. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, hắn Lý Huyền Thông trực tiếp là lắc mình rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, sau đó không thèm để ý chút nào đi theo lên, nếu muốn chơi, vật thì dứt khoát chơi hoàn toàn một ít đi, hai người chung đường, đây đúng là sẽ hơn nữa công bằng một ít. Ha ha ha. Trần Phi, Lý Huyền Thông hai người rong rỗi ở đó Lý Vương Hồ trong hư không, quan sát hạ không chi địa, không lâu lắm, liền thấy vậy Lý Huyền Thông đột nhiên cặp mắt khẽ híp một tí, sau đó trực tiếp là tại chỗ dừng lại. Là ở chỗ đó, tựa hồ có vật gì. Lý Huyền Thông vừa nói, nhanh chóng rơi xuống, sau đó ánh mắt đảo qua, phát hiện đó lại là một tòa cất giấu đáy biển chỗ sâu bích ngọc cung điện. Bên trong cung điện, đại trận hiện lên, trận pháp lực vần quanh, từng đạo phù văn tản ra khủng bố chập chờn, để cho người cảm giác rất là kinh hãi. Cung điện bên ngoài, lại có mấy tôn bóng người xuất hiện ở đó. Vào giờ phút này, bọn họ tựa như cũng do dự không tiến lên, đứng ở đó cung điện ngoài cửa lớn, không dám vào bên trong. Mà ở bọn họ càng xa xa một cái hướng khác, vậy càng đến gần cung điện khu vực đối phương, lại còn có cái này mấy cổ thi thể yên lặng nằm ở đó, hiển nhiên đã là chết thấu triệt, vô cùng thảm thiết. Trong này có vật gì? Lý Huyền Thông không nhịn được, đi lên phía trước, ánh mắt nhìn về những người đó. Trong mắt lộ ra đạo đạo mũi nhọn. Lý Huyền Thông. Một người trong đó nhìn một cái Lý Huyền Thông, nhất thời mặt liền biến sắc, bất quá sau đó làm hắn lại nhìn thấy vậy Trần Phi, lại có thể cũng ở đây trong hư không thời điểm, nhất thời đắng chát cười một tiếng, không chút do dự nói. Lý Huyền Thông, Trần Hư Không, trong này chính là một tòa nơi truyền thừa, nhưng cụ thể có cái gì, chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta mới vừa rồi đã bị đánh tới, còn đã chết mấy vị đồng bạn. Bất quá. Dừng một chút. Người nọ do dự một tí, sau đó vẫn là cắn răng nói. Ta ở bên trong cảm nhận được Phật Quang, cùng với cao nhất kiếm uy, còn thấy được rất nhiều, tựa hồ là từng vị nhân vật cường đại, lưu lại hư không hình chiếu. Ta biết, thật chỉ chút này. Người này tận lực nói như vậy rõ ràng. Dĩ nhiên là hy vọng Trần Phi và Lý Huyền Thông, thả hắn một lần. Để cho bọn họ một con đường sống. Chương 4278, Mạnh Đại Truyền Thừa, Nửa Bước Cổ Phật. Chương 4278, Mạnh Đại Truyền Thừa, Nửa Bước Cổ Phật. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là không để ý nữa bọn họ, dừng dưng rơi xuống, sau đó hướng vậy Bích Ngọc cung điện cửa bên trong đi tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Lý Huyền Thông đáy mắt chỗ sâu tinh mang trước mắt, nhưng cũng vẫn là không có động tác gì. Sau đó cùng Trần Phi cùng nhau đi vào vậy Bích Ngọc trong cung điện. Biết bọn họ hai người cũng hoàn toàn biến mất sau đó, cung điện bên ngoài những người đó, lúc này mới như sống sót sau tai nạn, như được đại xá, lau một cái trán, phát hiện đã là đầu đầy mồ hôi. Nhất thời cũng thay đổi được khổ sở không thôi, mặt đầy cười thảm. Đi nhanh đi, may mắn nhặt hồi một cái mạng, không đi nữa coi như không may mắn như vậy. Trần Hư Không và Lý Huyền Thông, hai người bọn họ tại sao sẽ chung một chỗ? Theo lý thuyết, bọn họ tới giữa không phải là tử đối đầu sao? Và ngươi không liên quan, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, im miệng, đi nhanh lên đi. Đừng nói nhảm. Bên kia, tiến vào vậy trong cung điện sau đó, hết thảy trước mắt cảnh sắc hoàn toàn thay đổi, ở một chớp mắt kia, một cổ vô hình, cường đại thần niệm, ù ùn kéo đến xuống, phản phất là phải phong tỏa ở Trần Phi thần niệm lực lượng. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn không thể nào thành công. Đây là bởi vì Trần Phi thực lực đã đủ cường đại, đủ để cho hắn chống lại những thứ này. Thế nhưng Lý Huyền Thông, nhưng liền không như thế may mắn, mới vừa một bước vào nơi này, hắn liền lập tức mặt liền biến sắc, không nhịn được bật tốt lên. Thần niệm của ta lực lượng lại có thể bị áp chế. Tiếng nói rơi xuống, hắn lập tức sắc mặt kịch biến nhìn lướt qua Trần Phi, cho đến phát hiện Trần Phi căn bản là không có phản ứng hắn sau đó, cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng ở nơi đó mặt đầy âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá, đến lúc này, hắn và Trần Phi tới giữa chênh lệch, thật ra thì cũng đã càng ngày càng rõ ràng. Dẫu sao ở chỗ này, Trần Phi thần niệm lực lượng cũng không bị chút nào áp chế, phong ấn à. Nhìn dáng dấp người bên ngoài nói không sai, đây chính là lúc trước vậy Lý Vương nói nơi truyền thừa. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng, hắn mong hướng bốn phía, phát hiện nơi này chính là một tòa lớn vô cùng tinh thần quảng trường, nội bộ thoải mái rộng rãi, trong hư không, một đạo đạo ánh sáng màu vàng lóng lánh ra, giống như từng đạo còn sống sinh linh vậy, không ngừng bay lượn nhảy lên, trông rất sống động. Lại trọng yếu hơn chính là, hắn thần niệm lực lượng đủ để nhìn thấu những cái kia ánh sáng màu vàng bản chất khuôn mặt. Vậy, lại là từng vị cao cấp cường giả nơi lưu lại cường giả truyền thừa. Ở đó trong đó, đều là từng cái không giống nhau chiến đấu hình ảnh, kinh nghiệm, tiên đạo thần thông, huyết mạch thần thông, tiên đạo bí thuật, vân vân. Dõi mắt nhìn lại, sơ lược vừa thấy, lại có thể nói ít cũng có số 10 hơn. Vậy thì, ở nơi này bắt đầu đi. Lý Huyền Thông thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó trực tiếp là bước đi ra ngoài, đặt chân hư không, ở đó trong hư không ánh sáng màu vàng trong đó tìm. Người ta liền lấy triệu năm thời gian làm hạn định. Tùy chọn công pháp, tùy chọn tiên đạo thần thông, tiên đạo bí pháp, cuối cùng lại đánh một tràng, phân ra thắng bại. Nghe lời này một cái, Trần Phi nhất thời có chút sắc mặt cổ quái. Bởi vì, tùy chọn tiên đạo thần thông, tùy chọn tiên đạo bí pháp. Hắn không khỏi được ngẩng đầu nhìn lướt qua, vậy trong hư không cơ hồ là làm người khác chú ý nhất ánh sáng màu vàng. Hắn thậm chí cũng không cần xem đều biết, đó phải là cái này một chồng cái gọi là cường giả truyền thừa trong đó, lợi hại nhất một cái. Bởi vì vậy trong đó bản chất lực lượng cường độ cũng đã bán đứng hắn. Chỉ là, thật chỉ như vậy chọn, vậy còn chơi cái gì? Há chẳng phải là hoàn toàn tất thắng. Nghĩ đến đây, Trần Phi dứt khoát lắc đầu một cái, sau đó tùy tiện chọn một khoảng cách hắn gần đây ánh sáng màu vàng đi tới. Nhất thời một đạo trang nghiêm túc mục mạnh mẽ Phật quang, cũng đã là liền gặp hắn bao phủ. Vù vù, vang ầm ầm ầm long. Cảnh sắc trước mắt thay đổi, hóa thành thế giới mới, rồi sau đó, hắn trong tầm mắt còn xuất hiện một vị tăng nhân. Tăng nhân này người mặc vào như dấu vải giống vậy bẩn sắc cà sa, trên đầu phản chiếu, không có tóc, nhưng lại có sáng chói vầng sáng, tản ra kinh người Phật quang. Trên chân không có mang giày, đánh chân không, bại lộ bên ngoài da thịt nhưng lại có thể tràn ngập rất nhiều Phật quang phù văn, mỗi một cái cũng tản ra lực lượng cường đại, để cho người kính sợ. Lại trọng yếu hơn chính là, tăng nhân này nhìn như phổ thông, hơn nữa, tùy ý đứng ở đó, lại cho người một loại rất là hít thở khó khăn Phật đà vậy áp lực. Hắn hình bóng thật giống như núi biển, thật giống như thiên địa, khổng lồ vô biên, uy áp cái thế, rất là kinh người. A Di Đà Phật. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng Phật hiệu truyền tới. Tăng nhân kia, hắn lại có thể động, xoay người lại. Đột nhiên, một cổ giá rét thấu xương sát ý trực tiếp bao phủ Trần Phi tới, vào giờ khắc này, Trần Phi nhất thời có chút hơi nhíu mày đứng lên, bởi vì ở sát ý này trong đó, hắn lại có thể cảm giác được mình đều có một loại u tối cảm giác. Ngươi không phải ta Phật môn người, ta đạo Phật pháp, không thích hợp ngươi, đi ra ngoài. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền tới, từ trước phương vang lên, lộ ra một cổ không cho phép nghi ngờ ý, muốn Trần Phi rời đi động phủ này. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng cười lên. Phật độ người có duyên, vậy ngươi xem ta, có giống hay không người có duyên. Tăng nhân kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí thân thể cũng không từng chập chờn chút nào, giống như lão hòa thượng nhập định vậy, nhưng mà hắn vậy trong mắt sát ý cũng đã hóa thành thực chất, cực kỳ kinh khủng. Đổi một những người khác ở nơi này, nói không chừng thật sẽ bị hù chạy. Chỉ là Trần Phi hắn nhưng kia quan tâm những thứ này. Trần Phi căn bản không nghe đối phương nói, hoàn toàn không thấy, mà là tiếp tục đi về phía trước ra. Mà ở thấy một màn này, vậy hòa thượng như vậy trong mắt sắc ý, rốt cục thì hoàn toàn phun ra. Nổ tung vậy nổ tung. Không tuân theo ta Phật, không nghe Phật nói, ngươi là tội đại ác vô cùng. Làm chết. A Di Đà Phật. Làm tăng nhân kia vang lên Phật hiệu lúc đó, trong hư không, Phật quang cách thả ra, sau đó lại là đồng thời có rất nhiều tượng Phật đỉnh thiên lập địa ra, bộc phát ra ngút trời Phật quang. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở nơi này ngay tức thì, vậy hòa thượng trên người Phật quang, sáng thấu cả thế giới. Chiếu sáng hư không, chiếu sáng thứ nguyên thế giới, cũng giống như là chiếu sáng đi qua bây giờ cùng tương lai. Vào giờ khắc này, hắn sau lưng hiện lên vòng sáng, một vòng lại một vòng vòng sáng ở thay nhau, vòng sáng bên trong có chư Phật hiệu ngâm sướng, Phật quang vạn thế, ùn ùn kéo đến, tựa hồ nơi đó là một cái vô tận thế giới, có Phật thật hạ xuống, cực kỳ kinh khủng. Nửa bước đạo tôn, không đúng, đây cũng là nửa bước cổ Phật à. Trần Phi lẩm bẩm nói, đối mặt với trước mắt hết thảy các thứ này, hắn tựa hồ đạp phải tăng nhân kia pháp tướng bản thể thân phận, đi qua bây giờ cùng tương lai, hòa làm một thể, đây là cổ Phật tiêu phối, hắn còn kém một chút. Vậy thì có thể là một tôn nửa bước cổ Phật. Loại cấp bậc này cường giả, để ở trong mắt châu cũng đều cực kỳ kinh khủng. Bất quá, dĩ nhiên, cái này hiện tại tăng nhân này, dĩ nhiên không thể nào mới có thể có như vậy cấp bậc thực lực. Hôm nay như vậy vừa thấy, hơn phân nửa cũng chỉ có thể coi như là một nho nhỏ khảo nghiệm đi. Rồi sau đó Trần Phi liền lắc đầu một cái, hướng về phía tăng nhân kia đưa ra một cái bàn tay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tăng nhân kia vậy hiểu, chư Phật vạn đạo, Phật quang thăng thiên. Phật hiệu ngâm sướng, vang khắp bốn phương. Cầm hoa một lá một thế giới, đi qua tới đây hiện tại, chư lời chư thiên chư đạo. Phật pháp, cầm hoa một lá, chí tôn Phật quốc. Đông. Khủng bố công kích xuất hiện, từng đạo bay xuống màu vàng lá cây, lại là hóa thành ngút trời Phật quốc, trấn áp vạn thế, hướng Trần Phi chèn ép đi. Ở một chớp mắt kia, muôn vàn chư thiên hình thành vô số Phật đà hư ảnh, những cái kia Phật đà bên trên, phảng phất có rất nhiều phù quang, sáng chói chói mắt, kim quang vậy chữ vạn bắn ra, lại giống như màu vàng kim cấp diệt lực, phá hủy hết thảy. Đây là cực lớn cảnh tượng, đủ để cho người biết hết. Bất quá lúc này, Trần Phi vậy vẫn là ra tay. Đông. Đáng sợ chấn động âm hưởng triệt ở trong hư không, Trần Phi vây tay như kiếm, ùn ùn kéo đến xuống. Nhất thời như bánh xe hồi chi đạo lực lượng trực tiếp là điên cuồng chao động. Luân hồi thiên kiếm. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Chỉ lần này nhất kích, chỉ lần này một kiếm, nhất thời thiên địa run run, thiên địa bể tan cảnh, vậy muôn vạn Phật quốc, Phật quang, tăng nhân cũng ngay tức thì biến mất, chỉ để lại trước mắt một đoàn sáng chói vô song ánh sáng màu vàng. Chương 4279, Chí Tôn Phật Quốc, Cổ Thần Cơ Duyên. Triệu năm sau. Chương 4279, Chí Tôn Phật Quốc, Cổ Thần Cơ Duyên. Triệu năm sau. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sau đó đi về phía trước mấy bước. Thân niệm lực lượng trực tiếp là dò nhập trong đó quan sát một tí. Vù vù. Nhất thời ở hắn trong ý nghĩ, liền xuất hiện bốn cái kim quang loẹt loẹt chữ to. Chí Tôn Phật Quốc. Lúc đầu cái này lại có thể thật là một môn Phật môn truyền thừa, hơn nữa xem lúc trước bộ dáng kia, tên này là Chí Tôn Phật Quốc truyền thừa lực lượng, tựa hồ hẳn còn rất cường đại, hẳn không yếu. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhất thời có chút phạm vào khó khăn. Muốn không muốn tu luyện cái này đâu? Ngược lại không phải là cái này cái gọi là Chí Tôn Phật Quốc quá yếu, mà là hắn cảm giác đồ chơi này thật giống như có chút quá mạnh mẽ, cho nên thật nếu là muốn tu luyện cái này nói, hơn phân nửa liền không hồi hộp chút nào, hoàn toàn là khi dễ người vậy tất thắng. Mà nếu là như vậy, liền không có ý gì ạ? Nếu không lại tùy tiện xem. Trần Phi trong ý nghĩ lướt qua cái ý niệm này, sau đó lại nhìn lướt qua cái khác những cái kia ánh sáng màu vàng, tiếp theo liền dứt khoát muốn đi thì đi, ở đó từng cái một ánh sáng màu vàng trong đó tìm tòi, đúng như dự đoán, những cái kia ánh sáng màu vàng trong đó đều là từng vị tứ Phật tự, lục đạo luân hồi cổ đỉnh, cùng với vậy giản đế cung cường giả lưu lại truyền thừa lực lượng. Mỗi một cái đều là một cái đơn độc truyền thừa, vậy tựa hồ cũng là một bộ cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiên pháp. Diễn luyện đến cuối cùng, thậm chí cũng có thể sẽ trở thành là hắn truyền nhân, được lợi lương hơn. Chỉ là nhìn càng nhiều, Trần Phi nhưng lại cảm thấy quân quýt đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia ánh sáng màu vàng trong đó truyền thừa, bản thể lại có thể đều là tiền tổ cựu trọng thiên cường giả chiếm đa số. Nói cách khác, những cái kia cái gọi là truyền thừa, phần lớn cũng chỉ là tiền tổ cựu trọng thiên mà thôi. Hắn hiện tại cũng đều kém không nhiều là tầng thứ này. Còn muốn những cái kia truyền thừa làm gì? Hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào, cũng càng căn bản không để được cái gì hứng thú tới. Cho nên, rốt cuộc làm sao chọn? Trần Phi rối rắm. Ngay tại Trần Phi quấn quýt lúc đó, một cổ thấu xương sát nghiệm lại lần nữa vào tới, Trần Phi sợ run một tí, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện vậy Lý Huyền Thông lại có thể tìm được vậy rất nhiều ánh sáng màu vàng trong đó, lợi hại nhất cái đó truyền thừa. Lúc này, Lý Huyền Thông cặp mắt sáng ngời, tản ra sáng chói ánh sáng, trong mắt quét về phía Trần Phi, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ biến thành một người khác. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lý Huyền Thông sau lưng, vầng sáng xuất hiện, từng đạo khủng bố quy luật lực xung ra, lại có thể và vậy Lý Huyền Thông trong cơ thể vô tình thiên thư lực lượng phù hợp dung hợp. Động tĩnh lớn, vô cùng là kinh người. Thì ra là như vậy, đây là cổ thần truyền thừa sao? Trần Phi nhìn lướt qua, lập tức liền biết rõ, lúc đầu vậy ánh sáng màu vàng bản thể, lại là xuất xứ từ một tôn cổ cường giả thần cấp, thậm chí mạnh hơn. Vậy đây là được. Trần Phi lắc đầu một cái, dung hợp nhất thời cả người run lên, trong cơ thể lại có thể toát ra một chút nhàn nhạt Phật quang, dung hợp hóa thành một cái tự Phật, song thân đôi mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú trong hư không, rồi sau đó, vậy hư không lực, như bánh xe hồi lực, cũng bộc phát, ở đó tượng Phật trong tay hóa thành hai tôn binh khí, hai tôn cực kỳ kinh khủng thiên kiếm. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là ra tay, kiếm tôn hư không, hủy thiên diệt địa, đông đông đông nổ tung vang lên, bao trùm hết thảy, sau đó, cổ lực lượng này lại có thể rất miễn cưỡng đem vậy cực kỳ kinh khủng cổ thần truyền thừa áp chế. Ta không cần ngươi giúp ta. Đông. Nhưng vào lúc này, vậy Lý Huyền Thông vậy ra tay, nhưng có chút cắn răng nghiến lợi nói, ở trên người hắn, vô tình thiên thư lực lượng điên cuồng hiện lên, hóa thành vô biên thần uy, sau đó, lại là bộc phát ra sóng âm vậy là thực chất, xuyên thấu hư không, làm cho rất nhiều lực lượng hủy diệt không thể gần người. Ta chỉ là muốn tiết kiệm thời gian. Trần Phi lên tiếng, lãnh đạm nói, hiện tại, ta chọn xong, ngươi vậy chọn xong, vậy thì triệu năm sau gặp đi. Tiếng nói rơi xuống. Ông một tiếng. Hư không rung dậy, lại có thể trực tiếp là trở thành một tòa giới trung giới, cho đến ngày nay, Trần Phi thực lực đã vô cùng kinh khủng, giơ tay lên tới giữa, ngưng luyện tự thân thế giới, hoàn toàn giống như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Cho nên, làm vậy giới trung giới xuất hiện sau đó, người hắn cũng chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện tại, Lý Huyền Thông có cổ thần truyền thừa, hắn có nửa bước cổ Phật truyền thừa, vậy cũng không sai biệt lắm. Hắn hai người chúng ta hiện tại đều ở đây cùng khởi điểm, rồi sau đó nói, cũng chỉ có thể xem bọn họ cái này kế tiếp triệu năm cố gắng và thu hoạch. Đáng chết. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Lý Huyền Thông cũng chỉ có thể cắn răng tức giận mắng, khí được cả người run rẩy, hắn làm sao không biết, Trần Phi hôm nay bất quá chỉ là cầm hắn làm giết thời gian chơi đùa, căn bản là không có nghiêm túc. Vậy chính vì vậy, mới biết lại có thể chủ động ra tay giúp hắn. Nếu là ngày thường, như vậy bố thí, hắn khẳng định sẽ không cần, nhưng là, nhưng hiện tại, Lý Huyền Thông đầy mắt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, lạnh như băng lẩm bẩm nói: "Trần Hư Không, ngươi sẽ hối hận, ta Lý Huyền Thông nhất định sẽ để cho ngươi rõ ràng, quá mức ngạo mạn, ắt sẽ thua triệt để. Lần này, ta nhất định phải thắng ngươi." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là bắt đầu tu luyện Chí Tôn kia Phật Quốc. Nhắc tới, cái loại này Phật môn thủ đoạn, hắn thật đúng là lần đầu tiên đụng, cho nên, vừa có cảm giác mới mẻ, vậy có chút hiếu kỳ, không biết hắn ở thiên phú về phương diện này tư chất, rốt cuộc sẽ như thế nào. Nhưng hắn vậy vẫn là có lòng tin, chính là Phật môn thủ đoạn mà thôi. Chắc không như vậy khó khăn chứ? Như vậy, thời gian từ từ, rất nhanh liền triệu năm sau. Triệu năm thời gian, đủ để cho cái này Lý Vương Hồ trong đó phát sinh rất thời gian dài. Ở nơi này trong đó, có người lấy được lực lượng cường đại truyền thừa, như ngựa đen vậy quật khởi, cũng có người ảm đạm chết, trở thành lịch sử bụi bặm. Dĩ nhiên, vậy còn có nhiều hơn người chọn nhận thua, hoặc là ở sinh tử tồn vong để gặp, hoặc là ở đó thu hoạch tràn đầy lúc đó, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lựa chọn rời đi. Cho nên thẳng đến hiện tại, cái này Lý Vương Hồ trong đó người dự thi số người đã sớm giảm nhanh, thậm chí là đã sớm triệt phá liền thiên vị đại quan, chỉ còn lại có mấy trăm người. Còn ở đây Lý Vương Hồ trong đó tranh phong, đánh nhau, ý đồ lưu đến cuối cùng. Nhưng là, khi số người đạt tới cái loại này thấp điểm liền sau đó, nhân viên giảm thiểu tốc độ thật ra thì vậy tại bắt đầu nhanh chóng trở nên chậm, cũng phải bởi vì nhân số giảm thiểu, đưa đến tất cả người gặp nhau cơ hội, đấu tranh cơ hội, chém giết cơ hội, vậy bắt đầu thiếu đi. Thứ hai là bởi vì là, có thể lưu đến bây giờ người, tên yếu chỉ chiếm số rất ít, đại đa số người cũng hẳn coi như là cường giả. Cường giả và cường giả tới giữa, có lẽ sẽ bị thua, nhưng lại không như vậy dễ dàng nhận thua, thối lui ra. Cho nên, cũng chỉ một cách tự nhiên sàng lọc tốc độ trở nên chậm. Mà ở nhận ra được hết thảy các thứ này, vậy Lý Vương Hồ bên ngoài rất nhiều các cường giả, tựa hồ cũng phải bắt đầu hành động. Đông. Một ngày này, đột nhiên thiên địa run rẩy, một đạo chấn nhiếp thiên địa thanh âm chuyển tới, giống như một tiếng sấm vậy nổ vang, làm cho mọi người đều ở đây nháy mắt tức thì phá cửa ra, khôi phục thần trí, hoặc là nói ngưng chiến đấu. Mọi người cũng đang lặng lẽ đợi sau văn. Bắt đầu từ bây giờ, Lý Vương Hồ cấm địa diện tích sẽ không ngừng thu nhỏ lại, cho đến nhất định trình độ, đến lúc đó, nếu như những người còn lại cũng không có đạt đến 100 nhân số yêu cầu nói, vậy cũng đừng trách lão hủ tự mình ra tay, ngẫu nhiên dọn dẹp sạch người xuất lại. Bọn nhóc, cùng đến lúc đó, lão hủ có thể sẽ không hạ thủ lưu tình nha, cho nên, tiếp theo bắt đầu, điên cuồng chiến đấu đi, các ngươi còn dư lại thời gian, không nhiều lắm nha. Vậy uy nghiêm lại thanh âm giàn mua, xuất hiện ở trong hư không, để cho tất cả mọi người trầm mặc. Chương 4280, cấm thuật vô tình thiên thần pháp tướng, xông phá bảy thần cấm lãnh vực. Chương 4280, cấm thuật vô tình thiên thần pháp tướng, xông phá bảy thần cấm lãnh vực. Bọn họ tự nhiên đều biết, vị này người nói chuyện, không phải người khác, chính là lúc trước vị kia lục đạo luân hồi cổ đỉnh cổ thần tồn tại, Lý Vương. Nhất định thời gian sau đó, lão nhân gia ông ta sẽ đích thân ra tay. Tất cả mọi người đều không nhịn được ra đầu tê dại. Bọn họ đều biết, đây là phía trên người đang bức bách bọn họ phải nhanh một chút làm ra lựa chọn. Rốt cuộc là buông tha thối lui ra, còn tiếp tục chém giết, đều phải mau sớm làm ra lựa chọn. Nếu không, Lý Vương đại nhân sẽ đích thân tới giúp bọn họ, mà nói như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng thật cũng chỉ có xem vận khí còn sống. Lão nhân gia ông ta nói là ngẫu nhiên, vậy thì khẳng định tuyệt đối là ngẫu nhiên. Chứ vậy mấy cái tuyệt đối đứng đầu siêu cấp yêu nghiệt ra, những người khác, người đó chết cũng có thể. Vậy thì chỉ có thể chiến đấu. Như vậy ý tưởng xuất hiện tại tất cả nhân tâm đầu, rồi sau đó, cái này Lý Vương Hồ trong cấm địa liền bắt đầu nhanh chóng nhiều lên rất nhiều chém giết. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, cho nên phải tăng thêm tốc độ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Lý Huyền Thông bọn họ bên kia, Lý Huyền Thông còn trầm tĩnh ở cổ thần kia truyền thừa trong đó, cũng không tỉnh lại. Mà Trần Phi lúc này chính là sớm sẽ không biết đã tỉnh lại bao lâu, thậm chí đều đã có chút nhàm chán lại đem những cái kia ánh sáng màu vàng từng cái thể nghiệm, tra xét lộn một cái. Nói thật, đối với những cái kia ánh sáng màu vàng trong đó cái gọi là ba thế lực lớn cường giả truyền thừa, hắn thật ra thì hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng càng không quan tâm. Nhưng hắn ngược lại là đối cái này ánh sáng màu vàng trong đó tư thái cường giả và tất cả loại kinh nghiệm chiến đấu hình chiếu, cùng với vậy cường giả thần niệm để lại lực lượng uy áp, có chút cảm thấy hứng thú. Tới một cái, những lực lượng này có thể giúp hắn hơn nữa đi sâu vào rõ ràng cái tầng thứ kia cường giả lực lượng bản chất cùng cao độ. Thứ hai, hắn cũng có thể thông qua loại phương thức này tới thử nghiệm tính chui luyện một tí tự thân lực lượng. Mặc dù có thể hiệu quả quá nhỏ, nhưng vậy tổng sở không có tốt. Quyền làm giết thời gian. Như vậy, lại sẽ đi qua liền mấy trăm ngàn năm thời gian. Vậy Lý Huyền Thông rốt cuộc từ thức tỉnh. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, Lý Huyền Thông cả người run lên, một đạo quỷ dị lại huyền ảo uy áp kinh khủng trong phút chốc bộc phát ra, giờ khắc này, may là Trần Phi vậy cũng có chút kinh ngạc đứng lên. Đột phá. Đúng vậy. Cái này Lý Huyền Thông lại có thể đột phá, từ nửa bước tiên tổ tầng 3, đạo chân chính tiên tổ tầng 3. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở nơi này Lý Huyền Thông trên mình, Trần Phi thậm chí phát giác một loại càng so với trước đó đi sâu vào, càng so với trước đó tầng thứ cao lớn, cường hãn khí thế chập chờn. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Ý vị này Lý Huyền Thông tự thân lực lượng, tựa hồ lại tiến hơn một bước tiến hóa đến một tầng khác. Đơn giản một chút mà nói, chính là tiến hóa. Cường đại hơn thêm. "Thật xin lỗi, ta vượt quá thời gian, nhưng vậy phải cảm tạ ngươi, Trần Hư Không, nếu như không phải là ngươi, ta vô tình tiên niệm không thể nào tiến hơn một bước tiến hóa. Là ngươi kích thích ta, vậy thành toàn ta. Bây giờ ta đã có tư cách đi truy đuổi Lệ Thiên Phật và Vô Ninh Tử bọn họ." Lý Huyền Thông chậm rãi đứng dậy, trong mắt tinh mang lóe lên, khí thế cường đại nhập vào cơ thể ra, đánh về phía Trần Phi, tựa như xuất hiện một tôn tôn đáng sợ ý chí hình thái, đều là do vậy cao nhất bốn sách Vô Tình Thiên Thư lực biến ảo ra. Những thứ này ý chí lực tính, mỗi một tôn đều tựa như là một tôn vương, giống như tuyệt đại thần linh vậy, không thể nhất thế, đi đôi với vậy Lý Huyền Thông khí thế bạo tăng, vậy càng ngày càng mạnh, cho đến hoàn toàn đánh vỡ loại nào đó những ràng buộc. Vù vù, chiến minh tiếng xuất hiện, vậy Lý Huyền Thông sau lưng, vầng sáng hiện lên, một tôn thiên thần tự nhiên nảy sinh, trở thành vậy Lý Huyền Thông pháp tướng thiên địa. Lý Huyền Thông cặp mắt mang cách thả ra, ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói: "Đây là Vô Tình Thiên Thần pháp tướng, ta Giản Đế cung ba đại cấm thuật một trong, thoát thai tại Vô Tình Thiên Thư, chính là do tiên tổ Giản Đế Vân Tâm đại nhân tự tay làm bằng, mặc dù những thứ này cũng đều chỉ là một không chọn vẹn nhập môn phiên bản, nhưng dùng để đối phó ngươi, vậy là đủ rồi." Cái này Vô Tình Thiên Thần pháp tướng, chính là hắn ở cổ thần kia trong truyền thừa lấy được mạnh mẽ tiên đạo bí pháp. Mà đây, thật ra thì cũng là một loại cực lớn vật khí. Năm đó, Giản Đế Vân Tâm lấy được cao nhất 4 sách một trong Vô Tình Thiên Thư, đem tự tay đổi trở thành 33 cuốn Vô Tâm Thư, đây là một, sau đó, Giản Đế Vân Tâm lại từ vậy Vô Tình Thiên Thư bên trong đạt được linh cảm, xây dựng ra cái này khác một bản cổ thần cấp tiên đạo bí thuật. Chính là cái này, Vô Tình Thiên Thần pháp tướng. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, này hai người có cùng nguồn gốc, lại là một người làm bằng tạo, có rất nhiều sâu xa, tất nhiên rất thích hợp dung hợp, thậm chí là thông hiểu đạo lý, tham khảo lẫn nhau, chứa linh ngộ. Cho nên, đây thật là vật khí. Mà đối với cái này, Lý Huyền Thông lúc này hăm hở. Trần Phi nhưng là không thèm để ý chút nào, chỉ là loãng cười nói: "Vậy liền bắt đầu đi." Đông. Vừa nói, Trần Phi trực tiếp là trong cơ thể lực lượng run lên bần bật, sau đó như thời gian dừng lại, không gian lưu động bị tạm ngừng vậy, vậy bốn phương tám hướng hết thảy đều bắt đầu cứng trực, rồi sau đó, Trần Phi cảnh giới tu vi khí thế không ngừng tụt lùi, tự mình phong ấn. Thằng đến ở đó mới vào tiên tổ nhất trọng tiên cảnh giới tu vi lúc đó, mới ngừng lại. Mà ở thấy một màn này, vậy Lý Huyền Thông thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lúc này mới lập tức làm ra cử động giống nhau. Đông, hư không run lên, vậy Lý Huyền Thông trong cơ thể bộc phát ra chiến minh tiếng, khổng lồ lực lượng kinh khủng như nước thủy triều biển vậy xung ra, sau đó ngay tức thì đổ chảy xuống, bất mãn toàn thân, làm hắn cảnh giới tu vi khí thế từ từ rất rơi xuống. Tiên tổ tầng 3, tiên tổ nhị trọng thiên. Thằng đến vậy tiên tổ nhất trọng thiên lúc đó, mới chậm rãi dừng lại. Rồi sau đó, vậy Lý Huyền Thông lại xuất thủ nữa. Ùng ùng. Một tiếng khủng bố chấn động truyền ra, Lý Huyền Thông thân thể ngay tức thì bùng nổ, dương cao, hóa thành người khổng lồ chọc trời, ở một chớp mắt kia, bốn phương tám hướng, cả thế giới, vực ngoại hư không, vô số lần nguyên thế giới, đều có vô cùng lực lượng vô tận vào tới, tiến vào hắn trong thân thể, để cho hắn và vậy sau lưng cái gọi là Vô Tình Thiên Thần pháp tướng, dung hợp với nhau. Ở một chớp mắt kia, thiên đều tựa như là nhanh muốn nứt ra, vậy cực kỳ kinh khủng khí thế cường thế mà cuồng liệt bộc phát ra, lại không ngừng hướng vậy tiên tổ thất trọng tiên sức chiến đấu tầng thứ ép tới gần đi. Hiển nhiên, rất nhiều gió đông đầy đủ. Cái này Lý Huyền Thông lúc này lại có thể đang khiêu chiến đột phá bảy thần cấm phạm vi. Ùng ùng, phá cho ta. Tiếng nổ thật to vang khắp thiên địa, vậy Lý Huyền Thông lúc này thân thể thật sự là giống như là một tôn hủy thiên diệt địa cự nhân vậy, có vô cùng uy áp kinh khủng đang không ngừng tăng vọt, cho đến cuối cùng, hủy diệt hết thảy, cơ hồ là rất miễn cưỡng chen vào vậy bảy thần cấm phạm vi. Đạt tới gần như tiên tổ thất trọng thiên sức chiến đấu tầng thứ. Nói cách khác, cái này Lý Huyền Thông bảy thần cấm đột phá, thành công. Oanh! Uy áp kinh khủng, ở đó Lý Huyền Thông trên mình hiện lên, bàng bạc mà hỗn loạn lực lượng, không ngừng cuộn cuộn, không ngừng ngực dòng, làm cho vậy Lý Huyền Thông sắc mặt có chút dữ tợn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Đáng tiếc, vẫn là kém một điểm cuối cùng. Ngươi này chỉ có thể coi như là miễn cưỡng tiến vào bảy thần cấm, hơn nữa còn duy trì không bao lâu thời gian, kéo thời gian một dài, ngươi tự thân mình thì sẽ tan vỡ. Bảy thần cấm là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú phạm vi, cho nên ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này Lý Huyền Thông đã coi như là miễn cưỡng đến gần thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Có thể đi tới loại trình độ này." Hán, rất tốt. Đúng vậy, ta vẫn không thể nào hoàn toàn tiến vào như vậy tầng thứ, nhưng ta hiện tại muốn đánh bại ngươi, vậy là đủ rồi." Lý Huyền Thông áp chế chính hắn, duy trì sau cùng một chút lý trí, lạnh lùng nhìn Trần Phi, thanh âm băng hàn. Sau đó, hắn trực tiếp là ra tay. "Hống! Trần Hư Không, tới chiến!" Hắn một tiếng hét giận dữ, uy danh chấn thiên, sóng âm lăn lăn, vượt quá tưởng tượng khủng bố thần uy, ùn ùn kéo đến xuống. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, vậy Lý Huyền Thông pháp tướng tiên địa thân thể, cơ hồ muốn bành trướng đến trình độ cao nhất, khổng lồ mà kinh khủng lực lượng, tiếp liền không ngừng xung ra, sau đó hủy thiên diệt địa vậy hướng Trần Phi lướt đi. Đang, một tiếng vang lên, ở nơi này ngay tức thì, vậy Lý Huyền Thông bản thể lại là vậy đi theo ra tay, cơ hồ muốn đem hết toàn lực, không có chút nào nương tay. Ở một chớp mắt kia, một cái trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, trường thương chớp động tia sáng chói mắt, có vô số phù văn vờn quanh ở phía trên, đây cơ hồ là vậy Lý Huyền Thông bổn nguyên nhất lực lượng. Hắn hiện tại, triệt triệt để lấy ra toàn lực. Chương 4281, trời và đất, bảy thần cấm cùng bắt thần cấm. Chương 4281, trời và đất, bảy thần cấm cùng bắt thần cấm. Hắn hiện tại, triệt triệt để lấy ra toàn lực. Hững. Vang ầm ầm ầm ầm long. Trong hư không, vậy Lý Huyền Thông pháp tướng thiên địa thân bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất gầm thét, cực kỳ kinh khủng sóng âm tràn ngập ra, lại trực tiếp là vỡ ra vậy bốn phương vũ trụ, khủng bố đến trình độ cao nhất. Mà ở cái này gần như hủy thiên diệt địa vậy khủng bố hỗn loạn trong đó, kinh khủng kia trường thương, cũng càng là cực kỳ hung hãn rơi xuống. Nó thẳng tắp giết hướng Trần Phi. Sát ý xuyên qua ngân hà, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy ra tay, nhưng lại không có vậy Lý Huyền Thông ý muốn trong đó khó khăn và liều mạng, mà là vân đạm phong khinh, phảng phất là đơn giản, bình thường. Một khắc kia, Trần Phi phát ra một tiếng nói uống, cả người toát ra mở mịt hào quang, hư không lực, không gian chi lực, luân hồi lực cùng lực lượng lần lượt hiện lên, chỉ trong nháy mắt liền lại có thể hình thành một giọt sáng chói nước mắt. Vù vù, nước mắt sáng chói sáng ngời, bộc phát ra muôn vàn chùm ánh sáng, trực tiếp là tiêu diệt liền hết thảy, tại chỗ đem vậy Lý Huyền Thông khủng bố trường thương, và vậy ngút trời kêu căng uy thế cùng, hoàn toàn trấn áp, xé bỏ, mất đi. Một khắc kia, vậy Lý Huyền Thông nhất thời trực tiếp là con ngươi bạo cò lên tới, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi thực lực làm sao sẽ? Cũng đều lời còn chưa dứt, vậy Trần Phi công kích cũng đã là lại lần nữa tấn công tới, lần này cũng chỉ là khoát tay, hư không đầy trời nứt ra, vô cùng vô tận không gian chi lực như sao biển vậy rơi xuống, hoàn toàn bao trùm đến vậy Lý Huyền Thông thế giới trong đó. Đông, đông, đông, vang ầm ầm ầm ầm long, khủng bố tiếng nổ tung xuất hiện, Lý Huyền Thông bốn phương tám hướng hộ thể lực lượng bộc phát ra sáng chói đốm lửa, xem bị trăm nghìn thiên kiếm bổ chúng, hắn ở gặp không gì sánh nổi công kích, vang vang vang rội. Phốc suy, càng thậm chí ở cái này lực lượng kinh khủng dưới, vậy Lý Huyền Thông thậm chí đều không có thể chịu đựng qua nửa hô hấp, liền trực tiếp là dễ như bỡn vậy bị bại, bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi như điên, cả người cũng đang run rẩy. Ta không tin. Lý Huyền Thông bộc phát ra gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ hoảng sợ, cùng với vẻ khó tin. Phải biết bọn họ hiện tại có thể đều là từ ta phong ấn cảnh giới tu vi dưới trạng thái, hắn và Trần Phi hiện tại cũng chỉ ở vào vậy tiên tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi trên, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại hắn tuyệt đối không cảm giác sai, Trần Phi thực tế sức chiến đấu cao độ lại còn ở đó tiên tổ bắt trọng thiên trở lên. Tiên tổ bắt trọng thiên à? Cái này cùng sức chiến đấu hoàn toàn bao trùm hắn, đối hắn mà nói cũng càng hoàn toàn không tiếp thụ nổi. Nếu như Trần Phi thật sự có mạnh như vậy nói, đây chẳng phải là thì thật tọa thật hắn lai lịch, từ tiên tổ nhất trọng thiên vượt cấp mà chiến đến tiên tổ bắt trọng thiên, đây không phải là bắt thần cấm lãnh vực là cái gì? Cái này thậm chí so với kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cũng còn mạnh hơn, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ra tay đi, ta cho ngươi cơ hội, để cho ta xem ngươi thực lực. Trần Phi nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt chỗ sâu lúc này vậy tràn ngập ra liền một chút hào quang, trải qua trận chiến này, hắn ngược lại cũng rõ ràng mình lai lịch chân chính là cái gì. Có ở đây không thi triển lúc tố dưới tình huống, hắn tiềm lực thiên phú nội tình hẳn coi như là có thể vào cửa bắt thần cấm lãnh vực, mà nếu là ở đem hết toàn lực, hơn nữa vậy lúc tố lực lượng sau đó, hắn cái này mạnh nhất hình thái xuống trần nhà sức chiến đấu, cùng với vậy mạnh nhất tiềm lực thiên phú nội tình, nên ở đó bắt thần cấm lãnh vực trong đó, cũng có thể trở thành xương vương xương bá vậy chóp đỉnh tồn tại. Như thực lực này, chỉ sợ cũng coi như là vậy tuyệt đại đa số thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, cũng đều sẽ bị hắn vung rất xa. Còn như vậy càng so bắt thần cấm còn muốn kinh khủng hơn chín thần cấm. Nói thật, hắn căn bản không biết rốt cuộc có còn hay không cái loại này lãnh vực. Nhưng nếu như muốn là thật có lời, lấy hắn bây giờ thực lực và tiềm lực thiên phú nội tình, sợ rằng hắn vẫn là phải kém đi nữa điểm mới đúng. Dù sao lấy hắn bây giờ tình huống, ở cảnh giới tu vi chỉ có tiên tổ nhất trọng thiên giới tình huống, hẳn là không đánh được tiên tổ cựu trọng thiên cường giả. Có thể đánh một trận, nhưng khẳng định thất bại. Đây chính là hắn cực hạn. Bất quá, cái này cũng vẫn là đã rất dọa người, ở đó thuần huyết chí cường chí cao tiên thú vậy cũng chỉ có tiêu phối bảy thần cấm dưới tình huống, hắn có thể đạt tới cái này bắt thần cấm đỉnh phong, đơn giản là không tưởng tượng nổi, vậy càng không dám tưởng tượng. Bắt thần cấm à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lý Huyền Thông cũng càng chân chính ý thức được mình và Trần Phi tới giữa thực lực sai biệt, lại có thể lớn như vậy. Cái này để cho trong lòng của hắn tràn đầy run rẩy kinh hãi và không cam lòng. Bát thần cấm áp lực, giống như là một ngọn núi lớn, hung hãn đè hắn, làm hắn không thở nổi. Nhưng thân là tuyệt thế yêu nghiệt tôn nghiêm, nhưng để cho hắn không cam lòng chỉ như vậy cúi đầu, chỉ như vậy nhận thua. Cho nên, ở một hồi nghẹt thở vậy yên lặng trong đó, vậy Lý Huyền Thông trên mình khí thế nhưng cũng đột nhiên càng tăng lên mấy phần. Đó là một loại tín niệm cháy, một loại trung cực quyết chiến khí phách. Trần hư không, ta bỏ mặc ngươi mạnh bao nhiêu, vậy càng bất kể ngươi rốt cuộc có phải hay không bắt thần cấm, hôm nay ngươi ta đánh một trận, nhất định phải phát ra thắng bại, ta sẽ không nhận thua, ta sẽ thắng. Chiến. Một tiếng giống giận, Lý Huyền Thông buộc phát ra lớn nhất tiếng sóng trùng tiêu ý niệm. Ở một chớp mắt kia, ngân hà đổi ngược, Lý Vương Hổ cùng liệt chấn động lên, ở đó Lý Huyền Thông trên mình, thuộc về vậy tuyệt thế yêu nghiệt cái thế thô bạo, tôn nghiêm, khí độ, chiến ý, hoàn toàn bạo phát ra, hơn nữa, còn nhanh chóng bạo tăng, nhảy lên tới trình độ cao nhất. Rồi sau đó, vậy Lý Huyền Thông lại lần nữa ra tay. Oanh! Pháp tướng thiên địa thần uy ngút trời. Vậy cực kỳ kinh khủng cự tượng, có dũng khí duy ngã độc tôn, và nhìn xuống thiên hạ hết thảy tồn tại nhìn bằng nửa con mắt, cả người buộc phát ra khí thế kinh khủng. Cầm mãnh liệt mênh mông lực lượng ngưng tụ mà thành khủng bố trường thương, chỉ hướng Trần Phi, thẳng sông lên tới. Vậy một thoáng, Lý Huyền Thông trên mình lại là toát ra một loại vô địch tư thái. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong mắt nhanh tránh, đi theo ngược lại cũng không tùy ý như vậy, mà là lựa chọn hơi cho một chút loại trạng thái này xuống Lý Huyền Thông, một chút nên có tôn trọng. Tới đi. Giết. Trần Phi một tiếng giống to. Trước người hư không trực tiếp là rời đi. Cực kỳ kinh khủng luân hồi lực như vực sâu biển vậy xông ra, hừng hực bốc cháy, giống như là biển lửa vậy. Trong biển lửa, kiếm ý hiện lên, bao la luân hồi lực dung hợp vào một chỗ, cuối cùng trở thành thanh kiếm kia. Vậy cầm tuyệt thế vô địch luân hồi thiên kiếm. Giết. Khoảnh khắc tới giữa, kinh khủng kia trường thương và Trần Phi trong tay luân hồi thiên kiếm gặp nhau đầu thương đâm trúng kiếm phong. Ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là ngưng lại, hết thảy cũng bị phong ấn, bị khóa kín, lâm vào dừng lại trạng thái trong đó.